Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 201 chương Hồ Liệt Na tại sao có thể có đẹp trai như vậy, nhìn thấy nữ tử kia, Tiểu Vũ cùng Tử Cơ vì thế mà kinh ngạc đạo. Các nàng đã từng thấy qua nữ tử, tại cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trên, nữ tử này chính là Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời Hồ Liệt Na. Địa ngục sứ giả, nàng chính là trong miệng ngươi một vị khác địa ngục sứ giả. Sở Tần nhìn xem địa ngục sứ giả, khẽ mỉm cười nói. Địa ngục sứ giả trả lời, đi vẹn vẹn thời gian hơn một năm, nàng đã thu được địa ngục sát lục tràng hơn 50 tràng thắng liên tiếp, tổng xếp hạng thứ 5, người xưng địa ngục sứ giả. Địa ngục sứ giả mới vừa nói xong, cái kia vây công Hồ Liệt Na mười mấy tên tráng hán đã toàn bộ ngã xuống mặt đất. Đồng thời, Hồ Liệt Na bước vũ mị bước chân mèo, đi về phía Sở Tần năm người cùng Hắc Sa nữ tử. Y a, địa ngục sứ giả, đã lâu không gặp a. Xem ra, sát lục chi đô lại tới người mới, âm thanh cùng với nàng thân thể, mỹ mạo một dạng, tràn đầy không có gì sánh kịp vũ mị. Đại nhân. Địa ngục sứ giả trả lời, lời ngài hẳn phải biết sát lục chi đô quy củ, là không thể đối với tân thủ bảo hộ kỳ người, phát động công kích, ta đây đương nhiên biết. Hồ Liệt Na vũ mị nở nụ cười, tiếp lấy bắt đầu đánh giá đến Sở Tần cùng Tử Cơ tứ nữ. À, nam nhân này, rất đẹp trai a. Hồ Liệt Na không nhìn không biết, vừa nhìn thấy Sở Tần, lập tức tâm viên ý mã, phương tâm nảy mầm. Bất quá rất nhanh, Hồ Liệt Na bình ổn lại. Hồ Liệt Na, ta tìm chính là ngươi. Mà lúc này, Sở Tần hướng lấy Hồ Liệt Na khẽ mỉm cười nói. Ngươi, làm sao ngươi biết, ta gọi Hồ Liệt Na? Hồ Liệt Na đại mi vẫy một cái, hơi kinh ngạc đạo, lời ngươi thế nào thấy có chút quen mắt, cho đến trước mắt, Hồ Liệt Na chỉ cùng Sở Tần từng có gặp mặt một lần, là tại Vũ Hồn Điện Sở Tần cùng Cúc Đấu La sau khi chiến đấu. Bây giờ thời gian qua đi không sai biệt lắm 2 năm, bởi vậy, Hồ Liệt Na nhất thời cũng không nhận ra Sở Tần cũng rất bình thường. Ngươi đây cũng đừng quản y, Sở Tần trả lời, y nhanh, mang ta đi ngươi chỗ ở, ngươi nói cái gì? Hồ Liệt Na thần sắc lạnh lùng nói. Tại Hồ Liệt Na xem ra, Sở Tần vô lễ như vậy vấn pháp, hoàn toàn là một loại trần trụi mà khiêu khích. Cửu Tam Linh Hai. Ngươi cái này cũng là một loại chủ động khiêu khích cha. Địa ngục sứ giả mở miệng nói, dày hơn nữa, ta khuyên ngươi một câu, địa ngục sứ giả yêu hồ, cũng không phải dễ trêu, không việc gì, ngươi lui ra đi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Địa ngục sứ giả nghe vậy, hơi kinh hãi, bất quá vẫn là rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Tại địa ngục sứ giả biến mất trong nháy mắt, Hồ Liệt Na chính là giống như một đạo tật phong đồng dạng vọt tới Sở Tần trước mặt, chợt vận dụng dao găm trong tay, đâm về Sở Tần lồng ngực, để đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai, liền có thể đối với ta đưa yêu cầu, Sở Tần, cẩn thận. Tử Cơ bọn người lập tức nhắc nhở. Bởi vì Hồ Liệt Na tốc độ quá nhanh, tại cái này sát lục chi đô, bị phong ấn đại bộ phận thực lực Tử Cơ, đều chưa hẳn có thể có tốc độ như vậy. Bởi vậy, Tử Cơ cho là Hồ Liệt Na rất mạnh. Nhưng kỳ thật, Hồ Liệt Na sở dĩ có thể nhanh như vậy, hoàn toàn bắt nguồn từ trên người nàng sát khí, tại sát lục chi đô. Bởi vì một chút đặc thù cấm chế, không nói khoa trương chút nào, sát khí so hồn lực còn muốn thực dụng. Nhưng mà, sau một khắc, lệnh Hồ Liệt Na khiếp sợ không thôi chuyện xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần bàn tay chỉ là nhẹ nhàng vào một cái, liền đem Hồ Liệt Na cầm lưỡi đao cánh tay, cẩn thận chọc vào trước mặt. Hồ Liệt Na nhất thời cả kinh. Trước mắt Sở Tần, không chỉ có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh, cũng là như thế mạnh, để cho nàng căn bản không tránh thoát. Mấu chốt nhất là, nàng bây giờ lại có loại không muốn tránh ra ảo giác, nàng rất hưởng thụ bị Sở Tần nắm chặt cảm giác. Đừng vùng vẫy nữa, người không phải là đối thủ của ta. Sở Tần nói, nhẹ nhàng buông lỏng ra Hồ Liệt Na bàn tay. Hồ Liệt Na, ta chỉ là muốn tới ngươi chỗ ở, không có ý khác. Sở Tần nói tiếp. Kỳ thực, Sở Tần mục đích rất rõ ràng, hắn mang theo 4 cái cô gái tuyệt mỹ, tất nhiên đã trở thành sát lục chi đô tiêu điểm. Sát lục chi đô phần lớn cũng là dân liều mạng, bởi vậy sẽ có vô số đánh lén cùng công kích đang chờ hắn. Mà Hồ Liệt Na không giống nhau, nàng đã xông ra y sát thần y xưng hô, tự nhiên có rất ít người dám tập kích nàng. Bởi vậy, cùng Hồ Liệt Na ở cùng một chỗ, có thể tránh cho bị người đánh lén. Thứ hai, hắn vốn chính là tới treo chọc Hồ Liệt Na. Người nói nổi liền ở sau. Hồ Liệt Na lúc này, ngược lại có chút động lòng. Nguyên bản, nàng liền đối với Sở Tần có không tầm thường hảo cảm, bây giờ gặp được Sở Tần cường đại, nàng càng động lòng. Cho ngươi xem kiểu đồ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Hồ Liệt Na. Thiên đấu đế quốc vương tước. Hồ Liệt Na gặp một trong cả kinh nói. Nàng chưa từng nghe nói qua, thiền đấu đế quốc có vương tước. Ngượng ngùng, cầm nhầm. Sở Tần nói, đưa ra một khối khác lệnh bài. Tinh La đế quốc, vương tước. Hồ Liệt Na đại mi nhăn lại, kinh ngạc không thôi đạo, đời ngươi là thiên đấu vương tước, thế nào lại là Tinh La đế quốc, ngượng ngùng, không phải khối này, Sở Tần nói, lại lấy ra một khối khác lệnh bài. Cửu Tâm Hải Đường Tông, Thái Thượng Trưởng Lão. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp ngưng lại, có chút sợ đạo, đời ngươi là mà ba tông, Cửu Tâm Hải Đường Tông người. Hồ Liệt Na còn không biết Cửu Tâm Hải Đường Tông biến hóa, Trong lòng nàng, Cửu Tâm Hải Đường Tông cùng Vũ Hồn Điện có thể nói là sinh tử đại địch. Nhìn thấy một màn này, Tử Cơ tứ nữ không còn gì để nói, Địa Ngục sứ giả cũng là đại mi nhăn lại, nàng cũng biết Cửu Tâm Hải Đường Tông, cũng biết Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, cái này Sở Tần lai lịch, vậy mà to lớn như thế. Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc thông cật a. Ngượng ngùng, lệnh bài nhiều lắm. Sở Tần một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn lấy ra khối kia Thiên Đấu sáu hoàng bài. Vũ Hồn Điện trưởng lão lệnh. Cuối cùng, Hồ Liệt Na khiếp sợ đến cực điểm, "Đệ ngươi, ngươi là Vũ Hồn Điện đệ thập vị trưởng lão, Sở Tần, lần này không sai." Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, "Đệ không tệ, ta chính là Sở Tần, Hồ Liệt Na, gặp qua Sở trưởng lão." Hồ Liệt Na lập tức hành lễ nói, "Này liền miễn đi." Sở Tần trả lời, "Đệ ta cùng Tử Cơ tiểu vũ các nàng đều hơi mệt chút, trước tiên mang bọn ta tới ngươi chỗ ở a, còn lại đợi lát nữa lại nói." Là Hồ Liệt Na lập tức đáp ứng. Lúc này Hồ Liệt Na có thể nói là hưng phấn tới cực điểm. Nàng cả ngày chờ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời sát lục chi đô, ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có. Bây giờ, không chỉ có bạn, vẫn là như vậy một cái tuyệt thế đại súc ca. Tại Hồ Liệt Na dẫn dắt phía dưới, Sở Tần một đoàn người đi tới một tòa cổ phát mà đơn giản kiểu dáng châu Âu biệt viện trước mặt. Chính như Sở Tần đoán như thế, bởi vì là Hồ Liệt Na nơi ở, bởi vậy những cái kia đọa lạc giả đối với nơi này chỉ sợ tránh không kịp. "Sở trưởng lão, ta chỗ này tương đối nhỏ, chỉ có hai cái gian phòng." Hồ Liệt Na mở miệng nói, "Lợi ngươi nhìn, an bài thế nào, cái kia Thu Nhi, ngươi cùng Hồ Liệt Na ở một gian a." Sở Tần nhìn xem Vương Thu Nhi mỉm cười nói. Vương Thu Nhi lắc đầu, "Lợi không cần, ta muốn cùng các tỷ tỷ ở cùng nhau, Thu Nhi, chúng ta đều phải cùng Sở Tần ở a, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, có chút không tiện." Tiểu Vũ cười một tiếng đạo. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na nhất thời đại mi nhăn lại, thần sắc ám thương y thì ra, hắn đã có ba nữ nhân, tấu chương xong, thứ 202 chương cùng Tiểu Vũ luận bàn. Địa Ngục Sát Lục Tràng, thứ 202 chương cùng Tiểu Vũ luận bàn. Địa Ngục Sát Lục Tràng, ta mặc kệ, ta cũng muốn cùng các ngươi ở cùng nhau. Vương Thu Nhi kiên trì nói, "Vì nằm ở Tử Cơ tỷ tỷ trong ngực, ta mới có thể ngủ được." Cái này gây Tử Cơ lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Sở Tần. "Vậy liền để Thu Nhi cùng chúng ta ở cùng nhau a." Sở Tần điểm một chút, "Đi Hồ Liệt Na, không biết nơi này giường có thể hay không năm người ngủ chung đâu?" "Có thể." Hồ Liệt Na mỉm cười nói. "Tốt lắm, Tử Cơ ngươi liền ôm Thu Nhi ngủ." Sở Tần đáp ứng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Hồ Liệt Na đạo, "Đệ ngủ ngon, Sở trưởng lão, ngủ ngon." Hồ Liệt Na hơi mất mát trả lời một câu. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt tứ nữ đi vào căn phòng bên trái, mà Hồ Liệt Na một thân một mình về tới bên phải ký túc xá. Sở Tần bọn hắn tòa này gian phòng hiển nhiên là bị chú tâm xử lý, trang trí qua, đời trước chủ nhân hẳn là một cái sống tinh xảo người, không giống như là đọa lạc giả, bởi vậy trong gian phòng chỉnh chỉnh tề tề, ngược lại là miễn đi Sở Tần bọn hắn dọn dẹp phiền phức. "Tử Cơ, người mang theo Thu Nhi ngủ bên trong nha." Sở Tần phân phó nói, "Để ta cùng Tiểu Vũ, A Ngân ngủ ở bên ngoài." "Hảo." Nguyên bản Sở Tần là muốn cùng chúng nữ luận bàn một phen, nhưng làm sao nhiều Vương Thu Nhi, bởi vậy tối nay hẳn chính là bình thản chi dạ. Nhưng mà mọi người ở đây tất cả ngủ thời điểm, Sở Tần bị trên mặt một hồi ước ác quấy nhiễu tỉnh. Sở Tần nhất thời cả kinh, mở to mắt, chỉ thấy một tấm hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt đang lộ ra trước mặt mình, chính là Tiểu Vũ. Vừa mới Tiểu Vũ giống như gà con mổ đồng dạng tại Sở Tần trên mặt hồn lấy một chút. "Tiểu Vũ, ngươi làm gì nha?" Sở Tần không có bất kỳ cái gì trách cứ, nhỏ giọng mà ôn nhu hỏi. "Sở Tần, mặt của ngươi quá đẹp, ta nhịn không được." Tiểu Vũ cười một tiếng đạo. Sở Tần nghe vậy lộ ra lướt qua một cái ngọt ngào mỉm cười, tại Tiểu Vũ trên gương mặt cũng hôn một cái, để ta cũng không nhịn xuống. "Sở Tần, ta nghĩ..." Bị dạng này vẫy một cái đùa, Tiểu Vũ tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi. "Không được ca, Thu Nhi ở bên cạnh." Sở Tần vừa nói, vừa đem Tiểu Vũ đầu ôm lấy, dùng mũi thở liều mạng nghe trên người Tiểu Vũ, đặc biệt u hương. "Ta mặc kệ, chúng ta nói nhỏ thôi nếu không thì..." Tiểu Vũ vẫn cảm thấy không vừa lòng, nhỏ giọng nói. Vừa nói, Tiểu Vũ cánh tay chậm rãi hướng phía dưới, không bao lâu, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, "Đi thì ra, Sở Tần, người cũng có cảm giác nha, ai, chúng ta đi phòng tắm." Sở Tần không nại cười nói. "Ừ." Tiểu Vũ vui vẻ đáp ứng, cùng Sở Tần lén lén lúc lúc đi xuống giường. "Sở Tần, ta đẹp không?" Tiểu Vũ vừa đi vào hỏi đạo. Đương nhiên, hôm nay Tiểu Vũ vẫn như cũ mặc chính là cái kia thân màu tím nửa áo giáp hình trang phục, phía trên là nàng đầy đặn linh lung thân thể, hai chân thon dài, bị cái kia mờ đục lại bóng loáng vô cùng màu hồng tất chân bao khỏa trong đó, xuống dưới nữa, nhưng là Tiểu Vũ đặc biệt thủy tinh giày cao gót. Sở Tần phát hiện, bất tri bất giác, Tiểu Vũ đã trở nên hoàn toàn chín mùi. Đã nhanh 16 tuổi nàng, nghiễm nhiên là một cái 10 phần tiểu mỹ nhân, không có trước đây ngây thơ chi khí, có chỉ là một cái hoa quý nữ tự tất cả điểm tốt, cùng với không có gì sánh kịp dáng vẻ thước tha mềm mại. Mà lúc này, hai người đã lẫn nhau tan mất lẫn nhau toàn bộ phòng ngự. Hai người thẳng thắn tương kiến. Múa, các nàng còn đang ngủ, người kiên nhẫn một chút. Sở Tần ngọt ngào cười nói. Bất quá, may mắn, A Ngân cùng Tử Cơ tựa hồ cũng không có bị đánh thức. Nhưng mà, Sở Tần không biết là, sát lục chi đô phòng tắm là kề cùng một chỗ, giữa hai bên, chỉ có cách nhau một bức tường. Bây giờ, Hồ Liệt Na đang tại nước thơm tắm rửa, vừa vặn nghe được đến từ Tiểu Vũ đặc biệt âm thanh. Bọn hắn, sẽ không phải, vì Hồ Liệt Na hơi đỏ mặt đạo. Một đêm có chuyện. Hôm sau. Tại sát lục chi đô là không có ban ngày màu đen, nhắc nhở bọn hắn duy nhất phương thức, là địa ngục sát lục tràn tiếng chuông, mỗi ngày rạng sáng, nơi này tiếng chuông sẽ đúng giờ vang lên. Lúc này, Sở Tần dẫn dắt tứ nữ, đi ra khỏi phòng. Sở trưởng lão. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na cũng vừa vặn đi ra ngoài, nhìn thấy Sở Tần cùng tứ nữ, lập tức gọi bọn hắn lại. Hồ Liệt Na, tối hôm qua ngủ được như thế nào? Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần nói chưa dứt lời, Sở Tần vừa nói như vậy, Hồ Liệt Na chính là nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, lập tức trên mặt thoáng qua một vòng thẹn thùng, bất quá rất nhanh che giấu đi qua, ấy rất tốt a. Sở trưởng lão, các ngươi là lần đầu tiên tới sát lục chi đô, ở đã quen thuộc chưa? Rất quen thuộc. Trước tiên trả lời là Tiểu Vũ. Tối hôm qua nàng khỏi phải nói có nhiều hưng phấn. Vậy các ngươi, muốn đi địa ngục sát lục tràng sao? Hồ Liệt Na hỏi. Sở Tần gật đầu một cái, đời không phải nói, chỉ có cầm tới địa ngục sát lục tràng vách tràng quán quân, mới có thể đi ra sát lục chi đô sao? Hồ Liệt Na gật đầu một cái, đẹp ta nghĩ, lấy sở trưởng lão cường đại, không cần mấy tháng, liền có thể hoàn thành 100 tràng, mấy tháng không thể được. Sở Tần trở về lấy cười nói, đẹp ta muốn tại một tháng bên trong, hoàn thành bách tràng sát lục, còn có Tiểu Vũ Tử Cơ các nàng cũng giống vậy, một tháng. Hồ Liệt Na hơi hơi há to miệng. Đại nhân, các ngươi nghĩ tại trong vòng một tháng hoàn thành bách tràng sát lục? Đúng lúc này, cái kia quen thuộc mị hoặc âm thanh vang lên, địa ngục sứ giả nhanh chóng bay tới. Như thế nào, ngươi là hoài nghi ta thực lực, vẫn là các ngươi sát lục chi đô không có nhiều như vậy đọa lạc giả? Sở Tần mỉm cười hỏi. Sát lục chi đô đương nhiên là có. Địa ngục sứ giả trả lời, về sát lục chi đô hồn sư, không thuộc về đấu la đại lục, bởi vậy không bị vũ hồn điện đăng ký trong danh sách, không nói khoa trương chút nào, sát lục chi đô hồn sư, có thể so bên ngoài hồn sư 1-3 còn nhiều hơn. Lại thêm, mỗi lần tại địa ngục sát lục tràng chiến thắng sau đó, người thắng có thể thu được người thất bại hồn lực, bởi vậy sát lục chi đô hồn sư đẳng cấp cũng rất cao, đây là tất nhiên, bằng không 10 tên hồn sư một tổ, mỗi tổ chỉ có thể sống sót một người, nếu như hồn sư cơ số không lớn, sát lục chi đô sớm không người có thể giết. Đấu la đại lục đăng ký trong danh sách hồn sư, đích xác chỉ có bất quá 10 vạn, nhưng mà cái này sát lục chi đô chính là một cái ngoại lệ. Chỉ có điều, địa ngục sát lục tràng không phải mỗi ngày đều có. Địa ngục sứ giả nói bổ sung, vì hơn nữa, người liền thắng quá nhiều, cũng chưa chắc có đọa lạc giả dám báo danh khiêu chiến ngươi. Bởi vậy mặc cho đại nhân lại mạnh, muốn tại một tháng bên trong thu được bách tràng thắng lợi, cái kia xác suất cơ hồ là linh. Vậy ngươi nói, ta đem sát lục chi đô đọa lạc giả toàn bộ giết sạch mà nói, có phải hay không đồng đẳng với thu được địa ngục sát lục tràng quán quân nữa nha? Sở Tần yếu ớt cười nói. Tấu chương xong, thứ 203 chương địa ngục sát lục tràng, miểu sát, thứ 203 chương địa ngục sát lục tràng, miểu sát, cái gì? Ngươi muốn giết sạch tất cả đọa lạc giả? Nghe nói như thế, địa ngục sứ giả lại có chút sợ lên. Còn mắt của nàng không tự chủ liếc về phía một cái phương hướng. Ánh mắt Sở Chí là một tòa cực lớn tòa thành, trong pháo đài có một cái bịt kín phòng ở. Ở đây một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ngồi ngay ngắn này, hình dạng của hắn thập phần cổ quái, diện mục dữ tợn, sau lưng mọc lên hai cánh, con ngươi là một loại huyết hồng sắc, giống như là không giống nhân loại. Người này chính là Sát Lục Chi Vương. Hừ, vọng tưởng giết sạch tất cả đọa lạc giả, người đây là đang tự đào mộ. Tại trước mặt Sát Lục Chi Đô, có một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, có thể giám thị cả tòa sát lục chi đô động tĩnh. Bây giờ, sát lục chi vương xuyên thấu qua ngọn lửa màu tím, nghe được Sở Tần phách lối lời nói, lập tức thần sắc giận dữ đạo. Sát lục chi đô bên trong? Có gì không thể sao? Các ngươi sát lục chi đô không phải là không có quy củ sao? Sở Tần nhìn xem địa ngục sứ giả vẻ khiếp sợ, ngôn ngữ bình tĩnh hỏi. Đại nhân! Lời này nói cẩn thận. Địa ngục sứ giả trả lời, vậy tại sát lục chi đô mặc dù không có quy củ, nhưng mà ngài lời này rất có thể đã bị vĩ đại sát lục chi vương biết được. Hắn sẽ nổi giận, Sở Tần khẽ chau mày. Hắn biết cái này sát lục chi vương chân thực thân phận, chính là bị ám kim biên bức vương khống chế tuyệt thế đấu la đường thần, Sở Tần còn không rõ ràng sát lục chi vương chân thực thực lực, lúc này, đích xác không nên đắc tội. Ngược lại, Sở Tần tán gái làm chủ, không cần thiết động sát lục chi vương. Chỉ đùa một chút mà thôi. Sở Tần trả lời, ở địa ngục sứ giả, mang bọn ta đi địa ngục sát lục tràng xem một chút đi, là. Địa ngục sứ giả cung kính đáp. Tại địa ngục sứ giả dưới sự dẫn lĩnh, mọi người đi tới ở vào trong sát lục chi đô trong thành địa ngục sát lục tràng. Đây là một phương hình phẫu hình dáng hình tròn lôi đài, bên trên rộng phía dưới hẹp, tương tự với thời La Mã cổ đại sân thi đấu đồng dạng. Giờ này khắc này, 10 tên đọa lạc giả đang tại giữa lôi đài, lẫn nhau mà chém giết, mà trên lôi đài, vô số đọa lạc giả đang vì chính mình ủng hộ tên kia đọa lạc giả, hân hoan tung tăng, phất cờ hò reo. Có thể nhìn thấy, trên đài cái kia 10 tên đọa lạc giả, trên mỗi một người cũng có vượt mức bình thường sát khí phun trào, rõ ràng đây là một hồi cao cấp chiến đấu, yếu nhất người kia cũng là có được 6 cái hồn hoàng hồn đế. Sở Tần cũng không quan tâm trên sân chiến đấu, hắn nhường đất ngục sứ giả cho hắn cùng Tử Cơ tiểu vũ tứ nữ phân biệt báo danh, sau đó thừa cơ tìm cơ hội cùng Hồ Liệt Na sát bên ngồi cùng nhau. Hồ Liệt Na, người liền thắng bao nhiêu trận? Sở Tần nhìn về phía Hồ Liệt Na hỏi. Hồi trưởng lão, 53 tràng. Hồ Liệt Na trả lời, vậy ta tới sát lục chi đô đã hơn một năm, ta rất hiếu kỳ, người tới sát lục chi đô là vì cái gì đâu? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ta là không muốn tới. Hồ Liệt Na trả lời, thì nhưng mà không có cách nào, ai bảo chúng ta cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thua đâu. Dựa theo ta cùng với Cúc Quỷ Gia Gia hứa hẹn, chính là muốn được đưa đến tới nơi này, vậy ngươi có muốn hay không ra ngoài? Sở Tần hỏi. Vừa mới bắt đầu, có lẽ rất muốn, nhưng mà dần dà, ta phát hiện ta từ từ si mê ở đây, ta nhất định phải đánh đầy 100 tràng, dùng thực lực của mình, hướng nàng chứng minh. Hồ Liệt Na ánh mắt kiên nghị nói. Cái kia nàng, là lão sư của ngươi, Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hồ Liệt Na đại mi vẫy một cái, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ngươi đây cũng đừng hỏi. Sở Tần trả lời, tê sau này, cái này 47 tràng, liền từ ta cùng ngươi đánh xuống nga. Nguyên bản, Sở Tần còn đang suy nghĩ, bằng nhanh nhất phương thức giải quyết những thứ này đọa lạc giả. Tất nhiên Hồ Liệt Na lời đều nói đến mức này, Sở Tần nhất định sẽ mấy người Hồ Liệt Na đánh xong trăm tràng, mang theo nàng cùng đi địa ngục lộ. Dù sao, đây là tương lai của mình lão bà a. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na thân thể mềm mại khẽ rung lên, nàng cảm thấy một dòng nước ấm từ trong ra ngoài mà tản ra, Sở Tần câu nói này, đối với nàng quá có lực sát thương. Thế là, nàng trầm mặc thật lâu, mới gật đầu nói, để cảm tạ Sở trưởng lão, về sau, đừng gọi ta trưởng lão, bảo ta Sở Tần là được. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch đạo. Là, Sở Tần. Hồ Liệt Na kêu lên cái tên này thời điểm, vậy mà sắc mặt biến thành hơi ửng đỏ. Chợt, Sở Tần không còn xử lý Hồ Liệt Na, đưa mắt về phía lôi đài. Mà Hồ Liệt Na ánh mắt lại lưu lại Sở Tần cái kia hoàng mỹ trắc nhang phía trên, cũng lại không rời ra. Trận tiếp theo tuyển thủ dự thi ra trận. Lúc này, trọng tài cao giọng nói. Cửu Tam Linh Nhị đại nhân, đến ngài. Địa ngục sứ giả nhìn về phía Sở Tần nói. Hảo. Sở Tần đứng dậy, bình tĩnh đi về phía lôi đài. Cái này ai làm a, người mới, sát lục chi đô, lúc nào có như thế anh tuấn đọa lạc giả. Nhìn thấy Sở Tần, những người vây xem kia lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bởi vì Sở Tần quá đẹp trai, cũng mặc quá mắt sáng, cùng bọn hắn những thứ này chỉ biết là sát lục, không biết thu xếp chính mình đọa lạc giả, không hợp nhau. Theo bọn hắn nghĩ, cái này liền giống như một con chỉ biết anh con mèo con, đi tới bầy hổ bên trong. Ta đi, cái này sát lục chi đô, lúc nào tới tiểu bạch kiểm. Một cái mặt mũi tràn đầy là mặt sẹo tuyển thủ dự thi, hướng về phía Sở Tần chế nhạo nói. Chính là, mau đều không có dài đủ a. Mau về nhà bú sữa mẹ đi. Một người khác cười lạnh nói. Ha ha ha, nhất thời, chính tên tuyển thủ dự thi bắt đầu cười vang. Các ngươi, chính là dùng miệng tới đánh nhau. Sở Tần bình tĩnh nói. Hắn được chứng kiến, quá nhiều chế nhạo và khinh thường, đã sớm quá quen thuộc. Nhưng thật ra vô cùng cuồng vọng sao, một bộ chán ghét sắc mặt. Vết sẹo đau kia tuyển thủ cười lạnh nói, đây cũng được, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi gương mặt này, xé thành từng mảnh nhỏ, cái này mới tới đá phải thép tấm, vừa đến đã chọc mặt sẹo đại ma vương, hỗn thế ma vương, thế nhưng là bảo trì 39 tháng liên tiếp cường giả, vây xem đọa lạc giả từng cái mang theo xem kịch vui ý vị địa đạo. Tranh tài, chính thức bắt đầu. Lúc này, đến từ sát lục chi đô đội chấp pháp trọng tài, lớn tiếng tề hô đạo. Vừa mới nói xong, một thanh đao mổ màu máu tại trong tay mặt sẹo tuyển thủ xuất hiện. Sau một khắc, cái kia được xưng là mặt sẹo đại ma vương người, hướng về Sở Tần điên cuồng chạy tới. Có thể nhìn thấy, hắn chạy lúc, mặt đất cũng là rung động ầm ầm. Một giây sau đó, mặt sẹo đại ma vương đồ đao đã bổ về phía Sở Tần đầu. Bất quá, kết quả có thể tưởng tượng được. Mặt sẹo đại ma vương huyết sắc đồ đao còn chưa đụng tới Sở Tần, chính là bị Sở Tần quanh người hồn lực chặn lại. Cái gì? Mặt sẹo đại ma vương có chút hoảng sợ nói. Hắn nghĩ rút ra huyết sắc đồ đao, nhưng mà liền phát hiện giống như chém vào trong một tòa núi cao nguyên nga, căn bản không nhổ ra được. Sau một khắc, Sở Tần rét lạnh con mắt ngưng lại, mặt sẹo đại ma vương huyết sắc đồ đao trong nháy mắt vỡ vụn, theo sát lấy, Sở Tần bay thân dựng lên, trực tiếp đem mặt sẹo đại ma vương đầu chạm đến trên mặt đất. Tùy theo, kèm theo lúc thì xanh sắc tia sáng sáng lên, mặt sẹo cơ thể của đại ma vương trực tiếp nổ thành tro tàn. À, nhìn thấy một màn này, vô luận là những người vây xem kia vẫn là còn lại 8 tên tuyển thủ dự thi, cả đám đều nơm nớp lo sợ giật mình ngay tại chỗ. Thuấn sát hồn thánh, đây là bực nào kinh khủng. Tấu chương xong, thứ 204 chương Vương Thu Nhi vs Xì Ma Hạt, thứ 204 chương Vương Thu Nhi vs Xì Ma Hạt, đến lượt các ngươi. Sở Tần quay đầu, nhìn về phía tám tên tuyển thủ đạo. Dệt. Tám tên tuyển thủ đến cùng là trải qua giết hại đọa lạc giả, rất nhanh trấn định lại, thi triển riêng phần mình vũ hồn hồn hoàng, giống như từng đạo như chớp giật, xông về Sở Tần. Tám người này, yếu nhất cũng là hồn tông, tối cường hai tên, bỗng nhiên cũng là hồn thánh. Bất quá, trong nháy mắt, bọn hắn chính là bị tám đạo sấm sét đánh trúng, trực tiếp hóa thành khói bụi. Những người này hồn lực đồng thời tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Đương nhiên, không phải toàn bộ, đại bộ phận đều bị giết chóc nơi chốn hấp thu, hơn nữa liền xem như toàn bộ, đối với Sở Tần đẳng cấp tới nói, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Toàn trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. 3 giây giải quyết chiến đấu, đây tuyệt đối là bọn hắn tiến vào địa ngục sát lục tràn đến nay nhìn thấy lần thứ nhất. Rất nhanh, chính là một hồi như lôi đình tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thậm chí ngay cả địa ngục sứ giả đều phát ra đến từ nội tâm tiếng vỗ tay. Sở Tần thật là, bất luận từ góc độ nào nhìn, cũng là đẹp trai như vậy. Tiểu Vũ một mặt tiểu mê muội bộ dáng nói. Tiểu Vũ, lúc nào hoa si như vậy? Tử Cơ cười nhạt một tiếng nói. Cái này gọi hoa si, Tử Cơ tỷ tỷ, chẳng lẽ Sở Tần không đẹp trai sao, xoài? Tử Cơ gật đầu nói. Vậy thì phải. Sở Tần cố lên, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Tiểu Vũ kêu gào. Nghe được Tiểu Vũ cùng Tử Cơ đối thoại, một bên Hồ Liệt Na cũng là trong lòng một hồi rạo rực. Nàng đến chỗ này thí sát lục tràng, duy nhất thấy nam nhân đẹp trai nhất, chỉ sợ sẽ là cái kia Hạo Thiên Tông nam tử tóc lam. Mà bây giờ, Hồ Liệt Na phát hiện, cái kia Hạo Thiên Tông nam tử tóc lam cùng Sở Tần cùng nhau so, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Lần này sát lục tràng, cửu tam linh hai tuyển thủ chiến thắng. Lúc này, đội chấp pháp trọng tài tuyên bố, đây trận tiếp theo, cửu tam lẻ ba tuyển thủ, Sở Tần ca ca, người rất đẹp trai nha. Lúc này, Vương Thu Nhi đứng lên nói. Thu Nhi, tới phiên ngươi, cố lên a. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười, cùng với vỗ tay từng đạo. Ừ. Vương Thu Nhi xếp đầy trở về một chưởng, gật đầu một cái, để Thu Nhi, cũng biết biểu hiện rất đẹp trai. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi cùng mặt khác chín tên tuyển thủ dự thi đi về phía sát lục tràng trung tâm. À, mới vừa rồi là một cái đại xuất ca, thoáng một cái, lại là một cái tiểu mỹ nữ, sát lục chi đô, lúc nào xuất hiện nhiều nhan trị như vậy nổ tung người, cửu tam lẻ ba, cùng vừa rồi cửu tam linh hai là dính liền nhau. Các ngươi cảm thấy, tiểu mỹ nữ này có thể hay không giống vừa mới cái kia cửu tam linh hai trong nháy mắt dây toàn trường, cái kia hẳn là không có khả năng, cái này tiểu mỹ nữ đối thủ, thế nhưng là ma hạt a. Tích phân xếp hạng 32 đồ sát giả, đại khái là bởi vì Sở Tần hoàng mỹ tương phản, bởi vậy những thứ này đọa lạc giả đã không còn dám trong mặt mà bắt hình dong. Tương phản, bọn hắn đem ánh mắt đều nhìn về phía Vương Thu Nhi, chờ mong nàng có thể cho đám người mang đến rung động biểu hiện. Có thể nhìn thấy lúc này Vương Thu Nhi trước mặt, đứng là một tên chiều cao có thể đạt tới 5m tráng hán. Hơn nữa con ngươi của hắn lộ ra một loại màu xám đen, cơ thể đằng sau vậy mà mọc ra một cái màu đen đuôi bọ cạp. Không tệ, cái này ma hạt cũng không phải nhân loại bình thường. Tương tự với Lang đạo đồng dạng, hắn có được một nửa hồn thú huyết thống, bởi vậy thể năng vượt xa bình thường nhân loại. Hơn nữa so với Lang đạo, hắn có thực lực mạnh hơn cùng trí tuệ. Tại cái này không cách nào thi triển hồn kỹ sát lục chi đô, hắn có được không hề tầm thường ưu thế. Tiểu cô nương, vì cái gì trong cơ thể của ngươi sẽ có một loại để cho ta say mê khí tức? Ma hạt hướng về Vương Thu Nhi yếu ớt cười lạnh nói, âm thanh cực kỳ mà khàn khàn. Vương Thu Nhi sắc mặt ngưng lại, nàng là thủy thú, mặc dù vận dụng long tộc bí thuật, phong ấn hồn thú khí tức cùng thủy thú chi lực, nhưng mà loại kia bẩm sinh hấp dẫn cảm giác, vẫn là lệnh hồn thú mê muội. Chẳng lẽ, người không phải nhân loại, giống như ta, cũng là nửa người nửa thú? Ma hạt nói tiếp. Nghe nói như thế, còn lại tám tên tuyển thủ dự thi cùng người vây xem đều là cả kinh. Bọn hắn đang suy nghĩ, cô gái xinh đẹp như vậy lại là cái gì hồn thú cùng nhân loại tạp hợp thể? Tử Cơ, Thu Nhi làm được hả? Sở Tần mặt lộ vẻ lo lắng nói. Dù sao, ma hạt cũng không là bình thường nhân loại. Sở Tần, người nên đối với Thu Nhi có chút lòng tin. Tử Cơ nói, liếc mắt nhìn Hồ Liệt Na, hạ giọng nói, đời thủy thú có thể xưng là đế hoàng, cũng không chỉ bởi vì khí vận của nàng chi lực, bớt nói nhảm, muốn đánh mau đánh. Vương Thu Nhi ngạo nghễ mở miệng nói. Vừa mới nói xong, Vương Thu Nhi dưới chân, kim quang lóe lên. Ngày sau đó nàng cái kia trắng như tuyết tay trắng, hóa thành rét lạnh long trảo. Mọi người đều là sau khi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Quả nhiên, cái này Vương Thu Nhi cũng không phải bình thường, có thể qua đủ mắt có vẻ. Thật mạnh huyết mạch khí tức, thuần chủng long hệ vũ hồn sao, có chút ý tứ. Ma hạt vừa mới nói xong, mãnh liệt khí thế từ trong cơ thể hắn bắn ra, vậy mà vượt trên Vương Thu Nhi. Bỗng nhiên, ma hạt cũng là một cái hồn thánh, mà lại là cao tới 79 hồn thánh. Sau một khắc, ma hạt bàn tay hóa thành kìm bọ cạp, hướng về Vương Thu Nhi năng trảm mà rơi. Vương Thu Nhi cũng là lập tức huy động Hoàng Kim Long Trảo, chính diện nghênh tiếp. Ầm ầm, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Vương Thu Nhi Long Trảo cùng Ma Hạc Kiềm Bọ Cạp chính diện va chạm ra. Luận đẳng cấp, Vương Thu Nhi chỉ có cấp 71, cùng Ma Hạc cái này 79 chênh lệch rất xa, bất quá đừng quên, Vương Thu Nhi có vũ hồn, chính là nàng thông qua huyết mạch mô phỏng ra Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long lại xưng sức mạnh tổ long, nắm giữ thế gian lực lượng mạnh nhất. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, sau khi cả hai ngắn ngủi đụng nhau, Vương Thu Nhi vậy mà vượt trên Ma Hạc một đầu, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tùy theo, Vương Thu Nhi thừa thắng truy kích, huy động Long Trảo, không ngừng mà phóng tới Ma Hạc. Thời khắc này Ma Hạc cực kỳ mà bị động, bất quá cũng may lực lượng của hắn cùng phòng ngự cũng là không tầm thường, bởi vậy Vương Thu Nhi liên tục trảo kích, chỉ là để lại cho hắn trầy ngoài da. Ngược lại là ta đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Áo nghĩa một đuôi đâm thiên, Ma Hạc biến sắc, tùy theo sau lưng hắn đuôi bọ cạp chợt phóng đại mấy lần, từ trên cao nhìn xuống đâm về Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi chung quy là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, không có dự liệu được Ma Hạc đột nhiên phản công, đợi nàng phản ứng lại, cái kia to lớn đuôi bọ cạp đã rơi xuống, cho dù là nàng thời khắc mấu chốt che lại trọng yếu bộ vị, cũng là bị đuôi bọ cạp dư ba đánh bay, nặng nề mà rơi vào trên lôi đài. Thu Nhi, nhìn xem Vương Thu Nhi bị kích thương, Sở Tần sắc mặt ngưng lại. Hắn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, dù là phá hủy điện ngục sát lục tràn quy củ. Tử Cơ cùng A Ngân Tiểu Vũ cũng đều là có chút lo lắng, Tiểu Vũ càng là cẩn thận nắm Sở Tần đùi. Nhưng mà, đúng lúc này, trong cơ thể của Vương Thu Nhi phóng ra ánh sáng màu vàng ống. Tùy theo, một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể của Vương Thu Nhi tản ra, lực lượng kia liền phản phất hồng hoang cự thú thức tỉnh đồng dạng, làm cho người khủng bố như thế. Không tốt, Sở Tần, Thu Nhi tại phá vỡ chính mình phong ấn. Tử Cơ sắc mặt đông lại một cái nói. Thu Nhi một khi bại lộ thân phận của mình, vậy thì phiền toái. Sở Tần nói. Đừng quên, sát lục chi vương là một đầu biên bức vương, là một đầu thuần chủng hồn thú. Nếu như cho hắn biết Vương Thu Nhi chính là đế hoàng thủy thú, không chắc hắn sẽ đối với Vương Thu Nhi làm cái gì. Sở Tần, để cho ta đi. Lúc này, vân vận âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên, để ta có thể che đậy cái kia sát lục chi vương giám thị. Tấu chương xong, thứ 205 chương A Ngân Bạo đánh đường tam, thứ 205 chương A Ngân Bạo đánh đường tam, hảo. Sở Tần lập khắc gật đầu nói. Đây là cái gì lực lượng? Cảm thụ được Vương Thu Nhi trên thân tản mát ra càng ngày càng kinh khủng khí tức, mà Hạc lập tức vì đó hoảng sợ nói. Áo nghĩa lực chi thủy tổ, áo nghĩa. Long thần biến, long thần ngữ, lúc này, Vương Thu Nhi trong con mắt, một đạo ánh sáng màu vàng nở rộ, ngay sau đó nàng Long Trảo tại lúc này phóng đại không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp đâm về phía Ma Hạc. Ma Hạc thấy thế, lập tức thi triển hồn lực chống cự. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào, cũng không phải hồn lực toàn bộ triển khai tăng thêm tam đại áo nghĩa, Vương Thu Nhi đối thủ, bị Vương Thu Nhi kim trảo trực tiếp đâm xuyên. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi tốc chiến tốc thắng, đem còn lại 8 tên cũng toàn bộ đánh giết tại chỗ. Đang tuyên bố kết thúc một sát na, Sở Tần chính là xông về lôi đài, đem Vương Thu Nhi khí tức triệt để che lấp. Sát lục chi vương trong phòng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì? Sát lục chi vương giống như xem tivi mà nhìn xem trước mặt ngọn lửa màu tím. Vừa mới, cái này đoàn ngọn lửa màu tím dập tắt trong nháy mắt, bởi vậy hắn không có bắt được Vương Thu Nhi triệt để thức tỉnh đoạn ngắn. Cái này Sở Tần đến tột cùng là người nào? Sát lục chi vương âm thầm cắn răng nói. Hắn vậy mà từ trên thân Sở Tần cảm nhận được so sánh với hai vị sát thần còn mạnh hơn sức mạnh. Không được, sát lục chi đô tuyệt không thể lại xuất hiện một vị sát thần người tới. Cùng lúc đó, Sở Tần đã đem Vương Thu Nhi đỡ xuống lôi đài, có thể nhìn thấy vô số ánh mắt đang theo dõi Vương Thu Nhi cùng Sở Tần. Sở Tần ca ca, ta có phải hay không gây họa? Vương Thu Nhi có chút sợ đạo. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Sở Tần ôn nhu cười nói, để có ta ở đây, người còn có cái gì sợ đây này? Ừ, có Sở Tần ca ca, tại Thu Nhi cái gì cũng không sợ. Vương Thu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy đem đầu của mình chôn vào Sở Tần trong ngực. Sở Tần đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt mặt mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Thu Nhi nhu thuận sóng tóc màu lam. Nhìn thấy một màn này, một bên Hồ Liệt Na nhanh lên đem đầu quay qua một bên, nàng lúc này cảm giác trong lòng là không công bằng như thế. Trận tiếp theo, cửu tam 75, nên ngài lên. Địa ngục sứ giả nhìn về phía A Ngân đạo. Ân. A Ngân mặt lộ vẻ thản nhiên nói. Kế tiếp, A Ngân Tử Cơ Tiểu Vũ ba người chiến đấu, giống như Sở Tần, cũng là trong nháy mắt dây hình đồ sát. Dù sao tại cái này sát lục chi đô, nắm giữ đông đảo áo nghĩa các nàng, có quá nhiều ưu thế. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua. Sở Tần mang theo tứ nữ, tham gia hết thảy 50 sân bãi thí sát lục tràng, toàn bộ thu được thắng lợi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 ngày, nhưng mà Sở Tần cùng tứ nữ danh tiếng đã truyền khắp cả tòa sát lục chi đô. Bởi vì, mỗi một tràng cũng là đồ sát. Bọn hắn không tiếp tục gặp gỡ Ma Hạc cường đại như vậy đối thủ. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn đã dần dần đã mất đi đối thủ, vừa nghe đến cái này năm cái gì cửu tam sát thần gì danh hào, cơ hồ không có đọa lạc giả dám báo danh. Trong lúc đó, cũng có rất nhiều kẻ giết chóc, trong âm thầm liên hợp muốn thừa cơ diệt trừ Sở Tần bốn người, nhiều nhất một lần, tới mấy trăm tên đọa lạc giả, kết quả bị Sở Tần một người trực tiếp giải quyết. Từ cái kia bắt đầu, vô luận trên sân dưới sân, không người nào dám tới gần bọn hắn. Một ngày này, Sát Lục Chi Đô, tòa thành trong đình viện. Sở Tần, xem ra, cái này Sát Lục Chi Đô cũng chơi không vui à, ngược lại có chút nhàm chán, nếu không thì chúng ta đi thôi. Tử Cơ ngồi ở trên ghế đá, một tay nâng cái má, một bên chuyển chén rượu đạo. Đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây đệ nhất, con mắt của chúng ta mà còn không có đạt đến đâu. Thứ hai, địa ngục sát lục tràng quán quân còn không có cầm tới, chúng ta chạy không thoát đi à, đúng nha, Tử Cơ tỷ tỷ. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, đệ hơn nữa, ở đây còn rất chơi vui, nếu là nhàm chán, có thể đi bên ngoài giết chút người, quên đi thôi, những binh tôm tướng cá kia, ta một trảo bọn hắn đều chịu không được. Tử Cơ lắc đầu. Tiếp lấy, nàng vũ mị cười nói, đi Sở Tần, thừa dịp bây giờ chúng ta nhàm chán, nếu không thì luận bàn một chút, Tử Cơ, ngươi chẳng lẽ đem luận bàn, xem như giết thời gian sự tình. Sở Tần đương nhiên biết Tử Cơ ý tứ, khẽ nhíu mày nói. Cái kia có thể làm sao? Tử Cơ trả lời, ê địa phương quỷ quái này, ngoại trừ giết người, cái gì việc vui cũng không có. Bỗng nhiên, Tử Cơ linh cơ động một cái, tại Sở Tần bên tai nói khẽ, để nếu không thì, chúng ta chơi điểm không giống nhau luận bàn. Mang roi da cái chủng loại kia, Tử Cơ, người đây cũng là từ chỗ nào học được? Sở Tần vi kinh đạo. Nhị Long nói cho ta biết, nàng nói ngươi cùng với nàng thường xuyên. Tử Cơ cười đắc ý đạo. Cái này Nhị Long, không phải đã nói không ngoài nói sao? Sở Tần nhổ một câu. Chơi vui như vậy sự tình, ngươi còn nghĩ giấu giếm chúng ta à? Tiểu Vũ, ngươi nói đúng không? Tử Cơ đôi mắt đẹp một meo đạo. Tử Cơ, Sở Tần, các ngươi đang nói cái gì à? Tiểu Vũ nghi ngờ nói, đệ ta như thế nào nghe không hiểu, không có gì, Tiểu Vũ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đúng, A Ngân cùng Thu Nhi đâu? Sở Tần thừa cơ nói sang chuyện khác. Các nàng nói trong phòng có chút phiền muộn, ra ngoài giải sầu. Tử Cơ trả lời. Hồ Liệt Na cũng đi. Sở Tần hỏi. Hẳn là A. Tử Cơ gật đầu một cái, tiếp lấy cười giả dối đạo, y Sở Tần, Hồ Liệt Na nha đầu này rất đẹp, người có hay không ý nghĩ, ta có thể dùng ta đại lực đuôi rồng rượu sẽ giúp ngươi, không được. Sở Tần chém đinh chặt sắt nói. Vì cái gì không được? Ngươi cùng A Ngân, không phải liền là tốt như vậy bên trên sao? Tử Cơ vẫn lên miệng nói. A Ngân là A Ngân, nàng, đi Sở Tần chính là muốn phản bác, hắn muốn nói A Ngân là nắm giữ độ thiện cảm 100%, bởi vậy mới có thể nước chảy thành sông. Mà Hồ Liệt Na đối với chính mình tâm ý không rõ, nếu như Hồ Liệt Na không thích chính mình, cái kia Sở Tần muốn bắt được Hồ Liệt Na phương tâm, liền khó càng thêm khó. Sở Tần, không xong. Đúng lúc này, Hồ Liệt Na từ bên ngoài vọt vào, mặt hốt hoảng đạo. Thế nào? Sở Tần ba người, đồng thời kinh ngạc hỏi. A Ngân tỷ tỷ và Thu Nhi muội muội không thấy. Hồ Liệt Na trả lời. Không thấy. Có ý tứ gì? Sở Tần lập khắc hỏi. Ta cùng A Ngân tỷ tỷ Thu Nhi muội muội đang tản bộ, tao ngộ một đội đọa lạc giả tập kích, ta cùng các nàng đánh tan. Hồ Liệt Na sốt ruột nói, để tiếp đó, ta khắp nơi đều không có tìm được các nàng, còn có đọa lạc giả dám tập kích chúng ta. Tử Cơ nghi ngờ nói. A Ngân tỷ tỷ mạnh như vậy, hẳn là không người có thể đánh thắng nàng. Tiểu Vũ nói theo. Hồ Liệt Na, đừng có gấp, các ngươi ở nơi nào tẩu tán? Sở Tần con ngươi hơi ngưng lại, hướng về Hồ Liệt Na hỏi. Ngay tại địa ngục sát lục tràn cửa ra vào. Hồ Liệt Na sắc mặt khó coi trả lời. Đi, chúng ta trước đi tìm. Sở Tần trấn định đạo. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt tứ nữ, đi tới địa ngục sát lục tràn cửa ra vào. Bọn hắn chỉ thấy ở đây đã bị rất nhiều đọa lạc giả bao vây, mà tại bọn hắn ở giữa. Là một nam một nữ hai thân ảnh. Người nữ kia khuynh thành tuyệt sắc, chính là A Ngân, mà khác một người, lưng hùng vai gấu, người mặc màu đen áo da quần da, có mái tóc dài màu xanh lam, mang theo hé mở mặt nạ, chính là Đường Tam. Bây giờ, A Ngân tự hồ đã cùng Đường Tam xảy ra xung đột, A Ngân vận dụng hai cây lam ngân hoàng sợi đằng, đem Đường Tam cổ và eo bộ cuốn quanh, nâng đỡ ở trên không. Mụ mụ, là ta à, ta là Đường Tam. Đường Tam nhìn xem A Ngân, liều mạng hô. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 206 chương Tiểu Vũ hành hung Đường Tam, thứ 206 chương Tiểu Vũ hành hung Đường Tam, ta không biết ngươi. A Ngân lãnh đạm trả lời, đợi ngươi vừa lên tới liền dám đối với ta động thủ động cước, ta muốn để ngươi trả giá đắt, vừa nói, A Ngân bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, làm ngân hoàng sợi đằng chính là dành dụng rút lại, lệnh Đường Tam bắt đầu bi thiết. Ai, đây không phải Tu La Vương sao? Mấy ngày không thấy, như thế nào kéo như vậy? Người vây xem kia chỉ trỏ đạo. Cũng không đi, nữ nhân này là ai vậy? Đã vậy còn quá lợi hại, nàng ngươi cũng không biết. Cửu Tam một thành viên, chính là sát lục chi đô thần thoại vô địch, Cửu Tam thành viên, cũng không đi, ai, Tu La Vương, tựa hồ gọi nàng mụ mụ, sẽ không phải là Tu La Vương, bị đánh sợ, đánh gọi mẹ đi, nghe đến đó, mọi người đều là phá lên cười. Mặc dù ta một thế này ký ức rất mơ hồ, nhưng mà nàng 100% là mẹ của ta, làm sao lại không nhớ rõ ta nữa nha. Đường Tam nhìn xem A Ngân, gương mặt mê hoặc đạo. Mụ mụ, ngươi không nhớ rõ ta, vậy ngươi nhận biết nó sao? Đường Tam nói, tay phải mở ra, một chút Lam Ngân Hoàng ở trong tay của hắn xuất hiện. Lam Ngân Hoàng. Thấy thế, A Ngân đôi mắt đẹp vừa mở, ơ ngươi, ngươi làm sao sẽ có Lam Ngân Hoàng, không phải ngươi cho ta sao? Mụ mụ. Đường Tam gặp một lần có hy vọng, nói tiếp, để ta Lam Ngân Hoàng huyết mạch chính là ngươi thay ta thức tỉnh nha. Nghe nói như thế, A Ngân bắt đầu dao động, buông lỏng ra Đường Tam gò bó, Đường Tam thừa cơ rơi xuống đất. A Ngân mặc dù nàng không nhớ rõ Đường Tam, nhưng mà Đường Tam trong tay Lam Ngân Hoàng, để cho nàng có loại cảm giác thân thiết. Mụ mụ. Đường Tam đang muốn đi qua, ôm A Ngân. A Ngân. Đúng lúc này, một đạo mang theo giống cái thanh tuyến giọng nam vang lên. A Ngân, Đường Tam cùng với người vây xem theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sở Tần đang mang theo tứ nữ, chậm rãi đạp tới. Địa ngục sứ giả. Cửu Tam thành viên, vậy mà đến đông đủ. Người vây xem từng cái vô ý thức lui lại mấy bước, trong lòng run sợ đạo. Sở Tần. A Ngân cùng Đường Tam, cơ hồ là trăm miệng một lời. Bất quá cái trước là ôn nhu la lên, mà Đường Tam là chấn kinh, sợ hãi, phẫn nộ. A Ngân, người tại cái này làm gì vậy? Sở Tần tự hồ không có chú ý tới Đường Tam một dạng, hướng về A Ngân ôn nhu cười nói. Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? A Ngân lập tức cầm Sở Tần bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam con ngươi kịch co lại, thân thể rung lên, tiếp lấy giận dữ hét. Ê Sở Tần, ngươi cái này hỗn đảng, thả ta ra mụ mụ. Sở Tần nghe vậy, vẫn không có để ý tới Đường Tam, mà là nhìn về phía A Ngân cố ý hỏi. Ý a, A Ngân, hắn gọi thế nào mụ mụ ngươi? A Ngân lắc đầu, vậy ta không biết hắn. Nhưng mà rất kỳ quái, hắn lại có Lam Ngân Hoàng vũ hồn, mụ mụ, ngươi làm sao có thể không biết ta đây? Đường Tam cơ hồ muốn khóc. Hắn nằm mộng cũng muốn lấy cùng mình mụ mụ gặp lại, kết quả hôm nay gặp mặt, A Ngân vậy mà cùng Sở Tần mập mờ như thế, hơn nữa không biết mình. Thời khắc này Đường Tam, làm sao có thể không tức giận giận, không đau lòng? Sở Tần, là ngươi đúng hay không, ngươi đối với mẹ ta động tay chân. Đường Tam tức giận chỉ hướng Sở Tần đạo. Đường Tam, phải thì như thế nào? Sở Tần cười lạnh nói, là ngươi cùng phụ thân của ngươi, đã để A Ngân chết một lần. Là ta đem nàng sống lại, ngươi cảm thấy, các ngươi vẫn xứng làm nhi tử cùng trượng phu của nàng sao? Mặt khác, nàng đã không phải là lấy trước kia cái A Ngân. A Ngân, ngươi tới trước một bên. Sở Tần chuyển hướng A Ngân cưng chiều cười nói. Ta không tin. Đường Tam phẫn nộ vạn phần đạo, vì nhất định là ngươi soán cải mẹ ta ký. Sở Tần, ngươi từ trước mặt ta cướp đi Tiểu Vũ coi như xong, lại cướp đi mẹ của ta, liền để chúng ta thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán nha. Nghe nói như thế, một bên Tiểu Vũ lộ ra lướt qua một cái chán ghét và khinh thường ánh mắt. Đường Tam vừa mới nói xong, trong tay trái lôi điện lấp lóe, Hạo Thiên Chu Y bị hắn triệu hoán trong tay. Đồng thời, một cổ hung ác sát khí từ trên thân Đường Tam tuôn ra. Ba ba của ngươi Đường Hạo đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi. Sở Tần yếu ớt cười nói. Hừ, có lẽ ở bên ngoài, ta kém xa ngươi. Nhưng mà ngươi đừng quên, đây là sát lục chi đô. Đường Tam lòng tin 10 phần nói, vì ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đâu. Nói xong, Đường Tam đã giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, huy động Hạo Thiên Chu Y xông về Sở Tần. Sở Tần, để cho ta tới, lại chỉ gặp, Sở Tần vừa muốn xuất thủ, Tiểu Vũ tiếng nói vang lên, ngay sau đó Tiểu Vũ giống như một cái ná cao su đồng dạng bắn ra, tuyệt mỹ hai chân một trước một sau, trực tiếp đạp về phía Đường Tam. Tiểu Vũ, Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ ra tay, vậy mà nhất thời có chút rối loạn, vội vàng đem Hạo Thiên Chu Y lực đạo cắt giảm hơn phân nửa. Nhưng mà, Tiểu Vũ đẳng cấp tại 58 cấp, mà Đường Tam bất quá 56 cấp, nguyên bản Đường Tam đẳng cấp liền không bằng Tiểu Vũ. Lại thêm Tiểu Vũ có Sở Tần truyền thụ cho nhu kỹ, lưu ly kim cương thân chờ áo nghĩa, có thể nói Đường Tam toàn lực ứng phó đều chưa hẳn là Tiểu Vũ đối thủ, bởi vậy Tiểu Vũ cái này toàn lực đá bay, trực tiếp liền đem Đường Tam ngay cả người mang Hạo Thiên Chu Y cùng một chỗ đá bay ra ngoài. Yếu như vậy, cũng dám khiêu chiến nhà ta Sở Tần. Tiểu Vũ nhìn xem trên đất Đường Tam, khinh thường lãnh ngữ đạo. Không nghĩ tới Cửu Tam thành viên lợi hại như vậy. Tu La Vương đều không phải là đối thủ của nàng, Tu La Vương, tựa hồ không có đem hết toàn lực a, người vây xem nghị luận ầm ĩ. Tiểu Vũ, ta vốn cho là, người sẽ nhớ ngày xưa tình cảm. Đường Tam một bên lau đi máu trên khóe miệng nước động, vừa nói, đây bởi vậy ta đối với ngươi có lưu dư thủ, bây giờ xem ra, đã không cần thiết. Tiểu Vũ cười lạnh, ngay sau đó đã muốn tiếp tục ra tay, lại là ngược lại bị Sở Tần ngăn lại. Ghê Tiểu Vũ, loại người này không đáng ngươi ra tay, ta đến đây đi. Trên thực tế, Sở Tần biết Đường Tam người mang đường môn tuyệt kỹ, càng là tinh thông đủ loại đủ kiểu ám khí, Sở Tần sợ hắn thật sự đã thương Tiểu Vũ. Sau một khắc, Sở Tần cánh tay đã hóa thành thanh sắc long trảo, hơn nữa hắn hướng về Đường Tam cười lạnh nói, "Ê Đường Tam, vậy liền để ta xem một chút, người đến tột cùng có cái gì cuồng vọng tư bản." Đường Tam không còn nhiều lời, ánh mắt của hắn đã biến thành một loại màu tím, ngay sau đó làm ra tương tự với võ lâm cao thủ ra tay trước đây không bước. "Ê Sở Tần, nhất quyết thắng bại a." Đường Tam lời nói vừa ra, hắn đã giống như đạn pháo bắn ra đi, nhảy lên một cái, huy động trong tay Hạo Thiên Chu Y đập về phía Sở Tần. Lại chỉ gặp Sở Tần không có chút nào né tránh, thậm chí không có ra tay, mà là đem đã hóa thành long trảo cánh tay ôm ở trước ngực. Nhưng mà cho dù là dạng này, Đường Tam Hạo Thiên Chu Y chỉ là đánh rơi ở Sở Tần quanh người hồn lực vòng bảo hộ phía trên, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng. Đường Tam Hạo Thiên Chu Y không có ở Sở Tần vì hồn lực chi hải lên, nhấc lên bất kỳ gợn sóng, thậm chí gợn sóng cũng không có. Đường Tam dùng sức một điểm. Sở Tần lộ ra khinh miệt nụ cười nói, "Hừ, liền biết ngươi sẽ tự cho là đúng." Đường Tam khóe miệng khẽ nhếch, "Đệ đường môn ám khí, Phượng dẫn cửu sô." Tấu chương xong, thứ 207 chương Vương Thu Nhi bị đội chấp pháp bắt, thứ 207 chương Vương Thu Nhi bị đội chấp pháp bắt. Phượng dẫn cửu sô chính là đường môn cao giai ám khí, bên dưới khoảng cách này, phong hào đấu la đều không chịu nổi. Huống chi tại cái này sát lục chi đô, Sở Tần chính là bị nhổ răng lão hổ, hơn nữa cái này Phượng dẫn cửu sô phía trên bị ta xuống kịch độc, bởi vậy Sở Tần gặp lại. Đường Tam nhìn xem Phượng dẫn cửu sô bay về phía Sở Tần, trong lòng yếu ớt cười lạnh nói. Nhưng mà, sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Chỉ có thể nghe thấy, lê ba y một tiếng, Đường Tam chỉ thấy chính mình Phượng dẫn cửu sô, cư nhiên bị Sở Tần đột nhiên tuôn ra hồn lực trực tiếp chấn vỡ. Cái gì? Đường Tam con ngươi kịch có lại đạo, vì hắn hồn lực, vậy mà không có chút nào mà bị suy yếu. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, mà lúc này, Sở Tần thiết quyền đã là vô tình rơi xuống, trực tiếp đem Đường Tam đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Xem ra, người vẫn là yếu như vậy a. Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo, để muốn thắng ta, lại trở về luyện một chút a. Nói xong, Sở Tần mang theo A Ngân tứ nữ, rời khỏi nơi này. Sở Tần theo cũ không có đối với Đường Tam hạ sát thủ, hắn giữ lại Đường Tam, không vì cái gì khác, chính là chơi. Đương nhiên, nơi này chính là sát lục chi đô, bây giờ Đường Tam đã bị trọng thương, có thể sống sót hay không, vẫn là một vấn đề. Sở Tần, người kia đến cùng là ai vậy? A Ngân hỏi, đi vì cái gì hắn sẽ có Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn? Hắn cùng cái kia Đường Hạo là quan hệ như thế nào a? Một cái đồ vô sĩ, theo đuôi, vô lại xà. Tiểu Vũ một mặt tức giận nói. À. A Ngân hơi kinh hãi đạo. A Ngân, tại đấu la đại lục, bất luận cái gì hồn thú cũng có thể trở thành người vũ hồn, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sở Tần nhưng là ôn nhu nở nụ cười, ôm A Ngân vai. Ân, tốt a, A Ngân không nghĩ. A Ngân khéo léo trả lời. Vậy chúng ta kế tiếp đi cái nào? Tử Cơ mở miệng nói. Đúng, Thu Nhi đâu? Lúc này, Hồ Liệt Na tự hồ nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh kinh ngữ đạo. A, à, Lai Na muội muội, Thu Nhi không phải đi cùng với ngươi sao? A Ngân kinh ngạc nói. Không có a, A Ngân tỷ tỷ, ta cho là Thu Nhi đi cùng với ngươi đâu. Hồ Liệt Na lắc đầu nói. Cái gì, nói như vậy, Thu Nhi không thấy. Tiểu Vũ cùng Tử Cơ trăm miệng một lời nói. Như vậy đi. Chúng ta chia ra đi tìm. Sở Tần nói, vì A Ngân ngươi mang theo Hồ Liệt Na đi phía Tây, Tiểu Vũ đi theo Tử Cơ tìm phía Đông, ta đi phía Bắc. Sau một canh giờ, tại chỗ ở tụ hợp, hảo. Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần gấp gáp vội vàng hoảng mà chạy về phía phía Bắc. Sở Tần một đường tìm kiếm, ven đường cũng đã hỏi rất nhiều đọa lạc giả. Theo lý thuyết, Vương Thu Nhi cùng danh tiếng của hắn một dạng, những thứ này đọa lạc giả hẳn là nhận biết, thế nhưng là không ai nhìn thấy Vương Thu Nhi dấu vết. Thu Nhi gia hỏa này, không có sao chứ, lệ trong lòng Sở Tần một rồi đạo. Nếu là địa phương khác còn tốt, thế nhưng là đây là sát lục chi đô, tràn đầy tội ác cùng tà ác chi địa, có lẽ đám người này đánh không lại Vương Thu Nhi. Nhưng mà, Vương Thu Nhi đơn thuần như vậy một người, Sở Tần càng nghĩ càng sợ. Ngay tại Sở Tần có chút lúng cuống thời điểm, một hồi tuyệt vời âm thanh vang lên, "Ê đại nhân." Sở Tần quay người lại xem xét, đương nhiên đó là địa ngục sứ giả. Địa ngục sứ giả, người tới thật đúng lúc, Vương Thu Nhi, cũng chính là Cửu Tam Lẻ Ba, nàng không thấy, người biết nàng ở đâu sao? Sở Tần vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài đi theo ta. Địa ngục sứ giả đại mi nhăn lại, không có trả lời ngay Sở Tần, ngược lại là ngược lại nói ra. Địa ngục sứ giả dẫn dắt Sở Tần một đường hướng bắc, cuối cùng đi tới một tòa cổ lão tòa thành phụ cận. Tòa pháo đài này cùng bình thường tòa thành hoàn toàn không giống, nó nhìn qua là như thế rộng rãi đại khí, quý vi tráng quan. Đây là... Sở Tần nhướng mày nói. Đại nhân, đây là sát lục chi đô đội chấp pháp đội trưởng Dracula nơi ở. Địa ngục sứ giả nhỏ giọng nói, đây bằng hữu của ngài chính là bị Dracula bắt đi, ta cái này liền đi làm thịt hắn. Sở Tần nghe vậy giận dữ đạo. Chính mình cũng muốn nâng ở trên lòng bàn tay Thu Nhi, lại có người dám có ý đồ với nàng. Đại nhân, ngài đừng xung động. Địa ngục sứ giả nói, đây đội chấp pháp hết thảy từ 2.000 người tạo thành, tối cường 32 người danh phận đội trưởng, tất cả đều là hồn đấu la cường giả, hơn nữa cũng là bị sát lục chi vương cho phép, có thể sử dụng hồn kỹ. Cái này đội chấp pháp tổng đội trưởng, Dracula thế nào? Sở Tần hỏi. Dracula không phải là người, có một lần ta thấy được hắn chân diện mục, hắn là một đầu 10 vạn năm hồn thú. Địa ngục sứ giả hạ giọng nói. Khó trách hắn sẽ bắt đi Thu Nhi. Sở Tần nói rõ ràng, đây tất nhiên là Thu Nhi trong lúc vô tình hiển lộ chính mình hồn thú năng lực, bị Dracula để mắt tới. Hảo, địa ngục sứ giả, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Tần nói, đây sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Địa ngục sứ giả nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, lời kỳ quái, ta vốn chính là sát lục chi vương sứ giả, vì sao lại bán đứng Dracula? Đây chính là tội chết ca, đại nhân, ngài muốn xông đội chấp pháp. Bất quá, địa ngục sứ giả cuối cùng kinh ngạc mà lo lắng nói, đời như thế, không nói đến có phần thắng hay không, còn có thể kinh động sát lục chi vương, ngươi đừng lo lắng ta. Sở Tần biết, ta ngược lại là ngươi, bán rẻ Dracula, đại nhân không cần phải lo lắng. Địa ngục sứ giả trả lời, đi vừa tới ta là sát lục chi vương sứ giả, tại toàn bộ sát lục chi đô địa vị của ta gần với sát lục chi vương, thứ hai, ta trước khi đến, sát lục chi vương đang nghỉ ngơi, không tì vết dám sát ta, vậy được rồi, ngươi mau rời khỏi nơi đây. Sở Tần nói, đại nhân, ngươi phải cẩn thận a. Địa ngục sứ giả vô cùng lo lắng nói, không có việc gì, ta có chừng mực. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, thi triển vật ẩn hình độn, tiến nhập trạng thái ẩn nấp. Đại nhân, cửu tam linh nhị đại nhân. Nhìn thấy đột nhiên biến mất Sở Tần, địa ngục sứ giả hơi kinh ngạc đạo. Ngay sau đó, nàng âm thầm lẩm bẩm, để đại nhân xem ra quả nhiên muốn xông đội chấp pháp. Ta phải nghĩ biện pháp, nhường sát lục chi vương, ngủ thêm một lát, nghĩ đến đây, địa ngục sứ giả bước nhanh đi hướng về phía sát lục chi vương tòa thành. Chờ đã, ta đến cùng đang làm cái gì à? Địa ngục sứ giả dừng bước lại, chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn thuyết phục chính mình, trợ giúp Sở Tần. Cùng lúc đó, Sở Tần tại vật ẩn hình độn dưới sự trợ giúp, thuận lợi xuyên qua tầng tầng giữ cửa ải, đi tới tòa thành chỗ cao nhất. Đây là một tòa trống trải điện đường. Trong điện phủ, có rất nhiều sát lục đội chấp pháp thành viên chỉnh tề mà phòng thủ ở đây, tại điện đường chỗ sâu nhất, là một tôn cực lớn áo giáp pho tượng, hai bên trái phải, đều có một phiến vừa dày vừa nặng cửa đá. Bởi vì nơi này là không cách nào vận dụng hồn kỹ, tinh thần lực tự nhiên cũng là không cách nào sử dụng. Sở Tần đang muốn ra tay, đánh giết những thứ này đội chấp pháp thành viên, bỗng nhiên điện đường phía trước nhất cửa chính bị mở ra, một cái mặc áo giáp màu đen nam tử đang đi vào trong điện. Tấu chương xong, thứ 208 chương Dracula, thứ 208 chương Dracula, nam tử kia, cùng những thứ khác đội chấp pháp một dạng, vũ trang đến tận răng, vẹn vẹn lộ ra một đôi tinh hồng sắc con ngươi. Từ hắn tản ra khí tức cường đại, Sở Tần liệu định người này chính là Dracula. Đội trưởng. Nhìn thấy Dracula, tả hữu hai bên đội chấp pháp thành viên đồng thời chấp tay đạo. Có người hay không tới qua ở đây? Dracula hướng về này quần binh sĩ lãnh khốc nghiêm túc nói. Từ hắn ngôn ngữ để phán đoán, giống như là một cái 20-30 tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử. Hồi tướng quân, thuộc hạ một mực thủ tại chỗ này, một con ruồi cũng chưa từng bay vào. Một cái đội chấp pháp thành viên trả lời. Ân, các ngươi lui ra ngoài a, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Dracula phân phó nói. Là. Đám người này cung kính trả lời một câu, ngay sau đó chỉnh tề lui đi ra ngoài. Tùy theo, Dracula đi đến điện đường phần cuối, pho tượng kia phía dưới. Ngay sau đó, hắn còn ngươi sáng lên, pho tượng này vậy mà hướng về một bên dời, bên trong lộ ra một gian mật thất. Dracula, đi vào trong đó. Sở Tần thấy thế, lập tức thi triển vật ẩn hình độn, lặng lẽ đi theo. Mật thất này bên trong trang trí, đơn giản có thể nói hào hoa xa xỉ, da thật ghế sofa chỗ ngồi, dài đến 6-7 mét hào hoa giường lớn, mà lúc này, một cái sóng mái tóc dài màu xanh lam nữ tử, đang ngồi ở trên giường lớn. Nữ tử kia tiên khí linh động, vừa xinh đẹp lại thông minh, chính là Vương Thu Nhi. Ngươi chừng nào thì thả ta đi. Vương Thu Nhi hai tay ôm ngực, hướng về Dracula có chút u oán nói. Dracula nghe vậy, đem mũ giáp của mình lấy xuống, lộ ra một tấm siêu cấp gương mặt đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, mũi ưng mắt to. Hắn xoáy khí mặc dù không bằng Sở Tần, nhưng mà tương đối lên thức tỉnh Lam Ngân Hoàng Đường Tam cũng là không thua bao nhiêu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, trên mặt của hắn có một đạo bắt mắt vết sẹo, nhìn có chút dữ tợn. Mà mặt mũi của hắn cũng là như thế, thời thời khắc khắc tràn đầy tà mị khí tức. Thủy thú đại nhân. Dracula một tay cầm mũ giáp, có chút cung kính hướng về Vương Thu Nhi nói, thì ở đây chẳng lẽ không được sao? Tại sao phải đi đâu? Hừ, người cái chết lão hổ. Địa phương quỷ quái này, có gì tốt? Người giỏi lắm đâu. Vương Thu Nhi tức giận trả lời, để thức thời, nhanh chóng thả bản cô nương, vậy không được. Dracula lắc đầu, để thủy thú đại nhân, đã ngươi bị ta phát hiện thân phận, cũng đừng nghĩ lấy đi. Ngài hẳn phải biết, ngài khí vận chi lực, trợ giúp ta lớn bao nhiêu, vậy ngươi cũng đừng nghĩ. Vương Thu Nhi lãnh ngữ đạo, vì ta khí vận chi lực, đã bị ta phong ấn, ngươi không hưởng thụ được, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta đi, ta cùng với rất nhiều tỷ tỷ, còn có một cái siêu cấp lợi hại ca ca. Bọn hắn đều tại sát lục chi đô, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ phát hiện ta không thấy, đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp, nhất là ca ca ta. Vương Thu Nhi nói bổ sung, đi Vũ Hồn Điện, Tinh La, Thiên Đấu Đế Quốc đều phải nghe hắn hiệu lệnh, hắn tìm không thấy ta nhất định sẽ lật tung toàn bộ sát lục chi đô, nghe nói như thế, chỗ tối sở tần không biết nên cười hay nên khóc. Một phương diện, Vương Thu Nhi đối với hắn tán dương để cho hắn rất thoải mái, một phương diện khác, nha đầu này, như thế tiết lộ thân phận của mình, không phải liền là chờ lấy sát lục chi vương cùng Dracula đi công kích mình sao? Vũ Hồn Điện. Mà nghe được Vũ Hồn Điện, Dracula con ngươi co rụt lại, lại có chút sợ đạo. Không tệ, sợ chưa? Vương Thu Nhi cười đắc ý đạo. Vũ Hồn Điện đích xác lợi hại, có lẽ ở bên ngoài, ta còn có thể e ngại bọn hắn. Dracula bình tĩnh trả lời, tự nhiên mà, đây là sát lục chi đô, đây là sát lục chi vương, là ta Dracula nắm giữ địa bàn, coi như toàn bộ Vũ Hồn Điện hồn sư đến nơi này, cũng chưa chắc động ta. Đến nỗi ca ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tỷ tỷ của ngươi, rất nhanh ta liền sẽ giết chết bọn hắn, tại sát lục chi đô giết chết bọn hắn, liền như bóp chết một con kiến đơn giản, bởi vậy, Thủy Thú đại nhân, ta khuyên ngươi nhận rõ ràng tình thế, ngoan ngoãn đem khí vận chi lực phóng xuất ra, bằng không ta không dám hứa chắc ngươi sống hay chết. Dracula hung tợn nói bổ sung. Ngươi dám giết ta? Vương Thu Nhi thần sắc có chút sợ hãi đạo. Giết ngươi là thiên chức của ta, ngươi nói xem. Dracula lạnh lùng nói. Nói xong, Dracula đi từng bước một hướng về phía Vương Thu Nhi. Không cần, đừng có giết ta. Vương Thu Nhi trả lời, vậy ta nguyện ý cho ngươi khí vận chi lực, nhưng mà không cho ngươi giết ta, để thiên nói không sai, thủy thú nhất tộc là tối tiết mạng. Cái này còn tạm được. Dracula trả lời. Sở Tần ca ca, người mau tới cứu ta a. Vương Thu Nhi nhẹ nhàng cắn răng một cái, ngay sau đó bị thúc ép giải khai một chút phong ấn, làm chính mình khí vận chi lực, tiết lộ ra một bộ phận. Trong chốc lát, một chút năng lượng màu vàng ống từ trong cơ thể của Vương Thu Nhi thả ra, rất nhanh luồng năng lượng màu vàng ống này đã biến thành vô hình khí thể, phóng thích đến không khí bên trong. Cảm thụ được mỹ diệu, vui vẻ sức mạnh, Dracula lập tức một mặt cực kỳ hưng phấn, muốn ngừng mà không được, để đây chính là trong nhân thế tuyệt vời nhất sức mạnh sao, ta đã thả ra khí vận chi lực, người không thể giết ta. Vương Thu Nhi vẫn là mang theo sợ hãi nhìn xem Dracula đạo. Yên tâm đi, Thủy Thú đại nhân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác. Dracula mỉm cười nói, vậy ta đâu chỉ không giết ngươi, còn muốn hảo hảo mà phục dịch ngươi, đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Bất quá tiền đề ngươi nhất thiết phải chờ tại bên cạnh ta. Nói xong, Dracula từ hồn đạo trong thùng lấy ra mấy cái hộp, để trong này cũng là quang minh hệ hồn thú tủy não cùng thịt. Ta biết Thủy Thú đại nhân đặc biệt ưa thích cái này, cố ý chuẩn bị cho ngài, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Vương Thu Nhi có chút tâm động, lại là không có hành động. Nhìn thấy tràng diện này, ở vào chỗ tối sở tầng, nhất thời đều không nên làm sao làm. Thứ nhất, hắn một khi cùng Dracula đánh nhau, tất phải kinh động toàn bộ sát lục chi đô, khi đó liền không tốt thu tràng. Thứ hai, cái này ngốc Thu Nhi, nhìn cũng không có nguy hiểm mà, Dracula cung cấp nàng ăn uống. Phóng thích khí vận chi lực, nàng chính là làm cái này. Thế là, sở tầng lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó quan sát một đoạn thời gian. Đại khái 10 phút sau, cửa điện bên ngoài vang lên một thanh âm, đại đội trưởng, sát lục chi vương, mời ngài đi qua một chuyến. Sở Tần nghe xong thanh âm này, liền có thể phân biệt ra, chính là địa ngục sứ giả. Nghe nói như thế, Dracula vui mừng giận biến, trả lời, để biết, lập tức tới ngay, sát lục chi vương nói, tình huống khẩn cấp, xin ngài lập tức lên đường, địa ngục sứ giả âm thanh, nói tiếp. Một đầu con dơi mà thôi, cũng dám đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Dracula nghe ngóng âm thầm giận dữ. À, Dracula, ngươi tựa hồ rất không phục cái này sát lục chi vương đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Thu Nhi nhiều hứng thú nói. Hừ. Dracula lạnh lùng nói, ở nguyên bản, cái này sát lục chi đô phải là của ta. Cái kia thối con dơi, chui chỗ trống, khống chế một nhân loại tuyệt thế đấu la, mới bao trùm tại trên ta, vậy liền đem hắn lột xuống thôi. Vương Thu Nhi mặt lộ vẻ cười nói. Bây giờ ta còn chơi không lại hắn. Dracula trả lời, ê bất quá, Thủy Thú đại nhân, tin tưởng có ngươi trợ giúp, ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn, bất quá trước lúc này, ta còn phải nghe hắn. Thủy Thú đại nhân, ta đi một chút liền tới. Dracula nói xong, đứng dậy đi ra mật thất. Phanh vì một tiếng tiếng vang, mật thất cửa đá ầm ầm đóng cửa. Vương Thu Nhi mất mát thở dài một cái, từ Dracula trong hộp, lấy ra một khối thịt thú vật gặm. Một bên gặm, một bên nói thầm, vì sợ Tần ca ca, ngươi ở đâu? Mau tới mau cứu Thu Nhi à, tính toán, Sở Tần ca ca mới sẽ không tới cứu ta đâu. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, có thể hay không nhớ kỹ ta, cũng là cái vấn đề, nhắc tới tự hồ bị cực lớn ủy khuất một dạng, vậy mà bắt đầu rơi xuống nước mắt. Thu Nhi, tại trong lòng ngươi, ta chính là dạng này một cái người bạc tình bạc nghĩa. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh đột nhiên vang lên. Vương Thu Nhi lập tức lỗ tai khẽ động, sắc mặt cả kinh, xoay người nhìn thấy Sở Tần ấm áp mà nụ cười quen thuộc, nàng lập tức đem trong tay thịt thú vật vứt bỏ, trực tiếp xếp đầy nhào vào Sở Tần trong ngực. Tùy theo, lớn tiếng khóc đạo, "Ê Sở Tần ca ca, tấu chương xong, thứ 209 chương Sở Tần mưu kế, Thu Nhi mỹ nhân kế, thứ 209 chương Sở Tần mưu kế, Thu Nhi mỹ nhân kế, Thu Nhi, là ta tới." Sở Tần vuốt ve Vương Thu Nhi đầu nói, "Đợi ngươi nhỏ giọng một chút, không sợ bị cái kia Dracula nghe được sao? Không sợ, có Sở Tần ca ca tại, ta cái gì cũng không sợ." Vương Thu Nhi liều mạng lắc đầu, "Đi Sở Tần ca ca, Thu Nhi rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào mới đến, Sở Tần ca ca, ngươi không biết, cái kia Dracula hắn không phải là người. Hắn ép buộc ta làm ta chuyện không muốn làm, hắn là một người xấu, một cái to lớn người xấu, hắn muốn ăn ta. Sở Tần ca ca, ngươi muốn giúp ta trừng trị hắn." Nói một chút, Vương Thu Nhi lần nữa khóc rống lên. Nàng thế nhưng là đế hoàng thủy thú, có thể nói là nung chiều từ bé, chịu đến ủy khuất như vậy, nước mắt ào ào mà rơi. Vương Thu Nhi lời này, hiển nhiên là thêm dầu thêm mỡ. Bất quá, Sở Tần hay là hỏi, "Vậy hắn thật sự muốn ăn ngươi?" Hắn không chỉ có muốn ăn ta, còn đối với ta vừa đánh vừa mắng." Vương Thu Nhi liên tục gật đầu, "Về Sở Tần ca ca, tại trễ một bước, ngươi liền gặp được ta, ngươi nhất định muốn hung hăng giày vò hắn, để cho hắn sống không bằng chết." Sở Tần khẽ lắc đầu, cười khổ nói, "Đề tốt, Thu Nhi, đừng khóc, Sở Tần ca ca, nhất định sẽ làm cho ngươi chủ. Dám trảo nhà ta Thu Nhi, vậy chỉ dùng hắn hồn hoàng, hồn cốt tới bồi thường nga." Sở Tần đương nhiên không thể trực tiếp cứu đi Vương Thu Nhi, Dracula tất nhiên sẽ muộn thu nợ nần, sẽ không bỏ qua Vương Thu Nhi, muốn từ trên căn bản giải quyết, cái kia chỉ có giết Dracula. Đồng thời, Sở Tần đã coi trọng đầu này Dracula hồn hoàng hồn cốt. Ừ. Vương Thu Nhi lúc này mới sắc mặt vui mừng, một bên khóc, một bên vui vẻ gật đầu nói. "Bất quá, Thu Nhi, đợi lát nữa cái kia Dracula hẳn là còn sẽ tới, người muốn giúp ta một chuyện." Sở Tần nói tiếp, "Để chúng ta phải dùng phương thức hoàn mỹ nhất, tiêu diệt hắn, hảo." Vương Thu Nhi hồi đáp. Tùy theo, Sở Tần tại Vương Thu Nhi bên tai, đem kế hoạch của mình nói ra. Đại khái một khắc đồng hồ sau đó, mật thất cửa đá bị một lần nữa mở ra, Dracula đi vào mật thất. "Hừ, cái này chỉ thối con dơi, mỗi ngày đem lão tử xem như cẩu một dạng tới sai bảo, sớm muộn, lão tử muốn đem ngươi rút cân lột da." Dracula vừa vào mật thất, chính là đối với sát lục chi vương, tiến hành một trận mắng chửi. "Dracula, cái kia sát lục chi vương, lại chọc ngươi tức giận." Vương Thu Nhi rất bình tĩnh bình thường nói. "Đúng vậy a, thủy thú đại nhân, ngươi là không biết, cái này thối con dơi ỷ vào chính mình khống chế nhân loại kia cường giả, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc, đều để ta đi làm." Hắn ngược lại là thanh nhàn không bị ràng buộc, ngồi ở trên vương vị, nhận lấy những cái kia ngu xuẩn đọa lạc giả quỳ bái. Dracula trả lời, "Để lần này, hắn vậy mà để cho ta đi, a, hắn nhường ngươi làm gì?" Vương Thu Nhi đầu lông mày nhướng một chút đạo. "Sát lục chi vương, để cho ta đi giết ca ca của ngươi các tỷ tỷ." Dracula trả lời. "A." Vương Thu Nhi hơi kinh hãi đạo, "Vì sát lục chi vương, muốn đối ca ca ta các tỷ tỷ hạ thủ." "Vì cái gì, ngược lại ngươi chạy không thoát đi, không cách nào mật báo, nói cho ngươi cũng không sao." Dracula trả lời, "Để sát lục chi đô thiết lập ngàn năm, từ ngàn năm nay, đã có 8 người thu được địa ngục sát lục tràng quán quân, đi qua địa ngục lộ, trở thành sát thần. Mỗi một lần địa ngục lộ mở ra, cũng là muốn lấy tất cả đọa lạc giả sinh mệnh làm đại giá. Ca ca tỷ tỷ của ngươi biểu hiện mà quá mức xuất sắc, 89 phần 10 sẽ trở thành sát thần, mà một khi lại xuất hiện một vị sát thần, sát lục chi đô sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Bởi vậy, sát lục chi đô muốn giết chết ca ca của ngươi các tỷ tỷ, Dracula, ngươi lại trợ giúp sát lục chi vương sao?" Vương Thu Nhi thần sắc cứng lại đạo. "Đương nhiên sẽ." Dracula lạnh lùng trả lời, "Đệ đệ nhất, ngươi ca ca tỷ tỷ bọn hắn là vũ hồn điện người, ta cùng với vũ hồn điện có huyết hải thâm cừu. Thứ hai, ta cũng không muốn để cho sát lục chi đô tao ngộ tai họa ngập đầu, bằng không cho dù ta cướp lấy sát lục chi vương vị trí, thì có ích lợi gì?" "Hừ, Dracula, giết ngươi không ngoan." Vương Thu Nhi trong lòng ám hung hăng nói. Bất quá, sắc mặt của nàng cũng không có lộ ra quá nhiều phẫn nộ, ngược lại là khẽ mỉm cười nói, "Ê Dracula, đừng tức giận như vậy đi." "Bớt giận, thủy thú đại nhân, ngươi muốn ngăn cản ta, đó là không có khả năng." Dracula nghi, hoặc bên trong mang theo chút lạnh liệt đạo. "Ta sẽ không ngăn cản ngươi." Vương Thu Nhi cười nói đạo, "Đề ngược lại, ta sẽ giúp ngươi, giúp ta." "Vì cái gì?" "Bọn hắn không phải ngươi ca ca tỷ tỷ sao?" Dracula kinh ngạc nói. "Ai, kỳ thực, ngươi không biết." Vương Thu Nhi mang theo thống khổ trả lời, "Đề kỳ thực, ta cũng là bị thúc ép trở thành muội muội của bọn hắn, à. Chuyện gì xảy ra? Dracula đầu lông mày nhướng một chút đạo. Kỳ thực, bọn hắn cũng là coi trọng trên người ta khí vận chi lực. Ngươi không biết, cái kia Sở Tần, A Ngân, Tiểu Vũ, Tử Cơ bốn người bọn họ, cũng là hồn thú. Vương Thu Nhi trả lời. Cái gì, bọn hắn cũng là hồn thú? Dracula kinh ngạc nói, đi vì cái gì ta không cảm ứng được trên người các nàng bất kỳ hồn thú khí tức, các nàng không chỉ có là hồn thú, mà lại là 10 vạn năm hồn thú. Vương Thu Nhi nói bổ sung, đây bởi vì bọn hắn thi triển bí pháp, che giấu trên người mình khí tức, ta nói bọn hắn như thế nào lợi hại như vậy, còn muốn đem ngươi cái này để hoàng thủy thú mang theo bên người, nguyên lai là một đám hồn thú. Dracula tin là thật đạo. Nếu như thực sự là bốn đầu 10 vạn năm hồn thú, cái kia sát lục chi vương để cho ta đi ám sát bọn hắn, không phải đang chịu chết sao? Dracula tự lẩm bẩm. Bọn hắn đều rất tàn bạo, ta một mực thụ lấy bọn hắn hãm hại. Dracula, ngươi nhất định muốn giúp ta giết bọn hắn. Vương Thu Nhi con ngươi nhất chuyển, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nói tiếp. Thế nhưng là, ta không phải là bọn hắn đối thủ à? Dracula cau mày nói. Không việc gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết bọn hắn, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Vương Thu Nhi vẻ mặt đưa đám nói. Thế nhưng là, thủy thú đại nhân, ngươi có thể làm cái gì? Dracula cau mày nói. Kỳ thực, chúng ta thủy thú nhất tộc, sở dĩ nắm giữ khí vận chi lực, là bởi vì ta trên trán vận mệnh chi nhãn. Vương Thu Nhi trả lời, để chỉ cần ta đem vận mệnh chi nhãn cho ngươi, thực lực của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó vô luận là Sở Tần bốn người, vẫn là sát lục chi vương, hẳn là đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi, thật sự. Dracula con ngươi vừa mở, mừng rỡ đạo. Vận mệnh này chi nhãn, ta ngược lại thật ra nghe qua, không nghĩ tới, lại còn có thể tăng cao tu vi. Dracula tiếp lấy kích động nói, về cái kia thủy thú đại nhân, ta làm như thế nào thu được vận mệnh chi nhãn đâu? Vương Thu Nhi nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái vũ mị mỉm cười, đi đến Dracula bên cạnh, nói khẽ, để chỉ cần ngươi cùng ta đoàn tụ, liền có thể thu được vận mệnh của ta chi nhãn, đơn giản như vậy. Dracula lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn tới cực điểm, không nói đến, Vương Thu Nhi hình thể là tuyệt mỹ như thế, càng có thể thu được lực lượng siêu cường, ai có thể chịu nổi. Bất quá, Dracula rất nhanh cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói tiếp, để thủy thú đại nhân, ta nghe nói các ngươi thủy thú vận mệnh chi nhãn, một khi cùng hưởng, ngươi tựa hồ sẽ chết, sẽ không? Vương Thu Nhi trả lời, vì chỉ là bởi vì thủy thú giao hoang sẽ phi thường đau đớn, cho nên không có người chịu làm như vậy. Dracula, nếu như ngươi thu được lực lượng của ta, nhất định muốn giúp ta giết Sở Tần bọn hắn, ai, lại có hồn thú dám đối với thủy thú đại nhân vô lễ như thế? Dracula căm giận không thôi đạo, ê đệ a, thủy thú đại nhân, ta coi như đánh bạc cái mạng này, cũng biết giúp ngài báo thù, ân. Vương Thu Nhi gật đầu một cái, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra hai chén rượu, ê Dracula, uống chén rượu này, tiếp đó chúng ta muốn biến thành hồn thú hình thái giao hoang, đây là vì cái gì? Dracula nghi ngờ nói. Vừa tới, chén rượu này là đặc thù chế tác, có thể hòa dịu chúng ta giao hoang lúc đau đớn. Vương Thu Nhi trả lời, thì hơn nữa, nhất định phải biến thành hồn thú, chúng ta mới có thể hoàn thành vận mệnh chi nhãn bàn giao. Ai, thủy thú đại nhân nguyên lai ngươi sớm đã có dự định, ngài quá tốt rồi. Dracula cảm kích không thôi đạo, thì thủy thú đại nhân, ngươi yên tâm đi, cùng ngươi giao hoang sau đó, ngươi chính là ta Dracula phu nhân. Ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Tấu chương xong, thứ 210 chương trí lấy 10 vạn năm hồn hoàng, thứ 210 chương trí lấy 10 vạn năm hồn hoàng, hảo. Vương Thu Nhi vừa mới nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi trên thân, một đạo hào quang màu vàng ống sáng lên, nàng đã biến thành chính mình bản thể tam nhãn kim nghe. Sau đó, Vương Thu Nhi cong xuống phía trước thân thể, lộ ra tiêu chuẩn hồn thú phối ngẫu tư thế, đem cái đuôi của mình, nhắm ngay Dracula. Nhất thời, Dracula trước mắt lóe lên. Tam nhãn kim nghe, thân là đế hoàng thủy thú, nàng hình thể, tại trong hồn thú, tuyệt đối là số một số hai, lệnh tất cả hồn thú thèm thuồng tồn tại. Trước đây, đế thiên chính là ép buộc qua Vương Thu Nhi, nhưng mà bị Vương Thu Nhi lấy cái chết bức bách tránh thoát. Hiện nay, Dracula nhìn thấy như thế duyên dáng Vương Thu Nhi, lại thêm lực lượng kia khát vọng, lập tức đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, không nói hai lời cũng hóa thành hồn thú trạng thái. Dracula bản thể, là một đầu thiên ma huyết hổ. Đây là một đầu dài đến mười mấy mét. Toàn thân lộ ra màu đỏ sậm cự hổ, nhìn qua sừng sững bá khí, hùng tráng vô cùng. May mắn, cái này mật thất đủ lớn, bằng không nên bị Dracula cùng Vương Thu Nhi xanh phá. Thủy thú đại nhân, tại sao ta cảm giác toàn thân nóng quá, hơn nữa tựa hồ hết hơi, tại biến thành thiên ma huyết hổ trong nháy mắt, Dracula hơi kinh ngạc đạo. Nóng là được rồi, Vương Thu Nhi chưa kịp trả lời, Sở Tần âm thanh vang lên. Vương Thu Nhi lập tức thu hồi chính mình thẹn thùng tư thế, mà Dracula nhưng là quay đầu, cực kỳ hoảng sợ nhìn xem Sở Tần cùng bên cạnh hắn vân vân. Ê ngươi, các ngươi là người nào? Đúng vậy, Vân Vận cũng tới, nàng phụ trách tạo dựng đấu khí lĩnh vực, ngăn cách hết thảy chung quanh khí tức. Ta chính là ngươi muốn giết, hồn thú Sở Tần rồi. Sở Tần liếc mắt nhìn Vương Thu Nhi, khóe miệng khẽ nhếch đạo. Cái gì? Dracula nghe vậy giận dữ, ngay sau đó mở ra bồn máu hộ khẩu, vận sức chờ phát động, nhưng mà nó phát hiện, vừa mới khởi hành, liền cảm giác cả người giống như kim đâm đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lời ngươi đã trúng ta xương thú tan rã tán, ngươi chỉ cần khẽ động, xương cốt liền sẽ tan ra thành từng mảnh, à. Dracula nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Vương Thu Nhi, nghe là ngươi, là ngươi. Vương Thu Nhi đã biến trở về hình người, nàng đắc ý cười nói, để chết lão hổ, ngươi đừng thật sự cho rằng bản thủy thú có thể coi trọng ngươi à, ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Dracula tức giận rống lên một tiếng, ngay sau đó toàn thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nhưng mà, rất nhanh, một cổ đau đớn kịch liệt, để nó hỏa diễm dập tắt. Chết lão hổ, ngươi đã trúng Sở Tần ca ca độc tố, cho là còn có thể sống sao? Bắt cóc bản cô nương không nói, còn mưu toan muốn giết Sở Tần ca ca bọn hắn, ngươi liền đợi đến biến thành hồn hoàng hồn cốt ca. Vương Thu Nhi cười lạnh nói. Hừ. Nực cười, ngươi cho rằng nhân loại độc dược, đối với hồn thú hữu dụng không? Dracula nói, nhắm mắt lại, tính toán vận dụng hồn lực, đem thể nội độc tố xua tan. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Sở Tần mở miệng nói, để đích xác, lợi hại hơn nửa độc tố, cũng rất khó hạ độc chết một đầu hồn thú. Nhưng mà, ngươi vừa mới từ nhân loại hóa hình thành hồn thú thời điểm, vận dụng đại lượng hồn lực, bây giờ độc tố đã sớm truyền khắp toàn thân của ngươi, rõ ràng, cái này cũng là vì cái gì hắn muốn để Vương Thu Nhi câu dẫn Dracula lý do. Hỗn đản. Dracula một bên đau ngâm, một bên quát. Mà lúc này, Sở Tần cánh tay đã hóa thành long trảo, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá, Sở Tần không để cho hắn đụng vào trên tường, lại đá trở về, tùy theo lại từ một bên khác một lần nữa đá đi. Đã như thế hai hướng về, nguyên bản đã thân trúng kịch độc Dracula trở nên mềm hoạt, gian khổ vô lực nằm ở mặt đất. Các ngươi dám ở sát lục chi đô giết ta, sát lục chi vương nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Dracula sợ hãi ngoài, vẫn là mềm yếu vô lực uy hiếp nói. Vậy thì không nhọc ngươi quan tâm. Sát lục chi vương, ta cũng nhất định rồi. Sở Tần khóe miệng một liếc, trong tay hàng băng cự kiếm đã ném cho Dracula. Trong nháy mắt, hàng băng cự kiếm chính là xuyên thấu Dracula trái tim. Không, Dracula, tại tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong, đoạn tuyệt sinh cơ, một khối đùi phải hồn cốt, cùng một cái màu đỏ hồn hoàng từ Dracula hổ trên hạ thể hiển hóa. Bị chết hảo. Vương Thu Nhi cười đắc ý đạo. Vận Nhi, ta muốn hấp thu hồn cốt hồn hoàng, người giúp ta phòng thủ một chút. Sở Tần nhìn về phía một bên Vân Vận đạo. Yên tâm đi, Sở Tần. Ta phát giác, cái này Dracula tự cho là đúng, tại trong hắn mật thất này, thi triển một loại ngăn cách với đời lĩnh vực. Ta nghĩ mục đích đúng là vì bị sát lục chi vương giám thị, cho nên không cần ta động thủ, sát lục chi vương cũng không cách nào phát giác được bất cứ động tĩnh gì. Vân Vận ôn nhu cười nói. Thanh âm của nàng tại giống như là hoàng oanh, là như thế ôn nhu dễ nghe. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, tùy theo hắn đầu tiên đem thiên ma huyết hổ thân thể thu vào hồn đạo trong thùng, tùy theo ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàng hồn cốt. Cùng lúc đó, sát lục chi đô lớn nhất tòa thành, một gian gió thổi không lọt trong phòng, sát lục chi vương nằm ở trên ngai vàng, mơ màng ngủ thiếp đi. Vương, vương. Tại sát lục chi vương bên cạnh, địa ngục sứ giả nhỏ giọng la lên. Nhìn thấy sát lục chi vương ngủ được chết nặng địa, nàng mới đi ra khỏi gian phòng. Vừa đi ra khỏi gian phòng, địa ngục sứ giả thân thể đều mềm nhũn. Nàng vừa rồi đã làm gì? Nàng tại trong chính mình tối e ngại sát lục chi vương Bloody Mary, xuống bất tỉnh ngủ thuốc. Ta tại sao muốn làm như vậy, một khi bị sát lục chi vương, ta sẽ sống không bằng chết. Địa ngục sứ giả khẽ vuốt bộ ngực đạo. Không biết, Sở Tần đại nhân bên đó như thế nào, nhưng mà, rất nhanh nàng nghĩ tới rồi Sở Tần, thế là nhanh chóng hướng về Dracula tòa thành đi đến. 10 vạn năm hồn hoàng, đối với Sở Tần tới nói, hấp thu của hắn độ khó, đã giống như uống nước, bởi vậy chỉ dùng 10 phút, hắn đã đem hồn hoàng hấp thu hoàn tất. Bởi vì Sở Tần không có hấp thu hồn cốt, bởi vậy hắn không có trực tiếp tăng lên một cấp, nhưng cũng chỉ kém một bước, liền có thể tấn cấp 95 cấp. Sở Tần ca ca, chúc mừng ngươi, thu được mới 10 vạn năm hồn hoàng. Vương Thu Nhi lập tức đi tới, hưng phấn mà hướng về Sở Tần đạo. Sở Tần nghe vậy, trở về lấy nở nụ cười, "Lệ Thu Nhi, lần sau còn dám một người đi ra không?" "Không dám." Vương Thu Nhi đầu lắc giống trống lúc lắc, "Y may mắn, lần này gặp phải là hồn thú. Nếu như là nhân loại, ta cũng nhất định sẽ biến thành hồn hoàng." "Bất quá không đúng rồi, Sở Tần ca ca, ta không phải là một người đi ra ngoài, còn có A Ngân tỷ tỷ và Hồ Liệt Na cùng một chỗ, chỉ có điều chúng ta đi ném đi." Sở Tần nghe vậy, nhéo nhéo Vương Thu Nhi giống như dương chi ngọc tầm thường gương mặt, "Lệ không có đi cùng với ta, chính là một người đi ra ngoài." "À." Vương Thu Nhi thấp giọng mà khéo léo y a y một tiếng. Sở Tần nhìn thấy Vương Thu Nhi như vậy làm người hài lòng bộ dáng, một cái tay khác từ phía sau lưng lấy ra, phía trên là khối kia thu nhỏ hồn cốt, "Y a, đưa cho ngươi hồn cốt." Vương Thu Nhi một mặt kinh ngạc nói, Bất quá rất nhanh nàng cự tuyệt nói, "Tỳ sở Tần ca ca, người hẳn là không đùi phải hồn cốt ca." Tấu chương xong, thứ 211 chương yểm lo lắng, thứ 211 chương yểm ngu, ai nói ta không có. Sở Tần trả lời, "Lần này có thể đánh giết thiên ma huyết hổ, hoàn toàn là công lao của ngươi, hồn hoàng ngươi không cầm được, hồn cốt chuyện đương nhiên về ngươi." Trên thực tế, Sở Tần là không có đùi phải hồn cốt, nhưng mà Sở Tần cho rằng, hồn cốt loại vật này so hồn hoàng trân quý nhiều lắm. Bởi vì hắn có song sinh vũ hồn, có thể nắm giữ 20 cái hồn hoàng, mà hồn cốt, không tính bên ngoài phụ, chỉ có thể nắm giữ 6 khối. Bây giờ, Sở Tần đã có thân thể cốt cùng trái phải cẳng tay, chân trái cốt, còn lại đùi phải hồn cốt, xương đầu, hắn phải tốt hơn. "Cầm, đem thực lực của ngươi tăng lên, mới sẽ không để cho ta lo lắng nha." Gặp Vương Thu Nhi do dự dáng vẻ, Sở Tần nói tiếp. "Vậy được rồi, cảm tạ Sở Tần ca ca." Vương Thu Nhi lúc này mới nhận lấy hồn cốt. "Vậy ta nhanh chóng hấp thu." Vương Thu Nhi nói bổ sung. "Không được, đợi ở chỗ này càng lâu, càng dễ dàng bại lộ, trở về lại hấp thu." Sở Tần lắc đầu nói. "Ừ, ta thật là một cái đần đầu óc, người có thế không có chút nào đần. Vừa mới còn đem cái kia Dracula, đùa nghịch xoay quanh đâu." Sở Tần ôn nhu cười nói. "Hi hi." Vương Thu Nhi cuối cùng trong bụng nở hoa, lúng đồng tiền cười yếu ớt. "Đi vào cho ta." Đúng lúc này, Vân Vận lôi một thân ảnh, đi vào ở đây. "Ngươi không phải?" Thì Vương Thu Nhi trước tiên cả kinh nói. "Địa ngục sứ giả." Sở Tần tập trung nhìn vào, chính là địa ngục sứ giả. "Đại nhân, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Sở Tần bình an vô sự, địa ngục sứ giả cười diễm như hoa đạo. "Nhanh, Vận Nhi, buông nàng ra." Sở Tần nói tiếp. Vân Vận nghe vậy, biết mình làm sai chuyện, hơi hơi há to mồm, lập tức buông lỏng ra địa ngục sứ giả. "Bây giờ không nên ở lâu, chúng ta đi trước." Sở Tần nhìn về phía địa ngục sứ giả mỉm cười nói. Sở Tần nói xong, dẫn dắt tam nữ trực tiếp nhảy xuống tòa thành, lặng yên rời đi nơi đây. Đi tới một chỗ khu vực an toàn, Sở Tần mới chỉ vào địa ngục sứ giả nói, "Đệ Thu Nhi, ngươi hẳn là cảm tạ, không có việc gì, đại nhân, bảo ta địa ngục sứ giả liền tốt." Địa ngục sứ giả trả lời. "Vậy không được. Đừng quên, Hồ Liệt Na cũng là địa ngục sứ giả, ta không tốt phân chia." Sở Tần linh cơ động một cái đạo. "Vậy dạng này mà nói, Sở Tần đại nhân, ta gọi Yểm lo lắng." Địa ngục sứ giả trở về lấy cười nói. "Rơi Yểm hồ lo lắng. Tên rất hay." Sở Tần nhìn không được tán thán nói. "Đa tạ đại nhân khích lệ." Yểm lo lắng nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Thu Nhi, người hẳn là cảm ơn Yểm lo lắng cô nương." Sở Tần nhìn tiếp hướng Vương Thu Nhi đạo, "Vậy chính là, nàng, nói cho ta biết ngươi bị Dracula bắt đi, thì ra là như thế." Vương Thu Nhi thiển nhiên cười nói. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía Yểm lo lắng, "Để đa tạ Yểm ngu tỷ tỷ, ân cứu mạng, Thu Nhi, không phải ta cứu à?" Yểm ngu hồi đạo, "Vậy ta không có bản sự kia." "Sở Tần đại nhân, cái kia Dracula, thế nào, bị ta giết?" Sở Tần bình tĩnh trả lời. "À." Yểm lo lắng không chịu được ý a y một tiếng. "Giết Dracula, chẳng khác nào công nhiên tuyên chiến sát lục chi vương nga." "Yên tâm đi, ta tất nhiên dám giết hắn, ta liền tự có chừng mực." Sở Tần lạnh nhạt nói. "Ngược lại là ngươi, Yểm lo lắng, ngươi tự tiện đi ra, sát lục chi vương có thể hay không gây phiền phức cho ngươi?" Sở Tần hơi làm lo lắng nói. "Không có chuyện gì." Yểm ngu hồi đạo, "Về sát lục chi vương bị ta bỏ thuốc, còn tại trong mê ngủ, ngươi cho sát lục chi vương bỏ thuốc." Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, hơi kinh ngạc đạo. "Không phải, ta nào có bản sự kia." Yểm ngu hồi đạo, "Về sát lục chi vương, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn ngủ lấy một đoạn thời gian, bởi vậy đại nhân yên tâm a." "Sát lục chi vương còn không biết Dracula đã chết, càng không biết là ngươi giết, vậy xem ra, chúng ta phải nhanh rời đi sát lục chi đô." Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. "Đại nhân, các ngươi phải ly khai." Yểm lo lắng hơi nghi hoặc một chút đạo. "Ừ." Sở Tần gật đầu nói. "Yểm lo lắng, sát lục chi vương, có phải hay không muốn giết chúng ta?" Sở Tần hướng lấy Yểm lo lắng hỏi. "À." Yểm lo lắng hơi kinh ngạc đạo, "Về sát lục chi vương, muốn giết các ngươi, ngươi không biết?" Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Yểm lo lắng lắc đầu. "Sát lục chi vương muốn giết Sở Tần tin tức của bọn hắn là thông qua Dracula biết được, xem ra dạng này tuyệt mật tin tức, Yểm lo lắng đều không có tư cách biết. Nói thật cho ngươi biết, Yểm lo lắng, ta tại sát lục chi đô, không có chiến thắng sát lục chi vương tuyệt đối chắc chắn. Nhưng mà một khi ra sát lục chi đô, sát lục chi vương không làm gì được ta." Sở Tần nói tiếp, "Ê bởi vậy, chúng ta phải nhanh lên một chút trời đi sát lục chi đô, thế nhưng là đại nhân, không đánh đầy 100 sân bãi thí sát lục tràng, căn bản không rời đi được ở đây." Yểm ngu hồi đạo, "Ghi trừ phi, ngài nhận biết sát thần. Chỉ có bọn hắn có thể tự do xuất nhập ở đây, sát thần chính là ta một trong những nữ nhân." Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, vậy chỉ có điều, ta bây giờ không có cách nào liên hệ nàng. Yểm lo lắng, lập tức khiếp sợ đến cực điểm. Yểm lo lắng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi sát lục chi đô, thậm chí có thể sẽ hủy sát lục chi đô. Sở Tần nói, đời người có muốn hay không, cùng chúng ta cùng rời đi ở đây. Yểm lo lắng nghe vậy, trong lòng rất là kích động. Chẳng biết tại sao, nàng vô cùng muốn cùng Sở Tần. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Sở Tần nhìn thấy Yểm lo lắng lần này bộ dáng, biết nàng động lòng, khẽ cười nói. Không được. Đại nhân. Yểm lo lắng lắc đầu, để ta nếu là cùng các ngươi trở về, đồng đẳng với nói cho sát lục chi vương, là các ngươi giết Dracula, yên tâm đi, đại nhân, ta chờ tại sát lục chi vương bên người rất an toàn, hắn sẽ không hoài nghi ta. Hơn nữa, ta cũng có thể giúp các ngươi tìm hiểu tình báo. Yểm lo lắng mỉm cười nói. Hảo, chờ ta rời đi sát lục chi đô thời điểm, ta sẽ đến đón ngươi. Sở Tần dừng một chút, gật đầu nói, để ngươi cẩn thận một chút, cùng Yểm lo lắng phân biệt sau đó, Sở Tần một đoàn người thuận lợi về tới trong lâu đài. Sở Tần. Thu Nhi. Các ngươi trở về. Sở Tần cùng Vương Thu Nhi, vừa đi vào ở đây, tiểu vũ tử cơ hồ Liệt Na A Ngân bốn người, chính là gấp gáp vội vàng hoảng mà ra đón. Thu Nhi, ngươi đi đâu? Hù chết chúng ta. Tiểu vũ bổ sung hỏi. Việc này, nói rất dài dòng. Sở Tần nói, đem tòa thành cửa phòng đóng chặt, tiếp lấy hắn đem Vương Thu Nhi tao ngộ, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. Sở Tần, các ngươi giết sát lục chi đô đội chấp pháp đội trưởng. Hồ Liệt Na nghe ngóng, có chút cả kinh nói. Nàng thế nhưng là biết, đội chấp pháp đội trưởng là hàng thật giá thật phong hào đấu la a. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đời không chỉ có như thế, sát lục chi vương, rất có thể, đã muốn đối chúng ta hạ thủ, vì cái gì? Ngươi không phải nói, sát lục chi vương bị địa ngục sứ giả mê choáng sao? Y Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Tiểu Vũ, cái này không trọng yếu. Sở Tần trả lời, điều trọng yếu là, chúng ta không thể chờ tại sát lục chi đô. Tấu chương xong, thứ 212 chương tu luyện võ hồn dung hợp kỹ, thứ 212 chương tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ. Sở Tần, nếu không thì, chúng ta trực tiếp giết sát lục chi vương. Tử Cơ nói, lề lấy ngươi, còn có chúng ta 5 cái, ngoài cộng thêm vân vận, Medusa, 8 người, còn chơi không lại bọn hắn. Tử Cơ tỉ tỉ, lão sư đã nói với ta, sát lục chi đô thực lực cực kỳ khủng bố. Sở Tần còn chưa mở miệng, Hồ Liệt Na trước tiên đạo, đây bởi vì nơi này là không cách nào sử dụng hồn kỹ, cho nên lão sư nói, muốn hủy diệt sát lục chi đô, trừ phi nàng và thiên đạo lưu, lại thêm vũ hồn điện dốc toàn bộ lực lượng, mới có khả năng này, bởi vậy chúng ta không thể tùy tiện hành động, Đồng Nhi nói không sai. Sở Tần gật đầu nói, từ khỏi cần phải nói, cái kia sát lục chi vương, thế nhưng là tuyệt thế đấu la, nghe được Sở Tần xưng hô Bỉ Bỉ Đông vì Đông Nhi, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp rõ ràng lóe lên. Tuyệt thế đấu la. Cái khác tứ nữ, nhưng là cùng nhau hoảng sợ nói. Ân. Sở Tần gật đầu nói, vì nếu không phải kiên kỵ hắn là tuyệt thế đấu la, ta cùng Vận Nhi hai cái, liền có thể diệt trừ sát lục chi vương. Đương nhiên, chưa từng đánh, sát lục chi vương chưa chắc đã là ta cùng Vận Nhi đối thủ, chỉ là đến lúc đó các ngươi, không thể liều mạng, cũng chỉ có thể trí lấy. A Ngân trả lời, về mấu chốt của vấn đề ở chỗ, sát lục chi đô không thể sử dụng hồn kỹ, nếu như có thể vận dụng hồn kỹ, chúng ta sẽ chủ động rất nhiều, không biết, sát lục chi đô có cửa ra hay không? Hồ Liệt Na nói, có ngược lại là có. Sở Tần trả lời, để bất quá cần thử xem mới biết được. Trong khoảng thời gian này, đại gia yên tâm nghỉ ngơi đi, coi như cái gì cũng không phát sinh qua, nhưng mà không nên đánh địa ngục sát lục tràng. Ta nghĩ, như vậy sát lục chi vương, hẳn sẽ không quản chúng ta. Đương nhiên, nếu như hắn cưỡng ép muốn giết chúng ta, cái kia cùng lắm thì, màn đến cá chết lưới rách, chờ đã, có lẽ có một cái biện pháp, có thể giết chết sát lục chi vương, biện pháp gì? Chúng nữ cùng kêu lên hỏi. Thu Nhi. Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía Vương Thu Nhi. À. Ta. Vương Thu Nhi hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần nghĩ tới biện pháp, là dùng lực lượng thần thánh, tỉnh lại trong cơ thể của sát lục chi vương đường thần ý chí, như thế khống chế đường thần huyết sắc chính đầu biên bức vương, cũng đem tùy theo giải quyết dễ dàng. Một khi sát lục chi vương bị phá, cái kia sát lục chi đô những người khác, Sở Tần sẽ không để ở trong mắt. Mà trước mắt, hắn những nữ nhân này bên trong, chỉ có Vương Thu Nhi, cái này tam nhãn kim nghê, nắm giữ thuộc tính thần thánh. Tùy theo, Sở Tần đem ý nghĩ của mình, đi theo chúng nữ nói lên qua một lần. Đương nhiên, đường thần sự tình, hắn hơi đi qua. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp, để cho Thu Nhi lực lượng thần thánh, đánh trúng sát lục chi vương, liền có thể tan rã hắn. Tiểu Vũ nói rõ ràng. Ân. Sở Tần gật đầu nói, để lấy trước mắt Thu Nhi sức mạnh, chỉ sợ không đủ để làm đến, chúng ta nhất thiết phải phóng đại nàng lực lượng thần thánh, như thế nào phóng đại? Tử Cơ hỏi. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là chúng ta trong đó bất cứ người nào, cùng Thu Nhi tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ. Tại sát lục chi đô mặc dù không thể thi triển hồn kỹ, nhưng mà chúng ta cần chỉ là Thu Nhi lực lượng thần thánh, cái này thuộc về hồn lực phạm trù, đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội dùng sức mạnh hóa sau đó lực lượng thần thánh chiếu xạ sát lục chi vương thì có thể thành công. E Sở Tần nói, đi vũ hồn dung hợp kỹ tu luyện, chỉ cần phối hợp thành công sẽ không hao phí quá nhiều thời gian, ta nghĩ một tháng đủ để. Nói như vậy, ta là các ngươi chúa cứu thế. Vương Thu Nhi hưng phấn nói, xem như thế đi. Sở Tần trở về lấy cười nói, hảo, vậy chúng ta sau này nhiệm vụ chính là tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ. Vương Thu Nhi hưng phấn mà giơ tay lên đạo. Kế tiếp, đám người bắt đầu dần dần cùng Vương Thu Nhi tiến hành vũ hồn phía trên phối hợp, cuối cùng Sở Tần Tử Cơ cùng Vương Thu Nhi hồn lực đều là sinh ra một chút cộng minh. Dù sao, bọn hắn cũng có long hệ vũ hồn. Thế là, sau đó mấy ngày, Sở Tần Tử Cơ cùng Vương Thu Nhi mỗi ngày đều đang tiến hành việc tam tu. Bọn hắn để cho giữa hai bên hồn lực sinh ra cộng minh, hơn nữa dung hợp. Mấy ngày nay tiến triển, mặc dù chậm chạp, nhưng cũng không phải không có. Cũng may, bởi vì Sở Tần bọn hắn không tiến hành nữa địa ngục sát lục tràn khiêu chiến, lại thêm Dracula ngoài ý muốn mất tích, bởi vậy sát lục chi vương không có đem lực chú ý tập trung ở Sở Tần trên thân đám người. Một ngày này, tòa thành trong tầng hầm ngầm, Sở Tần cùng Vương Thu Nhi, Tử Cơ dựa theo thường ngày vây thành một hình tam giác tiến hành vũ hồn ở giữa dung hợp tu luyện. Sở Tần, ta cảm thấy dạng này tu luyện cộng minh có chút quá chậm rãi. Tử Cơ mở miệng nói, về cái kia sát lục chi vương không biết lúc nào liền sẽ đối với chúng ta hạ thủ, chúng ta cũng nhanh điểm, như thế nào nhanh lên? Sở Tần hơi kinh hãi đạo, chúng ta không thể chỉ lấy tay tới tiếp xúc lẫn nhau. Tử Cơ trả lời, vậy hẳn là hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau. Sở Tần nghe vậy lập tức khẽ chau mày, ý vị thâm trường nhìn Tử Cơ. Vậy Tử Cơ, người cũng không phải là muốn. Sở Tần, người muốn đi đâu? Tử Cơ tức giận nói, về loại phương thức kia nơi tiếp xúc so tay còn nhỏ đâu. Sở Tần ca ca, Tử Cơ tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì à? Vương Thu Nhi có chút mê mang nói, không có, Thu Nhi. Sở Tần trả lời một câu, nhìn tiếp hướng Tử Cơ đạo, về cái kia Tử Cơ, ngươi định làm gì? Tử Cơ thiển nhiên nở nụ cười, tiếp lấy đưa tay vương hướng chính mình nút áo, trực tiếp cầm quần áo tại Sở Tần cùng Vương Thu Nhi trước mặt thoát sạch sành sanh. Còn nói, ngươi không phải loại ý nghĩ này. Sở Tần hai mắt tỏa sáng, nhướng mày nói, quần áo vốn chính là vướng víu. Tử Cơ tức giận nói, về cởi y phục xuống, có thể làm cho chúng ta hồn lực tốt hơn tiếp xúc, ta thoát có thể. Sở Tần trả lời, vì cái kia Thu Nhi đâu? Nhưng mà, còn chưa chờ Sở Tần nói xong, Vương Thu Nhi trên thân đã là không được tí sợi. Thu Nhi e Sở Tần nuốt nước miếng đạo, Sở Tần ca ca, ngươi hảo dày vào khốn khổ. Vương Thu Nhi trả lời, vì Tử Cơ tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, xem đi, nhân gia Thu Nhi đều sau ngươi biết chuyện. Tử Cơ tức giận nói, đã các ngươi đều nói như vậy. Sở Tần khóe miệng một liếc, đem y phục của mình cũng toàn bộ cởi xuống. Tử Cơ đã sớm thường thấy, bởi vậy không có quá nhiều kinh ngạc, mà Vương Thu Nhi nhìn xem Sở Tần, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thu Nhi, người cũng không phải chưa thấy qua. Tử Cơ tức giận nói, Tử Cơ tỷ tỷ, ta đó đều là tại ngoài cửa sổ thấy, nào có khoảng cách gần như vậy. Thì Vương Thu Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đạo, vậy thì xem thật kỹ nhìn. Tử Cơ vũ mị cười nói, Tử Cơ, người nói cái gì đó? Sở Tần tức giận nói, để nhanh chóng tu luyện, tốt ca. Chúng ta có thể dựa lưng vào nhau, lại đem tay nối liền cùng một chỗ, hẳn là đủ để thăng tốc độ tu luyện. Tử Cơ trả lời, vậy còn chờ gì, bắt đầu đi. Vương Thu Nhi mỉm cười nói, tùy theo, ba người thẳng thắn tương kiến đem phần lưng tới gần lẫn nhau, quả nhiên, chính như Tử Cơ nói tới, bọn hắn hồn lực dung hợp tốc độ tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Ở lưng tới gần thời điểm, cái mông của bọn hắn cũng là dán vào lại với nhau, càng làm cho Vương Thu Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ lên một mảng lớn. Thu Nhi, ngươi thế nào? Cảm giác thân thể của ngươi đang phát run. Sở Tần cũng không quay đầu lại đạo. Tấu chương xong, thứ 213 chương vô đề, thứ 213 chương vô đề, không việc gì, Sở Tần ca ca, ta có thể có chút không thích ứng, chờ ta thích ứng một chút liền tốt. Vương Thu Nhi giảng nhẹ một hơi đạo. Vậy được rồi, chỉ chớp mắt, lại là ba ngày đi qua. Cuối cùng, tại Sở Tần Tử Cơ Vương Thu Nhi ba người đặc thù phương thức tu luyện phía dưới, bọn hắn vũ hồn dung hợp kỹ có mới tiến triển. Đương nhiên, chưa từng xuất hiện cái gì mới trong thị giác biến ảo. Bởi vì tại sát lục chi đô, cho dù là bọn hắn đã tu luyện ra hồn kỹ, cũng là không cách nào thi triển. Bất quá, có thể nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ hồn lực, cũng tại giữa hai bên di động mà hết sức nhanh chóng. Tử Cơ, cũng không sai biệt lắm, chúng ta thử đem hồn lực vận hành đến Thu Nhi thể nội thử xem. Sở Tần cười đắc ý đạo. Hảo, vừa mới nói xong, Tử Cơ cùng Sở Tần hồn lực nhau nhau đi vào trong cơ thể của Vương Thu Nhi, trong nháy mắt, trong cơ thể của Vương Thu Nhi hồn lực cùng khí thế đột nhiên lên cao, một chùm vô cùng mãnh liệt kim sắc quang mang từ trong cơ thể của nàng tung ra, không chỉ có như thế, trên trán nàng vận mệnh chi nhãn tự động mở ra, tam nhãn kim nghe cái kia đặc biệt huyễn ảnh trên đầu nàng tạo thành. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt, tam nhãn kim nghe chính là biến mất không thấy. Như thế nào, Thu Nhi? Sở Tần hỏi. Ta có thể cảm giác thể nội hồn lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa vừa mới thiếu chút nữa thì muốn thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng mà chính là không sử dụng ra được kinh. Vương Thu Nhi trả lời. Cái này cũng bình thường, dù sao đây là sát lục chi đô. Sở Tần trả lời, vậy chỉ cần ngươi hồn lực đề thăng liền tốt. Đến lúc đó, ngươi phụ trách đánh giết sát lục chi vương, Thu Nhi nhất định sẽ làm hảo cái này chúa cứu thế. Vương Thu Nhi hưng phấn không thôi đạo. Vậy hôm nay liền tu luyện tới nơi này đi. Sở Tần một bên mặc quần áo, một bên đứng lên nói. Hảo. Tử Cơ khéo léo trả lời. Chờ một chút, Sở Tần ca ca. Lúc này, Vương Thu Nhi nói. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Tử Cơ tỷ tỷ, người có thể đi ra ngoài một chút sao? Vương Thu Nhi nhỏ giọng nói. Bởi vì Vương Thu Nhi âm thanh quá thấp, Tử Cơ nghe không hiểu. Tử Cơ tỷ tỷ, ta muốn theo Sở Tần ca ca đơn độc tâm sự, có thể chứ? Vương Thu Nhi lấy dũng khí, lấy bình thường đồng dạng lớn thanh âm nói. Tử Cơ nghe vậy, mê người khóe miệng khẽ nhếch, mang theo khác thường dáng tươi cười liếc mắt nhìn Sở Tần, tiếp lấy trả lời, "Y hảo, vậy ta đi trước." Nói xong, Tử Cơ đem màu tím sườn xám khoác lên, nội y cũng không mặc đi ra tầng hầm. Vương Thu Nhi một mực nhìn lấy Tử Cơ, thẳng đến Tử Cơ đem phòng ngầm dưới đất cửa đóng sau đó, nàng mới quay đầu, bất quá lại thấp xuống. "Tử Cơ đã đi, nói đi, Thu Nhi." Sở Tần ôn nhu cười nói. "Sở Tần ca ca, ta có thể." Địa Vương Thu Nhi nhìn xem Sở Tần nhỏ giọng thì thầm đạo, "Kệ ta có thể, thử xem ngươi cùng Tử Cơ tỷ tỷ việc làm sao, chuyện gì?" Sở Tần lớn tất cả biết Vương Thu Nhi muốn làm gì, lại là cố ý hỏi. "Chính là loại chuyện đó." Vương Thu Nhi đại mi nhíu đạo, "Vì liền nhân loại các ngươi nối dõi tông đường." Sự tình, nói đến phần sau, Vương Thu Nhi âm thanh rõ ràng chậm lại. Sở Tần nghe vậy, một cái tay ôm Vương Thu Nhi vai, "Đệ Thu Nhi, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm. Ngươi nếu là cùng ta làm, ngươi liền muốn làm bạn gái của ta nguyện ý." Vương Thu Nhi nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. Kỳ thực, Thu Nhi đã sớm thích Sở Tần ca ca. Vương Thu Nhi nhìn xem Sở Tần ánh mắt đạo, "Y không biết Sở Tần ca ca có thích hay không Thu Nhi?" Sở Tần mỉm cười, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thu Nhi đạo, "Để xinh đẹp như vậy Thu Nhi, lại có ai sẽ cự tuyệt đâu?" Vương Thu Nhi nghe xong, đôi mắt đẹp trực tiếp sáng lên, ngay sau đó sắc mặt nàng vui mừng, trực tiếp hôn hướng về phía Sở Tần gương mặt. Sở Tần gặp Vương Thu Nhi chủ động, hắn há có thể lùi bước, trực tiếp chính là đem Vương Thu Nhi đẩy ngã ở mặt đất, sau đó ghé vào trên người nàng. Thời khắc này Vương Thu Nhi thậm chí còn không có mặc áo phục, chỉ là khoác lên, bởi vậy Sở Tần chỉ là hướng về hai bên nhẹ nhàng kéo một phát, Vương Thu Nhi chính là hoàn mỹ lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Bây giờ, Tử Cơ đang nằm ở phòng ngầm dưới đất cửa ra vào nghe động tĩnh bên trong, "Tử Cơ tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy?" Lúc này, Hồ Liệt Na vừa vặn đến nơi này. "Lai Na." Tử Cơ nghe vậy, yếu ớt nở nụ cười, "Lời ngươi qua đây, nghe bên trong." Hồ Liệt Na mang theo hiếu kỳ, đem lỗ tai tựa ở môn thượng, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt trực tiếp trở nên ửng đỏ. Thế là, nàng lập tức lui trở về. "Tử Cơ tỷ tỷ, bọn hắn tại..." Y Hồ Liệt Na đại mi nhăn lại đạo. "Chuyện nam nữ, vốn là bình thường đi, có cái gì thật xấu hổ?" Tử Cơ hai tay ôm ngực đạo, "Lê Lai Na, ngươi chẳng lẽ còn không có đi qua chuyện này?" Hồ Liệt Na lắc đầu. "Vậy ngươi có thế quá tệ." Tử Cơ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đạo, "Đệ sắp 30 tuổi người, lại còn chưa từng có, à." Hồ Liệt Na sắc mặt biến thành hơi ngưng đạo. "Nhân loại các ngươi không phải có đôi lời. Nữ nhân 18 giống đóa hoa, 30 tàu phớ." Tử Cơ nói, "Ê cẩn thận, ngươi không lấy được chồng, à." "Tử Cơ tỷ tỷ, ngươi không phải nhân loại." Hồ Liệt Na kinh ngạc nói. "Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi nếu là lại không cân nhắc chính mình chung thân đại sự, cẩn thận không gả ra được." Tử Cơ ý vị thâm trường nở nụ cười sau đó, bước diêm dúa loè loẹt bước chân, rời đi nơi đây. "Tử Cơ tỷ tỷ, nghiêm trọng đến thế sao?" Hồ Liệt Na lầm bầm một câu. Tùy theo, nàng xem một mắt biến mất Tử Cơ, bỗng nhiên lại tâm huyết dâng trào, đem lỗ tai một lần nữa dán vào trên cửa. Hai canh giờ sau đó. Đinh. Kiểm trắc đến Vương Thu Nhi cam tâm tình nguyện thích túc chủ, Vương Thu Nhi nữ thần nhiệm vụ thành công, thu được ban thưởng, thần thánh hoàng kim tổ long chi thương. A, hệ thống, Thu Nhi nhiệm vụ lúc nào ban bố? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Túc chủ, ta nói qua a. Ngoài trừ hệ thống tuyên bố nữ thần nhiệm vụ, sau này, chỉ cần có nữ thần cam tâm tình nguyện thích ngươi, hơn nữa nguyện ý đem lần thứ nhất cho ngươi, coi như ngươi thu được nữ thần nhiệm vụ. Hệ thống trả lời. Có nói qua sao? Sở Tần biểu thị nghi ngờ nói. Sở Tần ca ca, ngươi thật lợi hại, không có việc gì. Sở Tần cưng chiều cười nói. Tấu chương xong, thứ 214 chương yểm lo lắng bại lộ, thứ 214 chương yểm ngu bại lộ, Vương Thu Nhi gật đầu một cái, đi Sở Tần ca ca, ông ta đi phòng ngủ, nói xong, Vương Thu Nhi tự hồ quá mức mỏi mệt trực tiếp ngủ mất. Hảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tại Vương Thu Nhi trên gương mặt hôn lấy một chút, cầm quần áo sau khi mặc tử tế, dùng quần áo bao quanh Vương Thu Nhi, một cái ôm công chúa đem nàng ôm ra tầng hầm. Kẹt kẹt, cửa đá bị mở ra, Sở Tần hồn lực dẫn dắt thời điểm, Hồ Liệt Na vừa vặn té ngã hướng Sở Tần. Sở Tần vội vàng duỗi ra một cái tay, đem Hồ Liệt Na chắc chắn tiếp lấy, trong vui mừng mang theo chút kinh ngạc nói, "Đây Hồ Liệt Na, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta..." Y Hồ Liệt Na nghe vậy, sắc mặt đỏ rực mà giống một cái quả táo chín. Nàng cũng không thể nói, nàng là tới nghe lén Sở Tần cùng Vương Thu Nhi à? "Sở Tần trưởng lão, ta tìm ngươi có việc." "Đúng, có việc." Hồ Liệt Na mang theo cười xấu hổ đạo. "Chuyện gì?" Sở Tần một tay ôm lấy Vương Thu Nhi, tay kia nâng Hồ Liệt Na, có thâm ý khác mà cười nói. Sở Tần là bậc nào người thông minh, hắn từ Hồ Liệt Na chậm chạp trong lời, đã đoán được Hồ Liệt Na vì cái gì ở đây. "Đúng, Sở Tần trưởng lão." Hồ Liệt Na bỗng nhiên linh cơ động một cái đạo, "Để các ngươi vũ hồn dung hợp kỹ, tu luyện mà thế nào?" "Ừ, coi như thuận lợi." Sở Tần không có vạch trần Hồ Liệt Na, ngược lại theo Hồ Liệt Na ý tứ nói tiếp, "Để cụ thể hiệu quả, còn muốn tới sát lục chi vương tới khảo thí mới được." "Vậy là tốt rồi." Hồ Liệt Na trở về lấy cười nói. Bất quá, nàng không biết kế tiếp nên nói cái gì, tiếp tục nói, "Đi vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đi, Hồ Liệt Na, ngươi chừng nào thì dự định từ trên cánh tay của ta xuống đâu?" Sở Tần ôn nhu cười nói. Hồ Liệt Na làm ra một cái vẻ khiếp sợ, lập tức đứng dậy. Giờ khắc này, nàng tự hồ nghĩ thông suốt, nói tiếp, "Ê Sở Tần trưởng lão, có phải hay không chết sát lục chi vương, chúng ta liền có thể đi ra sát lục chi đô, đó là dĩ nhiên." Sở Tần gật đầu nói. "Thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta có phải hay không liền không cách nào thu được sát thần lĩnh vực?" Hồ Liệt Na đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần tự nhiên biết sát thần lĩnh vực là cái gì, bất quá vẫn là hỏi, "Để cái gì là sát thần lĩnh vực?" Một bên hỏi, Sở Tần vừa đi về phía gian phòng. "Sở Tần trưởng lão không biết." Hồ Liệt Na đi theo, nói, "Đệ ta lão sư, cũng chính là giáo hoàng Bỉ Đông, nàng nói với ta, ta tới sát lục chi đô ngoại trừ thu được địa ngục sát lục tràng quán quân, còn nhất thiết phải trở thành sát thần, dạng này mới có thể đi ra ở đây. Mà thu được sát thần, liền muốn thu được sát thần lĩnh vực." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đệ kỳ thực cũng không nhất định muốn thu được quán quân, mới có thể thu được sát thần lĩnh vực." Sở Tần có thể là biết, chỉ cần thông qua địa ngục lộ liền có thể thu được sát thần lĩnh vực. Sát lục địa ngục tràng, bất quá là sát lục chi vương thu hoạch Bloody Mary thủ đoạn thôi. Đương nhiên, người bình thường muốn tại địa ngục sát lục tràng tích lũy thật nhiều sát khí, mới có thể chống cự trong địa ngục lộ sát khí ăn mòn. Nhưng mà, Sở Tần bọn hắn là người bình thường sao? Sở Tần đã quyết định xong, giết sát lục chi vương, sau đó cưỡng ép mở ra địa ngục lộ, thu được sát thần lĩnh vực, đi ra sát lục chi đô. Chỉ chớp mắt, lại là ba ngày đi qua. Cái này ba ngày, Sở Tần theo cũ cùng Tử Cơ Vương Thu Nhi, tại xâm nhập nghiên cứu vũ hồn dung hợp kỹ. Bất quá, bởi vì Vương Thu Nhi đã biểu lộ quan hệ, bởi vậy ba người cử động càng thêm thân mật vô gian. Bây giờ, ba người chúng ta sức mạnh, toàn bộ dùng tại Thu Nhi trên người một người, cũng đã tiếp cận tuyệt thế đấu la. Cho dù không cách nào sử dụng kỹ năng, nhưng mà lấy lực lượng thần thánh khu trục sát lục chi vương, hẳn là không có vấn đề. Sở Tần hơi hơi hưng phấn nói. Ừ, đến lúc đó chỉ cần có người có thể hấp dẫn sự chú ý của sát lục chi vương, hẳn không phải là vấn đề. Tử Cơ cho phép đạo. Thu Nhi, người có lòng tin hay không? Sở Tần hướng lấy Vương Thu Nhi hỏi. Không có. Vương Thu Nhi lắc đầu, "Y nhưng mà có Sở Tần ca ca ngươi tại, Thu Nhi cái gì cũng không sợ, cho dù là chết, nói hết chút điềm xấu lời nói." Sở Tần không nại nở nụ cười, sờ lên Vương Thu Nhi gần sóng cuốn mà nhu thuận tóc. Không xong. Ngay vào lúc này, A Ngân âm thanh vang lên. Thế nào? Sở Tần cùng Vương Thu Nhi, Tử Cơ ba người sắc mặt biến đổi. Sở Tần hướng về chạy tới A Ngân tiểu vũ Hồ Liệt Na tam nữ hỏi. Sở Tần, không xong, Diễm lo lắng, Diễm ngu tỷ tỷ. Tiểu vũ vô cùng sốt ruột nói. Diễm lo lắng, thế nào? Sở Tần lông mày nhíu một cái. Diễm lo lắng ám sát sát lục chi vương chưa thỏa mãn, muốn bị sát lục chi vương công khai tử hình. A Ngân coi như trấn định, nàng mở miệng nói. Cái gì? Sở Tần nhất thời biến sắc, y ở đâu? Ngay tại địa ngục sát lục tràn cửa ra vào. Hồ Liệt Na nói. Đi. Sở Tần ánh mắt tức giận nói. Địa ngục sát lục tràn cửa ra vào, ở đây đã bị vây mà chật như nêm cối. Tại phía trước bên cạnh một tòa trên đài cao, một nữ tử bị giống như thập tự giá đồng dạng mà trói tại trên mặt cọc gỗ. Chính là địa ngục sứ giả, Yểm lo lắng. Có thể nhìn thấy, thời khắc này nàng, mình đầy thương tích, quần áo cũng đã phá lạng bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trên thân trên mặt, toàn bộ là huyết. Mà tại bên cạnh nàng, là thanh nhất sắc võ trang đầy đủ sát lục chi đô đội chấp pháp. Địa ngục sứ giả, đây không phải là địa ngục sứ giả sao? Có đọa lạc giả nhận ra Yểm lo lắng, có chút kinh ngạc nói. Ngươi còn không biết. Địa ngục sứ giả ý đồ ám sát sát lục chi vương, tại trong rượu của hắn hạ dược, bị Sát Lục Chi Vương nhìn thấu. Hơn nữa Sát Lục thuận mạng sờ qua, tra ra địa ngục sứ giả cùng đoạn thời gian trước, đội chấp pháp đội trưởng Dracula mất tích có liên quan, bởi vậy cố ý thiết lập pháp trường, trước mặt mọi người xử cực hình, một người khác giải thích nói. Không thể nào. Địa ngục sứ giả, làm sao có thể giết Sát Lục Chi Vương, nàng không phải Sát Lục Chi Vương trọng yếu nhất tâm phúc sao, ta cũng không tin, nhưng mà việc đã đến nước này, vẫn là sự thật đã bày ở chỗ này, nhìn Sát Lục Chi Vương nói thế đó đi, cái này địa ngục sứ giả thật là đáng chết, vậy mà mưu hại vĩ đại Sát Lục Chi Vương, đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một cổ chí cường áp bách bỗng nhiên hạ xuống, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo vô cùng thân ảnh khôi ngô, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hắn người mặc cực kỳ rộng lớn tinh hồng sắc áo bào đỏ, khuôn mặt lộ ra một loại màu tái nhợt, còn mắt là hoàn toàn máu đỏ, ở sau lưng còn sinh trưởng lấy một đôi cánh dơi. Sát Lục Chi Vương, Sát Lục Chi Vương tới. Trong đám người có người hô. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩng đầu, ngay sau đó nhao nhao quỳ xuống, trong miệng lớn tiếng tề hô đạo, dạy Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương, thanh âm kia cơ hồ cũng là họ hét lên tiếng, tại Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương chính là mỗi cái đọa lạc giả tín ngưỡng, thần đồng dạng tồn tại. Ở cách mặt đất 5m vị trí, Sát Lục Chi Vương đình chỉ hạ xuống. Nhất thời, tất cả đọa lạc giả cũng đình chỉ hò hét, toàn bộ Sát Lục Chi Đô đều yên tĩnh lại. Chư vị, hôm nay triệu kiến các vị đến đây, chỉ vì một sự kiện, xử lý Sát Lục Chi Đô phản đồ. Địa ngục sứ giả, Diễm lo lắng. Sát Lục Chi Vương trầm thấp, mà thanh âm the thé vang lên nói. Giết nàng, giết nàng. Các vị đọa lạc giả, cùng nhau cao giọng nói. Sát Lục Chi Vương bàn tay nhẹ nhàng vừa rơi xuống, đám người lần nữa hơi thở âm thanh, Sát Lục Chi Vương nói tiếp, để sở dĩ công khai tử hình. Chỉ vì hai chuyện, đệ nhất, ta muốn nói cho các ngươi phản loạn Sát Lục Chi Vương hạ trang. Thứ hai, theo ta được biết, đội chấp pháp tổng đội trưởng, Dracula bị người giết, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 215 chương Sở Tần nổi giận. Sát Lục Chi Vương tận thế đã tới, thứ 215 chương Sở Tần nổi giận. Sát Lục Chi Vương tận thế đã tới, cái gì? Giết Dracula không phải phong hào đấu la sao? Ai có thể giết hắn? Sát Lục Chi Vương bàn tay lần nữa rơi xuống, tăng cao âm thanh lần nữa dập tắt. Mặc dù ta còn không biết giết Dracula đến tột cùng là ai, nhưng mà nghiêm hình tra tấn phía dưới, Diễm lo lắng đã thừa nhận, chính là người kia đồng lõa. Sát Lục Chi Vương nói tiếp, "Ê bởi vậy, ta công khai tử hình Diễm lo lắng, chính là muốn nói cho người kia, không lâu sau nữa, kết quả của ngươi, liền sẽ cùng Diễm lo lắng một dạng, hào. Hào. Hào." Ngay sau đó, Sát Lục Chi Vương đưa ánh mắt về phía Diễm lo lắng, để đối đãi kẻ phản nghịch, ta phải dùng Sát Lục Chi Đô tàn khốc nhất hình phạt. Ta muốn để nàng sống không bằng chết, Sát Lục Chi Vương vừa mới nói xong, bốn cái hùng tráng vô cùng tráng hán đã tới Diễm lo lắng trước mặt, bọn hắn người người đều lộ ra một vòng nụ cười bị ổi. Dâm đãng ánh mắt, nhìn chằm chằm mềm yếu vô cùng Diễm lo lắng, thật giống như thấy được con mồi. Sát Lục Chi Vương là nghĩ. Nhìn thấy một màn này, tất cả đọa lạc giả, nhất là nam tính đọa lạc giả, cũng là hai mắt tỏa sáng. Rất rõ ràng, Sát Lục Chi Vương muốn đối với Diễm lo lắng thi triển nữ nhân không cách nào tiếp nhận trừng phạt. Diễm lo lắng khuôn mặt đẹp, có thể coi là Sát Lục Chi Đô đệ nhất mỹ nhân, lại thêm Diễm lo lắng mượn Sát Lục Chi Vương uy danh, làm cho những này đọa lạc giả chỉ sợ tránh không kịp, có thể nhìn thấy Diễm lo lắng chịu đến lần này hạ tràng, nội tâm của bọn hắn cuồng hỉ tới cực điểm. Chờ bốn vị người chấp pháp hưởng dụng phản đồ đi qua, tất cả mọi người các ngươi cũng có thể hưởng dụng nàng. Sát Lục Chi Vương thần sắc mãnh liệt đạo. Bọn này đọa lạc giả tự nhiên biết Sát Lục Chi Vương ý tứ. Nhất thời, toàn trường một mảnh cuồng hoang. Nhìn thấy bọn này giống như giả thú đọa lạc giả, Diễm lo lắng cuối cùng mở mắt, ánh mắt của nàng bốn phía quét hình, cuối cùng không có phát hiện Sở Tần sau đó, thở dài một hơi, đây Sở Tần đại nhân, không cần tới a Sát Lục Chi Vương, đã bố trí thiên la địa võng, bắt đầu hành hình nha. Sát Lục Chi Vương, ánh mắt u sâm đạo. Nhận được Sát Lục Chi Vương cho phép, cái kia bốn tên tráng hán, giống như sói đói chụp mồi đồng dạng, nhào về phía Diễm lo lắng. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới khởi hành, đột nhiên vô số đạo lôi điện từ không trung đánh xuống. Cái này bốn tên tráng hán, thực lực đều không kém, là Sát Lục Chi Vương cố ý chọn, đều có hồn đế thực lực. Nhưng mà gần trong nháy mắt, bốn tên tráng hán chính là bị đánh trở thành than đen. Đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh tất cả đọa lạc giả đều là vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân đầy lôi điện, xoáy khí tới cực điểm thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Không phải Sở Tần, là ai? Nháy mắt sau đó, Sở Tần đã rơi vào Yểm lo lắng trước mặt, liền dẫm ở cái kia bốn tên tráng hán trên thi thể. Sở Tần đại nhân, ngươi không nên tới. Yểm lo lắng nhìn xem từ trên trời giáng xuống Sở Tần, trong vui mừng, xen lẫn vô cùng lo lắng nói. Ngươi cũng dạng này, ta có thế không tới. Sở Tần cũng không quay đầu lại nói, ê yên tâm đi, ta không chỉ tới, còn nhất định sẽ an toàn đem ngươi mang đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Đọa Lạc Giả cùng đội chấp pháp đều ngẩn ở tại chỗ một giây. Rất nhanh những cái kia chung quanh đài cao đội chấp pháp đều lấy ra vũ hồn, hồn hoàng, cầm vũ khí, đem Sở Tần Đoàn Đoàn bao vây trong đó. Cùng lúc đó, Sát Lục Chi Vương thanh âm lạnh lùng vang lên, "Đây quả nhiên là ngươi a, Sở Tần. Xem ra, ngươi chính là chỉ điểm mỉm lo lắng người a, là ta, như thế nào?" Sở Tần mang theo tức giận trả lời. Sát Lục Chi Vương dám như thế đối đại yểm lo lắng, Sở Tần đã không có khả năng buông tha hắn. "Hảo, có loại." Sát Lục Chi Vương lạnh nhạt nở nụ cười, ngay sau đó ngón tay vung lên, đè lên, đem hắn cho ta băm thành thịt nát. Trong nháy mắt, tất cả đội chấp pháp thành viên đều nhảy lên một cái, cùng nhau đánh tới Sở Tần. "Nguyên tố long thể hỏa." Sở Tần gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát, trên người hắn bắt đầu bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm. Sau một khắc, những ngọn lửa này từ bốn phương tám hướng xông ra, đem xông lên phía trước nhất đám kia đội chấp pháp thành viên, trực tiếp thiêu thành tro tàn. Hồn kỹ huyết hổ xung kích, hồn kỹ gấu lửa gào thét, xuất thủ là hai tên đội chấp pháp đội trưởng cấp bậc thành viên, dưới chân bọn hắn đều có lấy ba hoàng tam tử lưỡng hắc tám cái hồn hoàng lấp lóe, bây giờ bọn hắn đệ lục hồn hoàng đồng thời tỏa sáng. Ngay sau đó, một đầu cực lớn mà hư ảo huyết hổ cùng gấu lửa chính là xông về Sở Tần. Sở Tần gặp mặt không đổi màu, cả người hỏa diễm đã biến thành thủy, tùy theo những thứ này thủy ngưng kết thành một đầu thủy long, nghênh hướng huyết hổ gấu lửa. Đây cũng là nguyên tố long thể chỗ cường đại, hắn có thể tại trong chín loại nguyên tố tiến hành tùy ý hoán đổi. Huyết hổ hồn đấu la cùng gấu lửa hồn đấu la, bọn hắn thuộc tính cũng là hỏa, vừa vặn bị Sở Tần thủy hoàng mỹ khắc chế. Chớ nói chi là Sở Tần có 94 cấp hồn lực, xa xa áp đảo hai người bọn họ, bởi vậy vẹn vẹn trong nháy mắt, huyết hổ cùng gấu lửa chính là bị Sở Tần thủy long thôn phệ, hai đại hồn đấu la càng là tại chỗ bị Sở Tần đánh cho trọng thương. Thời khắc này Sở Tần đã cực kỳ tức giận, hắn không có lưu nhiệm Hà Dư Thủ. Hai tên hồn đấu la bị trong nháy mắt miểu sát, những cái kia đội chấp pháp thành viên, cả đám đều bắt đầu sợ hãi không tiếng, có chút sợ lên. Đúng lúc này, địa ngục sát lục tràn chung quanh, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đi tới Sở Tần bên cạnh, ngay sau đó, lại có mấy nghìn đạo thân ảnh theo sát phía sau. Nhiều người như vậy, đội chấp pháp người đều đã tới sao? Xem ra, cái này cửu tam thành viên chết chắc. Nhìn thấy cái này từng đạo bay ra thân ảnh, những cái kia Đọa Lạc Giả trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cuồng hỉ. "Sở Tần đại nhân, người đi nhanh đi, hiện tại đi còn kịp." Nhìn thấy những khí thế này hung hung đội chấp pháp thành viên, Diễm lo lắng suy yếu nói. "Ta nói chuyện, xưa nay sẽ không là giả." Sở Tần thần sắc phát lạnh đạo. Đúng lúc này, năm đạo tuyệt mỹ thân ảnh, từ phương đông giết tới đây, trong nháy mắt, chính là chém giết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một nhóm ở vào hậu phương đội chấp pháp thành viên. Đó là cửu tam thành viên. Còn có địa ngục sứ giả. Nhìn thấy cái này năm tên tuyệt mỹ nữ tử, Đọa Lạc Giả nhóm lần nữa hoảng sợ nói. Không hề nghi ngờ, bốn người này chính là Tử Cơ Tiểu Vũ, A Ngân, Vương Thu Nhi, Hồ Liệt Na. Cùng lúc đó, lại có ba tên cô gái tuyệt mỹ xuất hiện ở Sở Tần bên cạnh, chính là Vân Vận, Mắt Xanh Long Vương, Medusa. Rõ ràng, Sở Tần đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ba tên siêu cấp cường giả, Sát Lục Chi Vương con ngươi hơi hơi co rút, khóe miệng mảnh liệt đạo, để giết, một tên cũng không để lại. Trong chốc lát, tất cả đội chấp pháp thành viên cùng nhau xử lý, phân biệt đánh tới Sở Tần cùng Tử Cơ phía bên kia. Rất nhanh, một hồi đại chiến kịch liệt bắt đầu. Nguyên bản, nếu không phải Sát Lục Chi Đô, chỉ bằng vào Sở Tần bọn hắn đám người này, cơ hồ có thể ở bên trong một phút giải quyết chiến đấu. Nhưng mà, làm gì, Sát Lục Chi Đô đặc thù hạn chế, không cách nào sử dụng hồn kỹ, để cho thực lực của bọn hắn giảm bớt đi nhiều. Dù là như thế, cái này gò bó đối với Sở Tần cùng Vân Vận cũng là cực kỳ bé nhỏ, cái trước có được đủ loại cường đại áo nghĩa cùng kỹ năng, ảnh hưởng không lớn, cái sau thực lực cũng có thể nói căn bản vốn không chịu ảnh hưởng, vì vậy đối với bọn hắn mà nói, đây chính là đơn phương đồ sát. "Vận Nhi, chúng ta trước tiên đem những thứ này hồn đấu la giải quyết đi." Sở Tần hướng lấy Vân Vận nói. Tấu chương xong, thứ 216 chương huyết sắc chính đầu biên bức vương, thứ 216 chương huyết sắc chính đầu biên bức vương, không có vấn đề. Vân Vận cười một tiếng đạo. Chỉ thấy, tại Sở Tần cùng Vân Vận sấm rền gió cuốn công kích, trong nháy mắt, bốn tên hồn đấu la, chính là vẫn lạc tại địa. Đám người này, rốt cuộc là ai, vậy mà tại Sát Lục Chi Đô, cũng có thể tiến hành đồ sát, hơn nữa, các nàng người người đều là mỹ nữ, những vây xem Đọa Lạc Giả kia hô. Xem ra, bọn này đội chấp pháp, không có ta nghĩ khó như vậy đối phó đi. Sở Tần tự tin vô cùng đạo. Sở Tần, người cái tên này nói đổ đơn giản dễ dàng. Medusa một bên cùng bốn tên hồn đấu la cùng với mấy trăm tên hồn sư đại chiến, một bên mặt lộ vẻ u oán nói. Có thể nhìn thấy, Medusa mặc dù không có ở vào hạ phong, nhưng mà tình cảnh lại là có chút gian khổ. Ngươi cùng Vân Vận, hai cá nhân thực lực không bị ảnh hưởng, vậy chúng ta thì sao? Medusa u oán nói bổ sung. Chủ nhân, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng mới được. Mắt xanh Long Vương cũng mở miệng nói. Nàng nghênh chiến chỉ có hai tên hồn đấu la, nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này hai tên hồn đấu la, có vũ hồn dung hợp kỹ, để cho thực lực giảm đi nhiều nàng, cũng là tình cảnh gian khổ. A Ngân tình cảnh, cùng Medusa tình cảnh không sai biệt lắm. Mà Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na, càng là vô cùng gian nan, các nàng ba cá nhân đối chiến trăm tên hồn sư, đều có loại ở hạ phong cảm giác. Mà Tử Cơ cùng Vương Thu Nhi, cũng không có hành động, các nàng dựa theo Sở Tần ý tưởng trước đây, đang nuôi tinh súc duệ. Mặc dù đội chấp pháp bên này, đang không ngừng bị giết. Nhưng mà, bởi vì số lượng chênh lệch cách xa, nói tóm lại, Sở Tần bọn hắn một phe này, ngoại trừ Sở Tần cùng Vân Vận, vững vàng rơi vào hạ phong. Dù là như thế, Sát Lục Chi Vương sắc mặt có chút thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Sở Tần càng là còn có ba cái cao thủ tuyệt thế hộ thân, càng có một cái, có thể không nhận hắn cấm ma pháp lĩnh vực ước thúc. Xem ra, bắt giặc cần bắt vua trước. Sở Tần lại một lần nữa đánh chết một cái đâm đầu vào hồn đấu la, đưa mắt về phía Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương mặc dù khống chế cơ thể của đường thần, nhưng mà cũng không có đường thần thực lực, nhiều lắm là chỉ có chính hắn 95 cấp sức mạnh. Sở Tần lo lắng chính là, Sát Lục Chi Vương còn có khác thủ đoạn, dù sao, đây là Sát Lục Chi Đô, là địa bàn của hắn. Vận Nhi, đi giết Sát Lục Chi Vương. Sở Tần cũng đừng không cách khác, hướng về Vân Vận nói. Giao cho ta a. Vân Vận gật đầu một cái, trong tay thanh kiếm, chính là giống như cực nhanh đồng dạng, xông về phía Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương, cảm thụ được Vân Vận một kiếm này cường đại, không có lựa chọn đi liều mạng, sau lưng hai cánh trương dương, né tránh Vân Vận một kích kinh người này. Người đến tột cùng là người nào, vì cái gì không nhận ta cấm ma pháp lĩnh vực ước thúc? Sát Lục Chi Vương, lạnh lùng nhìn xem Vân Vận cái này khách không mời mà đến đạo. Người giết ngươi. Vân Vận trong con ngươi, vẫn là loại kia không tranh quyền thế bình tĩnh. Hừ, nghĩ tại Sát Lục Chi Đô giết ta người, chỉ sợ còn không có tồn tại đâu. Liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương vừa mới nói xong, toàn thân bắt đầu phun trào hào quang màu đỏ ngòm, đồng thời tại địa ngục Sát Lục tràn bên trong, một chút năng lượng màu trắng, bắt đầu điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Những năng lượng này, chính là những cái kia địa ngục Sát Lục tràn người chết còn sót lại hồn lực, nó một bộ phận bị người thắng trận hấp thu, mà đổi thành một bộ phận nhưng là chứa đựng tại trong Sát Lục tràn, mà bây giờ Sát Lục Chi Vương điều động chính là cổ này hồn lực. Sát Lục Chi Đô đã tồn tại ngàn năm, chết đi kẻ giết chóc vô số kẻ, bởi vậy Sát Lục tràn bên trong xúc tích hồn lực đã sớm không cách nào đánh giá. Mà bây giờ, những thứ này hồn lực đang liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của Sát Lục Chi Vương. Có thể nhìn thấy, ở dưới loại tình huống này, Sát Lục Chi Vương khí tức trong người bắt đầu kịch liệt kéo lên. Không chỉ có như thế, cơ thể của Sát Lục Chi Vương cũng bắt đầu dần dần biến lớn. Quả nhiên, Sát Lục Chi Vương có thể khống chế lớn như thế Sát Lục Chi Đô là có nguyên nhân. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Hắn sở dĩ vẫn không có đối với Sát Lục Chi Vương động thủ, chính là kiên kỵ điểm này. Mà lúc này, Tử Cơ mang theo Vương Thu Nhi một đường đồ sát, đi tới Sở Tần bên cạnh. Sở Tần ca ca, nhiệm vụ của ta chính là giết chết hắn sao? Vương Thu Nhi nhìn xem trước mặt vô cùng kinh khủng Sát Lục Chi Vương, trong con ngươi có e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Ân, bắt đầu vũ hồn dung hợp a. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần Tử Cơ Vương Thu Nhi tay nắm tay, dưới chân bọn hắn hồn hoàng, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Vậy mà vọng tưởng tại ta Sát Lục Chi Đô thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Sát Lục Chi Vương con mắt rét lạnh nhìn xem Sở Tần ba người. Vừa mới nói xong, trước mặt hắn, một quả cực lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm dần dần tạo thành. Bất quá, vừa tạo thành đến một nửa, cũng là bị một đạo thanh sắc lưỡi kiếm đánh nát. Sát Lục Chi Vương, xem ra, người cũng không có đem ta để vào mắt a. Vân Vận, chặn lại tại trước mặt Sát Lục Chi Vương đạo. Hừ, cũng được, vậy trước tiên giải quyết ngươi. Sát Lục Chi Vương yếu ớt nở nụ cười, một chút huyết sắc dài giáp từ 10 ngón tay của hắn trên đầu kéo dài mà ra. Đồng thời, một cổ đậm đặc năng lượng màu đỏ ngòm từ trong cơ thể của hắn phun trào mà ra, đem Vân Vận trùng lên trong đó. Tại này cổ năng lượng hiệu quả phía dưới, Vân Vận rõ ràng cảm thấy thuộc tính giảm xuống không thiếu. Mà cổ năng lượng này chính là Sát Lục Chi Vương Sát Lục lĩnh vực, chính là sát thần lĩnh vực tiến hóa bản. Chợt, Sát Lục Chi Vương huyết trảo đã giống như lưỡi dao đồng dạng cắt vào Vân Vận. Vân Vận thấy tình thế, lập tức huy động trường kiếm trong tay chống cự, nhưng mà có thể nhìn thấy, lúc này hấp thu Sát Lục tràn hồn lực Sát Lục Chi Vương, thực lực đã vượt qua Vân Vận, vậy mà đem nàng ép từng bước lui lại. Không chỉ có như thế, cái kia Sát Lục tràn hồn lực còn đang không ngừng mà rót vào trong cơ thể của Sát Lục Chi Vương, điên cuồng gia tăng cực hạn của hắn. Cuối cùng, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Vân Vận không địch lại Sát Lục Chi Vương, bị cái sau huyết trảo đánh trúng vào tay trắng. May mắn, không có thương tổn cùng căn cốt. Phong chi cực, vẫn sát. Vân Vận không dám khinh thường, sau lưng một đôi thanh sắc đấu cánh xuất hiện, chợt trong tay nàng trường kiếm màu xanh, cực tốc phóng đại, giống như một chùm lưu quang đồng dạng, bắn mạnh mà ra. Thanh kiếm chỉ chỗ, lập tức liền có mãnh liệt gió lốc nổi lên, mà cái kia trường kiếm màu xanh không ngừng mà thôn phệ gió lốc, đến cuối cùng xúc tích đầy năng lượng sau đó trực tiếp bắn về phía Sát Lục Chi Vương trái tim. Sát Lục bức lá chắn, Sát Lục Chi Vương cảm thụ được một kích này không thể coi thường, toàn thân lại độ nở rộ lên huyết sắc quang mang, rất nhanh những ánh sáng này bên trong vô số huyết sắc con dơi bay ra, sau đó những thứ này con dơi tản mát ra ánh sáng mãnh liệt điểm, tất cả ánh sáng điểm hội tụ vào một chỗ, cùng tạo thành một năm bức hình quang thuẫn. Ầm ầm, kèm theo một hồi mãnh liệt tiếng vang, Vân Vận Phong kiếm mãnh liệt vọt tới bức hình quang thuẫn. Tấu chương xong, thứ 217 chương Sát Lục Chi Vương tốt. Thứ 217 chương Sát Lục Chi Vương tốt. Đi qua ngắn ngủi giằng co sau đó, cuối cùng bức hình quang thuẫn vỡ vụn ra, mà phong kiếm phía trên cuồng phong cũng tại này bây giờ tiêu thất. Phong kiếm hóa thành dáng dấp ban đầu, muốn bay trở về Vân Vận trong tay. Đúng lúc này, Sát Lục Chi Vương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, hắn bóng người to lớn đã xuất hiện tại Vân Vận đỉnh đầu, huy động huyết trảo từ trên cao nhìn xuống muốn đẩy Vân Vận vào chỗ chết. Xuy, ngay vào lúc này, một hồi kịch liệt xà vang lên lên, chỉ thấy một đầu toàn thân thất thải, dài đến mấy chục thước cự mãng xuất hiện, cắn về phía Sát Lục Chi Vương bản thể. Sát Lục Chi Vương nhìn thấy một màn này, lập tức từ bỏ đối với Vân Vận xung kích, ngược lại nghênh hướng cái kia to lớn mãng xà. Con trăng lớn này, không hề nghi ngờ, chính là Medusa bản thể, nàng tại giải quyết xong những cái kia đội chấp pháp thành viên sau đó, nhìn thấy Vân Vận vạn phần nguy cấp, thế là biến ảo chân thân, đến đây tương trợ. Dù là như thế, bị suy yếu thực lực Medusa, há có thể là phong mang gặp thịnh Sát Lục Chi Vương đối thủ. Trong nháy mắt, Sát Lục Chi Vương huyết trảo chính là tại Medusa mãng trên khuôn mặt, lưu lại mấy chục đạo trảo ấn, một chút màu trắng vẫy rắn, bắt đầu mạn thiên phi vũ. Rống. Ngay tại Medusa sắp bị thua thời điểm, một đầu thanh sắc cự long xuất hiện, từ Sát Lục Chi Vương sau lưng, cắn về phía Sát Lục Chi Vương. Cái này thanh sắc cự long chính là Mắt Xanh Long Vương bản thể. Kỳ quái, hai người này vì cái gì có thể tại Sát Lục Chi Đô vận dụng vũ hồn chân thân? Những cái kia vây xem đọa lạc giả kinh ngạc nói. Không phải vũ hồn chân thân, là các nàng bản thể. Hai người này căn bản không phải nhân loại, mà là hồn thú. Một tên khác đọa lạc giả hô. Khó trách các ngươi tại ta Sát Lục Chi Đô còn có thể như thế cường hãn, thì ra cũng là hồn thú. Sát Lục Chi Vương nhìn xem trước mặt một con rồng một xà đạo. Không việc gì, vô luận là hồn thú, vẫn là nhân loại, đều phải chết. Sát Lục Chi Vương lệ ngữ vừa ra, sau lưng của hắn một đầu cự hình con dơi hư ảnh xuất hiện. Cái kia con dơi toàn thân lộ ra huyết hồng sắc, làm người ta chú ý nhất là nó có mấy khỏa đầu người. Nháy mắt sau đó, từ cái kia con dơi chín khỏa há mồm đầu người bên trong, một chút màu máu đỏ khí đoàn phục lên mà ra, phân biệt phóng tới một con rồng một xà, A Ngân Tiểu Vũ Hồ Liệt Na Vân Vận, cùng với đang tiến hành vũ hồn dung hợp sở tầng 3 trên thân người. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, A Ngân lập tức cả kinh, chợt vận dụng Lam Ngân Hoàng sức mạnh, đem chính mình cùng yếu nhất Tiểu Vũ Hồ Liệt Na bao bọc ở bên trong. Dù là như thế, A Ngân, Vân Vận Medusa Mắt Xanh Long Vương vẫn là phân biệt bị hai đoàn huyết hồng sắc khí thể thôn phệ hết, bắt đầu tê tâm liệt phế gầm lên. Thu Nhi, chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này, Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói. Sở Tần ca ca, ta chuẩn bị xong. Vương Thu Nhi gật đầu nói. Bắt đầu, vũ hồn dung hợp vận mệnh ánh sáng thần thánh. Vương Thu Nhi gật đầu một cái, chợt cái trán nàng phía trên vận mệnh chi nhãn mở ra, ngay sau đó, Sở Tần ba người dung hợp sau đó sức mạnh hội tụ ở vận mệnh chi nhãn bên trong. Sau một khắc, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng tia sáng bắn ra. Nó trong nháy mắt, phá vỡ cái kia chín đám khí thể cuối cùng một đoàn, chợt dư thế không giảm mà bắn về phía Sát Lục Chi Vương. Cái gì? Vận mệnh chi nhãn, đế hoàng thủy thú. Sát Lục Chi Vương nhìn xem cái này rực rỡ đến mức tận cùng quang huy, kinh hãi ngoài, lập tức điều động toàn bộ sức mạnh, tới chống cự vận mệnh này chi nhãn. Nếu như là đơn thuần thực lực mà nói, Vương Thu Nhi đạo này ánh sáng thần thánh, chưa chắc là Sát Lục Chi Vương đối thủ. Nhưng mà, Vương Thu Nhi một chiêu này dự tính ban đầu, cũng không phải trực tiếp đánh giết Sát Lục Chi Vương, mà là, lợi dụng ánh sáng thần thánh, tịnh hóa trong cơ thể của Sát Lục Chi Vương tà ác năng lượng. Bởi vậy, tại Sát Lục Chi Vương tiếp xúc đến ánh sáng thần thánh trong nháy mắt, chính là cảm thấy đầu não rung lên, ngay sau đó trong cơ thể của hắn, phản phất có một đạo linh hồn thức tỉnh đồng dạng, lệnh Sát Lục Chi Vương bắt đầu phát ra đau đớn đến mức tận cùng gầm rú. Không, không, nhân loại, người không thể cướp đi bản vương thân thể. Sát Lục Chi Vương, một bên liều mạng giãy giụa, một bên thống khổ gầm rú đạo. Thu Nhi, tiếp thương. Sở Tần nhìn thấy một màn này, trực tiếp đem một thanh toàn thân trường thương màu vàng ống quăng về phía Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi tiếp nhận cái kia thần thánh hoàng kim tổ long chi thương, trong chốc lát, nàng cảm giác một cổ sức mạnh cực hạn từ trên thương bộc phát ra, cùng nàng sức mạnh sinh ra cộng minh. Sở Tần ca ca, đây là cái gì thương? Vương Thu Nhi chấn kinh nói. Tại Vương Thu Nhi tay cầm hoàng kim long thương đồng thời, nàng lực lượng thần thánh trong nháy mắt tăng vọt, lệnh Sát Lục Chi Vương nhìn thống khổ hơn. Vận Nhi, nhanh giết chết hắn. Đồng thời, Sở Tần lập khắc hướng về Vân Vận hô. Vân Vận nghe vậy, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, dứt hướng sát Lục Chi Vương. Nhưng mà, Vân Vận còn chưa đụng tới sát Lục Chi Vương, chính là bị cái sau thể nội hai cổ cường đại lực lượng trực tiếp cho gãy trở về. Hỏng bét, đường thần sức mạnh cùng sát Lục Chi Vương sức mạnh bắt đầu va chạm, hình thành từ trường lệnh Vận Nhi không cách nào tới gần. Sở Tần lập tức con ngươi co rụt lại đạo. Nhân loại, ngươi mơ tưởng, ngươi mơ tưởng. Sát Lục Chi Vương che lấy đầu, tiếp tục tức giận quát ầm lên. Sát Lục Chi Vương, thế nào, hắn đang nói chuyện với ai? Vô luận là đội chấp pháp vẫn là những cái kia đọa lạc giả, đều là vẻ mặt nghi hoặc đạo. Lúc này, sát Lục Chi Vương con ngươi đã biến thành huyết hồng sắc, cơ thể loạn trà loạn choạng mà nhìn về phía Sở Tần đạo, đời nhân loại, ngươi dám thiết kế ta. Ta sống không thành, các ngươi cũng đều đừng sống, giết đồ, mở ra sát Lục Chi Đô hủy diệt chương trình. Sát Lục Chi Vương tiếng nói vừa rơi xuống, một hồi ù cơ quan âm thanh, tại sát Lục Chi Đô bốn phương tám hướng vang lên, mặt đất bắt đầu ù mà rung rẩy lên. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Chúng đọa lạc giả hoảng sợ nói. Các ngươi nhìn. Có người chỉ vào phía trên trước đạo. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sát Lục Chi Đô bên cạnh ngọn núi bị mở ra, nóng bỏng dung nham, bắt đầu chậm rãi rơi vào sát Lục Chi Đô. Không tốt, sát Lục Chi Vương muốn cá chết lưới rách, hủy diệt sát Lục Chi Đô. Sở Tần thần sắc cả kinh nói. Sở Tần, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Cơ kinh ngạc nói. Đi theo ta. Sở Tần nhãn châu xoay động, cực nhanh đi tới Diễm lo lắng bên cạnh, ôm lấy nàng, mang theo chúng nữ, bay thẳng hướng về phía địa ngục sát Lục Trang. Mà còn lại đội chấp pháp thành viên cùng đọa lạc giả nhóm, cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên, nhào nhào hướng về tứ phương chạy tán loạn. Hẳn là nơi này, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ, đi tới địa ngục sát Lục Trang chính giữa võ đài, chợt trên cánh tay của hắn, xuất hiện Long Thần Trảo. Ngay sau đó, Sở Tần chiếu vào lôi đài, mãnh liệt công kích một chút. Nhưng mà, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, cho dù là Long Thần Trảo, cũng không cách nào phá vỡ địa ngục lộ đại môn. Sở Tần tưởng nhớ tự tung bay, thay đổi tự thân sở hữu sức mạnh, đem chung quanh đội chấp pháp trên thi thể máu tươi, toàn bộ tung hướng lôi đài. Cuối cùng, tại huyết dịch tế điện phía dưới, lôi đài vỡ vụn, Sở Tần cùng chúng nữ trực tiếp rớt xuống tiếp. Nhìn thấy một màn này, một chút đọa lạc giả cùng đội chấp pháp cũng lập tức nhảy vào trong đó. Hắn làm sao biết mở ra địa ngục lộ phương thức? Sát Lục Chi Vương vô cùng hoảng sợ nhìn xem địa ngục sát lục tràn phương hướng. Bất quá, hắn vừa định muốn theo đuổi trục Sở Tần bọn hắn, con người bỗng nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ. Một giây sau, con người của hắn từ huyết hồng sắc đã biến thành màu đen, tóc cũng từ huyết hồng sắc chuyển biến trở thành màu đen nhánh. Đồng thời, trong cơ thể của sát Lục Chi Vương tà ác năng lượng lập tức tiêu thất hầu như không còn, thay vào đó là một cổ cường đại đến mức tận cùng hồn lực. Cuối cùng thoát khỏi súc sinh kia khống chế. Sát Lục Chi Vương khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 218 chương tiến vào địa ngục lộ, tà hồn sư. Thứ 218 chương tiến vào địa ngục lộ, tà hồn sư. Không tệ, thời khắc này sát Lục Chi Vương đã không còn là huyết sắc chính đầu biên bức vương, mà là tuyệt thế đấu la đường thần. Sở Tần hủy sát lục tràng cung cấp trung khu, huyết sắc chính đầu biên bức vương, vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng đường thần chống lại. Đường thần liếc mắt nhìn cuồn cuộn mà rơi nham tương, ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang, bắn mạnh hướng sát Lục Chi Đô cửa ra vào. Xem như sát thần, đường thần có thể tự do xuất nhập sát Lục Chi Đô. Tại đường thần rời đi trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu lam bắt được Sảo Túng tức thời cơ hội, thi triển quỷ ảnh mê tung, đi theo đường thần chạy ra ngoài. À, ta có thể sử dụng hồn kỹ. Đúng lúc này, một cái đọa lạc giả hoảng sợ nói, vừa mới hắn xuất phát từ bản năng cầu sinh, vậy mà tại trong nháy mắt phát động thuấn di hiệu quả. Ta cũng có thể. Một tên khác đọa lạc giả nói tiếp. Sát Lục Chi Đô sở dĩ không cách nào sử dụng hồn kỹ là bắt nguồn từ sát Lục Chi Vương cấm ma lĩnh vực. Bây giờ sát Lục Chi Vương vừa đi, cấm kỵ hiệu quả tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong địa ngục lộ, Sở Tần bọn hắn nơi hạ xuống là một cái hình tròn cái bàn đường kính là chừng 5 mét, bốn phía đều là hắc ám, chỉ có trước mặt có một đầu con đường hẹp thông hướng trong bóng tối. Quả nhiên, nơi này chính là địa ngục lộ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần ca ca, tại sao ta cảm giác cơ thể có chút đau đớn? Lúc này, Vườn Thu Nhi toàn thân co rút nói. Ta cũng là. Tiểu Vũ cũng nói theo. Không việc gì, nhẫn nại một chút liền tốt. Sở Tần trả lời một câu, nhìn về phía trong ngực Yểm lo lắng. Y Diễm lo lắng, người không sao chứ, ta không sao, Sở công tử. Diễm lo lắng vô cùng suy yếu nói, đây là sát khí ăn mòn, ta cũng sớm đã quen thuộc, hảo. Sở Tần khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía còn lại đám người, để các ngươi thì sao, có một chút, bất quá hoàn toàn cơ bản không có cảm giác. Tử Cơ trả lời. Ta cũng là. A Ngân Hồ Liệt Na Thanh Long nói theo. A Ngân ba người, tự nhiên là thực lực nguyên nhân, mà trên thân Hồ Liệt Na liền có mang sát khí đối nàng xâm phạm thực. Tự nhiên tương đối ít hơn một chút. Ân, vậy là tốt rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, xin lỗi, ta cùng Medusa năng lượng tiêu hao hết. Lúc này, Vân Vận cùng Medusa mới vừa nói xong, biến mất ở tại chỗ. Xem ra, chúng ta phải nhanh rời đi địa ngục lộ. Sở Tần nói. Địa ngục lộ. Nơi này chính là địa ngục lộ. Hồ Liệt Na vì thế mà kinh ngạc đạo. Không nghĩ tới, địa ngục lộ ngay tại địa ngục sát lục tràng phía dưới, cẩn thận, đúng lúc này, Tử Cơ hoảng sợ nói. Trực tiếp, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, từng đạo đọa lạc giả cùng đội chấp pháp thân ảnh rơi xuống. Nguyên tố long thể băng. Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức trong tay ngưng kết hàng băng, phóng tới đám người này. Bất quá trong nháy mắt công phu, bọn này tự cho là chạy thoát người đáng thương, đã toàn bộ hóa thành băng điêu, rơi vào hắc uyên bên trong. Đi, chúng ta muốn dọc theo đầu này con đường hẹp tiếp tục đi. Sở Tần nhìn về phía trước mặt con đường hẹp đạo. Ta mở ra lộ a. Thanh Long chủ động xin đi đạo. Hảo, Thanh Long cẩn thận một chút. Sở Tần gật đầu nói. Đại gia có thể bắt được ta Lam Ngân Thảo, dạng này thì sẽ không rơi xuống. A Ngân vừa nói, một chút Lam Ngân Hoàng sợi đằng từ thân thể của nàng tản ra, đem mọi người bên hông vững vàng cuốn lấy. Sau đó, Sở Tần ở vào phía sau cùng, đề phòng đằng sau chạy tới đội chấp pháp cùng đọa lạc giả đánh lén. Bất quá, Sở Tần rõ ràng quá lo lắng. Lúc này sát lục chi đô đã sắp bị nham tương nuốt sống. Phần lớn kiến trúc đều bị nham tương bao trùm, chỉ có địa thế khá cao địa ngục sát lục tràng, ở đây chen đầy đủ loại đủ kiểu đọa lạc giả cùng đội chấp pháp. Nhưng mà có thể nhìn thấy, ngọn núi kia bên trong còn không ngừng có nham tương rơi xuống. Làm sao bây giờ, nhảy đi xuống cũng chết, ở chỗ này chờ cũng chết. Nhìn xem cuồn cuộn mà rơi dung nham, một cái đọa lạc giả nhìn xem địa ngục lộ lối vào, kinh dị lên tiếng nói. Bọn họ đều là sa đọa cùng tà ác cùng tồn tại người, nhưng mà đối mặt tử vong chân chính, bọn hắn cũng sợ hãi. Đúng lúc này, tai nghe một hồi cơ quan hình dáng âm thanh, ngọn núi bỗng nhiên bị phong bế ở, lưu động dung nham, cũng vào lúc này tỉnh lại. Sao, chuyện gì xảy ra, ai đóng lại cơ quan, chúng ta được cứu rồi, đám người nhìn thấy một màn này, Vô Bất Vi một trong cả kinh nói. Các ngươi nhìn, bỗng nhiên, một cái đọa lạc giả hoảng sợ nói. Bọn hắn chỉ thấy, tại địa ngục sát lục tràng chung quanh cao điểm phía trên, đứng rất nhiều mặc đội chấp pháp trang phục thân ảnh. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì, có đọa lạc giả kinh ngạc hỏi. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta là tới cứu vớt các ngươi. Cầm đầu một cái đội chấp pháp thành viên nói, nghe thanh âm là một tên lão giả, âm sắc tựa hồ có chút khàn khàn. Cứu chúng ta, không tệ, chúng ta đợi một ngày này, chờ cơ hội này, đã chờ lâu rồi. Tên kia đội chấp pháp lão giả trả lời. Vừa mới nói xong, bọn hắn đem phía ngoài đội chấp pháp khôi giáp cởi xuống, lộ ra từng trương âm trầm khuôn mặt. Điều này người khuôn mặt, có vô cùng nhợt nhạt, có lộ ra huyết sắc, thậm chí là một loại màu khô héo. Nhìn thấy đám người này, dù là những thứ này đọa lạc giả, cũng là khiếp sợ không thôi. Các ngươi, đến tột cùng không phải nhân loại, không, chúng ta là nhân loại, hơn nữa giống như các ngươi cũng là hồn sư, bất quá chúng ta bị chi vì tà ác hồn sư. Lão giả kia trả lời. Không tệ, đám người này cũng là hồn sư, chỉ bất quá đám bọn hắn vũ hồn, cũng là loại kia cực kỳ tà ác vũ hồn, tỉ như huyết anh, khôi lỗi các loại, bọn hắn có một cái đặc biệt xưng hô, gọi tà hồn sư, tà hồn sư. Bởi vì cùng bị tầm thường hồn sư không giống nhau, bởi vậy gặp thế nhân xa lánh, nhất là bị vũ hồn điện trấn áp, may mắn sát lục chi vương chứa chấp bọn hắn, đem bọn hắn xếp vào đội chấp pháp. Ngày hôm nay, bọn hắn cuối cùng nghênh đón cơ hội, sát lục chi vương bị Sở Tần giết chết, toàn bộ sát lục chi đô rắn mất đầu, không phải là bọn hắn cuộc khởi thời điểm sao? Các ngươi chính là trong truyền thuyết phát rồ tà hồn sư. Một cái thân hình cao, lớn đọa lạc giả lạnh lùng chất vấn. Tên này đọa lạc giả, không phải người bình thường, chính là địa ngục sát lục tràng tích phân xếp hạng thứ nhất cường giả. Xưng là huyết thủ đồ tể. Bây giờ, nhìn thấy huyết thủ đồ tể mở miệng, tất cả đọa lạc giả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy. Chúng ta bất quá là phương thức tu luyện đặc thù một chút. Lão giả kia an ủi râu cười nói, "Để hơn nữa, các ngươi bọn này tà ác đọa lạc giả, cùng chúng ta tà hồn sư vốn là một loại người, chúng ta hẳn là liên hợp lại, tổ kiến thuộc về chúng ta quốc độ, cùng phía ngoài đế quốc, phía ngoài vũ hồn điện chống lại, sáng tạo một cái thuộc về chúng ta chính mình quốc độ." Mà không phải là núp ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời sát lục chi đô, hừ, chúng ta mặc dù là đọa lạc giả, nhưng mà cũng sẽ không cùng các ngươi bọn này tà hồn sư thông đồng làm bậy. Nói chuyện vẫn là tên kia thân hình cao lớn đọa lạc giả. Như thế nào, sát lục chi vương, muốn giết các ngươi? Chúng ta cứu được các ngươi một mạng, các ngươi chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn hay sao? Lão giả bình tĩnh nhìn xem huyết thủ đồ tể lãnh ngữ đạo, để ngươi phải biết, chỉ cần ta đem cơ quan lần nữa mở ra, các ngươi cái này mấy ngàn người đều biết chết ở chỗ này, tấu chương xong, thứ 219 chương đường thần, hừ, muốn thu nạp ta, trước tiên còn cần phải thắng nổi ta mới được, vừa mới nói xong, dưới chân của hắn lượng vàng lạng tím bốn đen, tám cái tuyệt hảo phối trí hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó trong tay hắn một thanh tuyên trần nhà búa xuất hiện, trực tiếp bổ về phía bọn này tà hồn sư. Sát lục chi đô, mặt đất. thoát khỏi huyết sắc chín đầu biên bức vương đường thần, thuận lợi bay ra sát lục chi đô, đi tới mặt đất, gặp được lâu ngày không gặp Dương Quang. Đã bao nhiêu năm, ta đường thần rốt cuộc thấy mặt trời. Đường thần nhìn xem ấm áp Dương Quang, lộ ra lướt qua một cái sáng chói nụ cười. Nhiều năm phía trước, đường thần vì thực hiện cùng sống sexy hứa hẹn, tìm kiếm bất tử biện pháp, đi tới cái này tu la thần kế thừa chi địa, sát lục chi đô. Nguyên bản, hắn chỉ kém một bước cứu có thể trở thành tu la thần vương, nhưng mà trước tiên bị la sát nữ thần quán niệm nhiễu loạn tâm trí, về sau bị âm thầm ẩn núp huyết sắc chín đầu biên bức vương ký túc tại thể nội. Đến nước này, đường thần một mực bị áp chế tâm trí, lưu tại sát lục chi đô. Sống sexy, không biết ngươi còn nhớ không thể nhớ kỹ ta, ta này liền tới tìm ngươi. Đường thần nói, đang chuẩn bị bay lên không. Bỗng nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, hướng phía sau nói, y ai, cút ra đây cho ta, bất quá, cái kia núp trong bóng tối người, tự hồ không dám xuất hiện. Đường thần thấy tình thế, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem một đạo thân ảnh màu lam, từ ngoài mấy chục thước đại thụ bên trong cho tươi sống vồ tới. Thân ảnh màu lam, cách đường thần một m giữa không trung dừng lại. Cái kia thân ảnh màu xanh lam, đầu khoác tóc lam, chính là đường tam. Thời khắc này đường tam muốn phản kháng, nhưng mà vô luận như thế nào, hắn cũng không thoát khỏi được đường thần cái này tuyệt thế đấu la gò bó. Từ sát lục chi đô bắt đầu, người vẫn đi theo ta, người đến tột cùng là người nào? Nhìn thấy đường tam, đường thần yếu ớt lãnh ngữ đạo. Tiền bối, đừng giết ta, ta đối với ngươi không có ác ý. Đường tam bị đường thần hồn lực gò bó, có chút thống khổ trả lời. Hừ hừ hừ. Đường thần cười lạnh mấy tiếng nói, đệ ta hạo thiên đấu la đường thần, ngang dọc đấu la đại lục trăm năm, cho tới bây giờ chưa sợ qua chết, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái hoàng mao tiểu nhi, cũng dám nói đúng ta có ác ý. Nói thật cho ngươi biết, ta chi thủ liền có thể đem ngươi bóp mà không còn sót lại một chút cặn. Cái gì, ngài vừa mới nói cái gì? Đường tam con ngươi vừa mở đạo. Như thế nào, ngươi cho rằng ta đang mở trò đùa? Đường thần cười lạnh nói, để tính toán, bóp chết ngươi, ta phải đi hải thần đảo, chờ đã, tiền bối, ngài nói là, ngài gọi hạo thiên đấu la. Đường tam kinh ngạc hỏi. Hạo thiên đấu la, chính là hạo thiên tông chuyên chúc phong hào, chỉ có tối cường một đời hạo thiên tông phong hào đấu la, mới có thể được xưng là hạo thiên đấu la. Thì tính sao? Đường thần sắc mặt lạnh lùng nói. Tiền bối, ngài có thể nhận ra hắn. Đường tam vừa nói, trong tay trái, một chút màu lam lôi điện xuất hiện, ở đó trong sấm sét ương, một thanh màu lam đầy hoa văn chù y vô căn cứ mà hiện. Đây là, hạo thiên chù y. Đường thần một bên kinh ngạc lên tiếng, một bên thoáng hiện đến đường tam trước mặt. Ê ngươi, ngươi tên là gì? Đồng thời, đường thần buông lỏng ra đối với đường tam gò bó. Ta gọi đường tam. Đường tam trả lời. Đường tam. Chưa từng nghe qua. Vậy ngươi phụ thân là ai? Đường thần truy vấn. Hắn gọi, đường hạo, cái gì, hạo nhi. Ngươi là hạo nhi hài tử. Đường thần kích động tới cực điểm. Xin hỏi tiền bối, ngài là? Đường tam hỏi. Đường thần lộ ra nụ cười sáng lạn, đệ ta gọi đường thần, là đường hạo gia gia, à. Ngài chính là trước đây đấu la đại lục tuyệt thế đấu la một trong, tăng tổ đường thần. Đường tam nghe vậy, lập tức hướng về đường thần quỳ xuống. Bất quá, cũng là bị đường thần trước một bước dìu dắt, lộ ra nụ cười hiền lành, lời không có, không nghĩ tới, hạo nhi hài tử đều lớn như vậy, hài tử, người tại sao sẽ ở sát lục chi đô? Đường thần hỏi. Tăng tổ, lúc này nói rất dài dòng, để đường tam sau đó đem chính mình tao ngộ, cùng đường thần nói một cách đại khái. Cái gì, hạo nhi bị người khi dễ? Đường thần nghe được sở tần đem đường hạo đánh bại, còn đem cái sau lão bà cướp đi, lập tức giận dữ đạo. Cái kia sở tần đến tột cùng là người nào? Đường thần truy vấn. Đường tam nghe vậy, trong lòng vui mừng. Xem ra chính mình tăng tổ, muốn cho chính mình cùng đường hạo tìm lại mặt mũi. Ông cố của mình thế nhưng là liền thiên đạo lưu đều không thể đánh bại cường giả, có thể xưng đấu la đại lục đệ nhất. Cái này, sở tần ngày tốt lành, hẳn là chấm dứt a. Tăng tổ, cái kia sở tần không là người khác, chính là mới vừa rồi tại sát lục chi đô, kiếp pháp trường nam tử kia. Đường tam trả lời. Là hắn. Đường thần đầu lông mày nhướng một chút đạo, để người trẻ tuổi này, thật sự có tài. Hơn nữa tùy tùng của hắn đều rất mạnh, tăng tổ, chẳng lẽ liền ngươi à? Đường tam hơi sững sờ nói. Ha ha ha, đó là không có khả năng. Đường thần tự tin cười nói, đệ thực không dám giấu giếm, ta phía trước là bị huyết sắc chín đầu biên bức vương, cũng chính là cái gọi là sát lục chi vương khống chế. May mắn cái kia cẩn thận dùng thần thánh chi lực, phá vỡ huyết sắc chín đầu biên bức vương tả sức mạnh, tăng tổ, cái kia huyết sắc chín đầu biên bức vương, vậy mà có thể khống chế ngài. Đường tam kinh ngạc nói. Hắn đương nhiên không được. Đường thần trả lời, vì chỉ có điều, ta tham gia tu la thần thi cuối cùng một kiểm tra, đã trúng la sát yêu bà mưu kế, bị con dơi này chui chỗ trống, tam nhi, người yên tâm đi. Mặc dù cái này sở tần đã cứu ta, nhưng mà đắc tội ta hạo thiên tông, bất luận cái gì nguyên nhân cũng không dễ sử dụng. Đường Thần ánh mắt lạnh lùng nói, để bút trướng này, ta sẽ giúp các ngươi đòi lại, đa tạ Tăng Tổ. Đường Tam trong hưng phấn, xen lẫn kích động nói. Đúng, Hạo Nhi đâu? Hắn tại Hạo Thiên Tông sao? Đường Thần hỏi tiếp. Tăng Tổ, cha và Hạo Thiên Tông đã quyết liệt, không, phải nói Hạo Thiên Tông từ bỏ phụ thân. Mẫu thân của ta, nàng là một đầu 10 vạn năm hồn thú, nguyên bản cùng ta phụ thân rất là yêu nhau, nhưng mà trong lúc vô tình bị Vũ Hồn Điện biết chuyện này, thế là Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật đáp lấy tổ phụ bỏ mình thời điểm, dẫn dắt Vũ Hồn Điện người, đánh lên Hạo Thiên Tông, cuối cùng bức ta mẫu thân hiến tế. Hạo Thiên Tông bởi vì lo lắng Vũ Hồn Điện muộn thu nợ nần, trốn vào tại chỗ ngài và Thiên Đạo Lưu trận chiến cuối cùng chỗ, đem phụ thân ta đuổi ra Hạo Thiên Tông. Đường Tam giải thích nói. Cái gì? Đường Thần nghe vậy, trong con ngươi lên cơn giận dữ, vì hảo một cái Vũ Hồn Điện, hảo một cái Thiên Tầm Tật, hảo một cái Thiên Đạo Lưu. Thừa dịp ta không tại, cũng dám như thế khi dễ Hạo Thiên Tông, Tăng Tổ, Thiên Tầm Tật đã chết. Phụ thân tại 44 tuổi thời điểm, bởi vì mẫu thân hiến tế, tấn cấp phong hào đấu la, vừa mới tấn cấp, liền giết Thiên Tầm Tật cùng Vũ Hồn Điện hai vị phong hào đấu la. Đường Tam nói. Tốt. Không hổ là Hạo Thiên Tông người, không hổ là Vân Nhi hậu đại. Đường Thần vui mừng cười nói, đây xem ra, 100 năm đi qua, cái này đấu la đại lục đã không nhớ rõ một cái gọi Đường Thần người. Như vậy, từ nay về sau, Đường Thần, trở về, tấu chương xong, thứ 220 chương sát thần lĩnh vực, thứ 220 chương sát thần lĩnh vực, nghe được cái này bá khí lăng lệ lời nói, trong lòng Đường Tam tự hào tới cực điểm, đây chính là chính mình dòng chính tổ tông. Có Đường Thần tại, sau này Hạo Thiên Tông tất nhiên lúc này không giống ngày xưa. Tam Nhi, đi, trước tiên cùng ta trở về Hạo Thiên Tông, để cho ta giáo huấn bọn này mềm yếu bất lực hạng người, cho Hạo Nhi lấy lại công đạo. Lại đi Vũ Hồn Điện, tìm Thiên Đạo Lưu đòi một lời giải thích. Đường Thần vừa mới nói xong, mang theo Đường Tam hướng về Hạo Thiên Tông phương hướng nhanh chân mà đi. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn hắn chạy tới địa ngục lộ phần cuối. Dọc theo con đường này, coi như an ổn, dù sao Sở Tần thực lực của bọn hắn, cùng trong nguyên tác Hồ Liệt Na cùng Đường Tam hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trong lúc đó, Sở Tần bọn hắn cũng gặp phải đầu kia thập thủ liệt dương xà, bất quá trong nháy mắt, liền bị Sở Tần miểu sát. Các ngươi nhìn, địa ngục lộ đến cuối. Tiểu Vũ chỉ vào trước mặt vách núi treo leo, vô cùng reo hò đạo. Xem ra, cái này địa ngục lộ, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng khó khăn như vậy đi. Hồ Liệt Na cũng là cười đắc ý đạo. Diễm lo lắng, lập tức liền có thể đi ra, có thể kiên trì nổi sao? Sở Tần mỉm cười, nhìn xem mỹ nhân trong ngực hỏi. Ân. Diễm lo lắng suy yếu gật đầu một cái. Sở Tần thấy thế, lại từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một cái đan dược, đút cho nàng. Ngay sau đó, một phen vượt nóc băng tường sau đó, Sở Tần bọn hắn đi tới trên vách đá cửa ra vào bên trong. Tùy theo, bọn hắn đi vào mở miệng. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã nằm ở trong một mảnh rừng rậm. Sở Tần là cái thứ nhất tỉnh lại, sau đó Tử Cơ A Ngân bọn người lần lượt mà tỉnh lại. Ở đây, là cái nào? Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Tử Cơ có chút mê mang nói. Thật chướng mắt dương quang. Hồ Liệt Na nhịn không được lấy tay che khuất cái kia ôn hòa dương quang. Bởi vì một mực ở vào tối tăm không ánh mặt trời sát lục chi đô, bởi vậy các nàng mới có thể dương quang có chút nhói nhói. Dương quang, nói như vậy, chúng ta đi ra sát lục chi đô. A Ngân hơi hơi kinh hỉ nói. Ân, không tệ. Sở Tần một bên đợi yểm lo lắng, một bên mỉm cười nói. Chúng nữ kinh ngạc nhìn xem Sở Tần, nhất là chung quanh hắn bạch tinh tinh khí thể, hấp dẫn chúng nữ chú ý. Ê Sở Tần, trên người ngươi, đây là cái gì? Đây chính là sát thần lĩnh vực. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Sát thần lĩnh vực. Chúng nữ trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Sở Tần trưởng lão, ngươi chừng nào thì lấy được? Hồ Liệt Na trợn to hai mắt hỏi. Ha ha ha, Tiểu Vũ, Tử Cơ, A Ngân, Lai Na, Thu Nhi, các ngươi có cảm giác hay không đến cơ thể phát sinh biến hóa gì? Sở Tần hỏi. Biến hóa, không có à? Tiểu Vũ cùng Tử Cơ, lần lượt mà lắc đầu. Mà Hồ Liệt Na đại mi hơi nhíu, ngay sau đó con ngươi của nàng vô ý thức đã biến thành một loại huyết hồng sắc, đồng dạng một chút khí thể màu trắng, xuất hiện ở Hồ Liệt Na chung quanh. Trong nháy mắt, Hồ Liệt Na xinh đẹp cơ thể, tại sát thần lĩnh vực xưng nắm phía dưới, trở nên càng thêm rực rỡ động lòng người. Cổ này năng lượng kỳ dị cực kỳ, Tiểu Vũ các nàng gần trong gang tấc đều cảm thụ một cổ cảm giác áp bách. Hồ Liệt Na tỷ tỷ ngươi cũng có? Vương Thu Nhi nghi ngờ nói, đi vì cái gì, ta không có, ai, ta cũng có. Đúng lúc này, Tiểu Vũ vô cùng kinh hỉ nói. Đồng dạng, sát thần lĩnh vực đem nàng hoàng mỹ mê người thân thể, bao bọc ở bên trong. Hừ, không công bằng, vì cái gì ta không có? Vương Thu Nhi một mặt buồn bực nói. Thu Nhi, ta và ngươi A Ngân tỷ tỷ cũng không có. Tử Cơ khẽ thở dài một cái đạo. Vì cái gì? Rõ ràng chúng ta cùng đi ra khỏi tới. Vương Thu Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sở Tần, chờ mong nhận được câu trả lời của hắn. Ta hiểu. Sở Tần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo, về sát lục chi đô, kỳ thực là Tu La Thần Vương truyền thừa chi địa. Cái này địa ngục lộ, bất quá là Tu La Thần thi một vòng. Mà A Ngân Tử Cơ Thu Nhi, các ngươi cũng là hồn thú, không cách nào kế thừa thần giới lĩnh vực, thì ra là như thế. A Ngân gật đầu nói, lê cho nên Tiểu Vũ, là bởi vì triệt để hóa hình thành người sao, có lẽ vậy. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn tiếp hướng Yểm lo lắng, vì Yểm lo lắng, ngươi hẳn là cũng có A, ân. Yểm lo lắng gật đầu một cái, chợt nàng Mỹ Ngọc tầm thường ngón tay duỗi ra, ở đó đầu ngón tay phía trên, một chút khí thể màu trắng sáng lên, vì là vừa mới bắt đầu, ta liền cảm giác thể nội nhiều hơn một nguồn sức mạnh, hừ. Bọn này thần giới người, thật đúng là hẹp hòi. Nhìn xem Yểm lo lắng đều có, Vương Thu Nhi vĩnh vĩnh lên miệng, có âm thầm phúc phỉ vài câu. Thu Nhi đừng than phiền rồi. Sở Tần nhìn về phía nàng ôn nhu nói, lời người không có sát thần lĩnh vực, đợi lát nữa ta cho ngươi đơn độc ban thưởng. Ban thưởng gì à? Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp sáng lên nói, đợi lát nữa cho ngươi thêm. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy ngươi cũng đừng quên ta. Tử Cơ vũ mị cười nói, đúng, còn có A Ngân. Tử Cơ lo lắng A Ngân cái này tính cách sẽ không cho chính mình tranh thủ, nói tiếp, hảo, đợi lát nữa đều cho các ngươi. Sở Tần gật đầu một cái, y vậy chúng ta bây giờ đi tìm một chỗ ở lại a. Yểm lo lắng cần nghỉ ngơi, hảo. Sát lục chi đô bên trái khoảng 100 dặm có một tòa vạn thú trấn, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ đi tới trong trấn lớn nhất quán trọ, bao xuống ở đây. Chúng nữ riêng phần mình đi gian phòng thu thập hành lý hoặc tắm rửa thay quần áo, mà Sở Tần nhưng là mang theo Yểm lo lắng đi tới gian phòng của nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Yểm lo lắng, người vết thương này cần xử lý một chút, ta đi để cho A Ngân tới. Sở Tần nhìn xem Yểm lo lắng nói, có thể nhìn thấy Yểm lo lắng bị sát lục chi vương giày vào rất thảm, vài chỗ huyết dịch đều dính trụ quần áo. Ngay tại Sở Tần quay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên Yểm lo lắng kéo hắn lại cánh tay. Ân. Sở Tần xoay người, ôn nhu hỏi, Sở công tử, có thể hay không mời ngươi giúp ta xử lý? Yểm lo lắng chờ mong mà hỏi thăm. Có thể, ta là nam. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Yểm lo lắng lắc đầu, mỉm cười nói, ờ không việc gì. Ngược lại là, ta không muốn để cho những người khác xem ta cơ thể, liền xem như nữ nhân cũng không được. Sở Tần nghe vậy, lập tức hiểu rồi Yểm lo lắng ý tứ, vậy cái kia, vậy được rồi, ân. Yểm lo lắng nhận được Sở Tần khẳng định, lộ ra lướt qua một cái yên nhiên nụ cười. Tùy theo, Sở Tần nhỏ giọng cẩn thận mà đi giải Yểm lo lắng khô giáp. Phía trước là tại sát lục chi đô, tia sáng tương đối ảm đạm, bây giờ Sở Tần mới phát hiện, Yểm lo lắng làn da là như thế trắng nõn trong suốt, dưới ánh mặt trời, đều lập lòe nhàn nhạt lộng lẫy. Hơn nữa, Sở Tần bàn tay vuốt ve bên trên thời điểm, là như thế lạnh buốt thấu sảng khoái. Sở Tần vốn là không muốn đi đụng Yểm lo lắng da, nhưng là bởi vì vết thương liền với quần áo, Sở Tần không thể không cẩn thận càng chú ý mà đi giải áo giáp. Hữu ý vô ý đụng tới, cũng là không thể tránh được. Hơn nữa, Sở Tần mỗi cởi một chút khô giáp, Yểm lo lắng liền sẽ nhịn đau không được kêu một tiếng. Đại khái 10 phút sau, Yểm lo lắng y giáp mới bị Sở Tần triệt để rụng, Sở Tần liếc mắt nhìn Yểm lo lắng váy giáp, nơi đó vết thương là sâu hơn, thế là Sở Tần. Tùy theo, Sở Tần để cho Tử Cơ cùng Tiểu Vũ chiếu cố Yểm lo lắng, chính mình về tới trong phòng. Hệ thống, e Sở Tần hướng lấy hệ thống nói. Hỏng chủ nhân, ta biết ngươi ý tứ. Hệ thống trả lời. Tấu chương xong, thứ 221 chương ngạo kiều tùy tùng Diễm Linh Cơ, thứ 221 chương ngạo kiều tùy tùng Diễm Linh Cơ, bất quá, chủ nhân ta phải nhắc nhở ngươi, Diễm Linh Cơ là ta tại dị thứ nguyên bắt giữ tới. Nhưng mà không biết hỏa vũ, là sáng tạo. Hệ thống trả lời. Có ý tứ gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hệ thống sáng tạo tùy tùng, sáng tạo thời gian càng lâu cũng liền càng lợi hại, hơn nữa cùng túc chủ đẳng cấp ngang hàng. Nếu như bây giờ đem không biết hỏa vũ triệu hoán đi ra, vì 94 cấp phong hào đấu la, nhưng nếu là túc chủ thành thần, lại triệu hoán mà ra, cái kia không biết hỏa vũ, chính là thần chi. Hệ thống trả lời. Còn có thể dạng này. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, ngừng một chút nói, vậy cái kia trước tiên triệu hoán Diễm Linh Cơ a, duy nhất một lần triệu hoán hai cái tuyệt thế mỹ nữ, Sở Tần cũng có chút không chịu đựng nổi a, huống chi chờ mình trở thành thần chi, hắn đem trực tiếp thu được một cái thần chi tùy tùng, như vậy không tốt sao? Hảo. Diễm Linh Cơ đã bắt giữ hoàn tất, bây giờ tiến hành chiến lực cân đối, 1, 2%, 3%, 99, 100%, chiến lực cân đối hoàn tất, kèm theo hệ thống vừa mới nói xong, tại trước mặt Sở Tần, một đám lửa tạo thành, hỏa diễm chi trung một đạo tuyệt mỹ hình dáng như ẩn như hiện. Cuối cùng, ngọn lửa kia bên trong hình dáng triệt để hiển hóa, đã biến thành một cái mỹ nhan thịnh thế, đẹp như bức tranh nữ tử. Nàng giữ lại một đầu nhu thuận 3000 chỉ đen, dưới tóc đen, là một tấm đẹp đến mức tận cùng, hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt, lá liễu một dạng treo sau lông mày, lớn mà lóe sáng mắt phượng, hiện ra hơi hơi lộng lẫy môi đỏ, trắng nõn trong suốt khuôn mặt, tạo thành một bộ trăm xem không chán thịnh thế tuyệt nhan. Dùng 8 chữ có thể khái quát, nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa. Nếu như nói mặt của nàng là loại kia như nước một dạng nhu tình, như vậy thân hình của nàng liền như là nhiệt hỏa tầm thường cảm xúc mạnh mẽ. Thời khắc này nữ tử, toàn thân là để trần lấy, rắn nước một loại hông, mật đào tầm thường bờ mông, cùng với ngạo nhân ngực, thậm chí cái kia. Hoàng mỹ lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Duy nhất che kín chỗ, chính là nàng tóc đen che khuất trước ngực bộ vị mấu chốt. Dạng này một cái cô gái tuyệt mỹ đứng Sở Tần trước mặt, chính là duyệt nữ vô số hắn, cũng vào lúc này, có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác. Ngươi là, Diễm Linh Cơ. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo. Hừ hừ, là ta, chủ nhân. Diễm Linh Cơ dùng nàng cái kia ung tùng ngón tay ngọc, nửa che tú kiểm, vũ mị cười nói. Sở Tần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đi tới Diễm Linh Cơ trước mặt. Ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Sở Tần đánh giá Diễm Linh Cơ, khẽ mỉm cười nói. Chủ nhân cảm thấy, ta vì cái gì không mặc đâu? Diễm Linh Cơ lớn mà ánh mắt sáng rỡ nháy mắt đạo. Sở Tần lập khắc hiểu rồi Diễm Linh Cơ ý tứ, cái sau đây là đang câu dẫn hắn a, cái này nếu như Sở Tần có thể nhịn, hắn vẫn là Sở Tần sao? Thế là, Sở Tần đưa tay muốn đi chạm đến một chút Diễm Linh Cơ khuôn mặt. Nhưng mà, kế tiếp, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Diễm Linh Cơ nâng lên cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài, vậy mà chiếu vào Sở Tần khuôn mặt, nhẹ nhàng đi lên một cái tát. May mắn, Sở Tần kịp thời né tránh Diễm Linh Cơ một kích này, sau đó hơi hơi kinh ngạc đạo, "Đây Diễm Linh Cơ, ngươi làm gì? Chủ nhân, muốn đụng ta, có thể." Diễm Linh Cơ vũ mị cười nói, "Để đánh thắng ta, tùy ngươi làm như thế nào." Vừa mới nói xong, Diễm Linh Cơ trên thân đã nhiều một thân màu lam mở ngực váy dài. Cái kia váy dài cùng Tô Đắc Kỷ không sai biệt lắm, phía trên là hoàn toàn rộng mở ngực, phía dưới là sườn xám một dạng, hai bên trái phải lộ ra hai đầu rộng đến thái quá khe hở, trong khe hở, hai đầu mặt chỉ đen cặp đùi đẹp, như ẩn như hiện. Nếu như nói, Diễm Linh Cơ vừa mới là loại kia không còn che giấu đẹp, như vậy thì là loại kia còn ôm tì bà nửa che mặt che giấu vẻ đẹp. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Sở Tần nhướng mày nói. Giống Tô Đắc Kỷ, Thanh Long, Kiếm Cơ đây đều là đối với Sở Tần nhiệt tình như lửa, đầu hoài tống bảo, mà trước mắt Diễm Linh Cơ tựa hồ có chút không giống nhau. Diễm Linh Cơ thiết lập chính là như vậy. Hệ thống giải thích nói, đi trừ phi túc chủ có thể đánh bại Diễm Linh Cơ, bằng không ngươi ngoại trừ điều động nàng, là không thể đụng thân thể nàng nha. Hệ thống giải thích nói. Tiện thể nói một chút, Diễm Linh Cơ chiến lực đã cân đối đến tuyệt thế đấu la, so bình thường hình thái ở dưới đá kỷ mạnh một chút đâu, so ma hồ đá kỷ yếu nhược một chút. Hệ thống nói bổ sung. Mạnh một chút đâu. Ê, Sở Tần hơi sững sờ, mà lúc này, trước mặt hắn đã là hồng quang lấp lóe. Hắn chỉ thấy, trước mắt Diễm Linh Cơ dưới chân ba hắc lục hồng, chín cái hồn hoàng lấp lóe, đồng thời ở sau lưng của nàng là một đoàn cực hạn thiêu đốt hỏa diễm chi trung, có thể nhìn thấy một nữ tử hình dáng, chính là hệ thống giao phó Diễm Linh Cơ vũ hồn, xích diễm thần cơ. Chủ nhân, chuẩn bị sẵn sàng sao? Diễm Linh Cơ nhìn xem Sở Tần, tiếp tục vũ mị cười nói. Tuyệt thế đấu la sao? Hừ. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, vì Diễm Linh Cơ, quỳ xuống. Diễm Linh Cơ, tham kiến chủ nhân. Diễm Linh Cơ nghe vậy, lập tức quỳ ở Sở Tần trước mặt, bởi vì hệ thống nói qua, chỉ cần không động vào Diễm Linh Cơ, như vậy cái sau tùy ý nàng điều động. Rất tốt, Diễm Linh Cơ, ta lệnh cho ngươi, không thể động thủ động cước. Sở Tần nói tiếp. Là, chủ nhân. Diễm Linh Cơ vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn nói. Hừ, gian lận, túc chủ. Nhìn thấy một màn này, hệ thống nũng nịu nhẹ nói. Đây là hệ thống kèm theo thiếu sót, ta cũng không phải gian lận. Sở Tần cười đắc ý, đi tới Diễm Linh Cơ trước mặt, bàn tay liền muốn xâm nhập Diễm Linh Cơ rộng mở ngực. Nhưng mà, sau một khắc, Diễm Linh Cơ trong con mắt, một đám lửa thẳng tắp bắn ra, theo bản năng phản ứng, Sở Tần lập khắc nghiêng đầu lóe lên. Diễm Linh Cơ, ngươi. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút đạo. Thật xin lỗi, chủ nhân, muốn đụng ta, hay là muốn đánh thắng ta? Diễm Linh Cơ, không có động thủ động cước ca. Diễm Linh Cơ trở về lấy cười nói. Con mắt cũng không thể dùng. Hồn lực cũng không cho phép dùng. Sở Tần nói tiếp. Diễm Linh Cơ nghe vậy, trong mắt đẹp hỏa diễm tán đi, dưới chân hồn hoàng, cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Chợt, Sở Tần tiếp tục đưa tay, sờ về phía Diễm Linh Cơ. Bất quá, Sở Tần bàn tay sắp đụng tới Diễm Linh Cơ thời điểm, cái sau đã biến mất ở tại chỗ. Chủ nhân, đây không phải hồn lực, đây là nội lực, ta cũng không có động. Diễm Linh Cơ trả lời. Ngươi cũng có nội lực. Sở Tần nhướng mày nói. Ân. Bất quá Diễm Linh Cơ nội lực cũng không mạnh. Diễm Linh Cơ trả lời. Dạng này a. Sở Tần khóe miệng dương lên, ngay sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, đuổi kịp Diễm Linh Cơ, chợt bàn tay ôm lấy sau gáy nàng, đem nàng bổ nhào ở mặt đất. Diễm Linh Cơ, cái này, ta nhìn ngươi chạy thế nào? Sở Tần cười nói. Cuối cùng, lần này Sở Tần được như nguyện đụng phải cơ thể của Diễm Linh Cơ, bàn tay đi sâu vào trong quần áo của nàng. Tấu chương xong, thứ 222 chương đi tới tinh đấu đại xâm lâm, thứ 222 chương đi tới tinh đấu đại xâm lâm, Sở Tần phát hiện, cơ thể của Diễm Linh Cơ, là như thế lạnh buốt thấu sảng khoái, nhất là một ít bộ vị, càng là giống như cây vải mềm nhẵn. Sở Tần, đang chuẩn bị bước kế tiếp hành động thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, đè Sở Tần ca ca, ngươi ở bên trong à, Thu Nhi. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vì hỏng bét, phía trước còn đáp ứng muốn cho Thu Nhi các nàng ban thưởng đâu, Diễm Linh Cơ, ngươi về tới trước, buổi tối hôm nay, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Sở Tần cười nói, hắn cũng không phải là loại kia có mới nới cũ người. Sau đó, chờ Diễm Linh Cơ trở lại thân thể của hắn sau đó, Sở Tần kéo cửa ra, quả nhiên Vương Thu Nhi đang đứng ở ngoài cửa. Sở Tần ca ca, người đang làm gì đấy? Gặp Sở Tần kéo quần cử động, Vương Thu Nhi hơi hơi hiếu kỳ, lại hết sức ôn nhu nói. Không có a, Thu Nhi, ta hơi mệt chút, đang định ngủ đâu. Sở Tần trả lời. Ừ, trong khoảng thời gian này, Sở Tần ca ca hẳn là rất mệt mỏi. Cái kia Thu Nhi có phải hay không quấy rầy ngươi nha? Cái kia Thu Nhi đi trước. Vương Thu Nhi mang theo xin lỗi nói. Vậy làm sao lại? Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy hơn nữa, hai người ngủ, sau một người, không phải tốt hơn nhiều lắm, có thật không? Vương Thu Nhi nghe vậy, hưng phấn không thôi, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Đương nhiên là. Sở Tần vuốt ve Vương Thu Nhi nhu thuận tóc đạo. Vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi, nói xong, Vương Thu Nhi đi đến giường bên cạnh. Chợt đem thân thể nằm lì ở trên giường, mê người bờ mông vung lên. Vương Thu Nhi bản thân liền nắm giữ đường cong hoàng mỹ, cái tư thế này càng làm cho Sở Tần con ngươi trì trệ. Bất quá rất nhanh, Sở Tần đi đến Vương Thu Nhi bên người, chiếu vào cái mông của nàng, hùng hăng bóp một cái, ở ngươi cái này đồ đần, làm sao lại dạng này? Tử Cơ dạy ngươi à, ừ. Vương Thu Nhi là cái người thành thật, hào phóng thừa nhận nói. Thu Nhi, ngươi chớ nói lung tung a, ta lúc nào dạy qua ngươi? Đúng lúc này, Tử Cơ âm thanh vang lên. Bây giờ, Sở Tần quên đóng cửa, Tử Cơ đang dậm chân đi đến. Tử Cơ, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Tiểu Vũ cùng Yểm lo lắng nói chuyện rất vui vẻ, không có ta chuyện gì, ta liền suy nghĩ ghé thăm ngươi một chút. Không nghĩ tới à, vậy nói xong, Tử Cơ một đóng cửa lại, đi đến Vương Thu Nhi bên người, hung hăng vỗ xuống Vương Thu Nhi nâng lên bờ mông, để không nghĩ tới à, kém chút bị ngươi tiểu nha đầu này hãm hại, a cu. Vương Thu Nhi cảm thụ được bờ mông truyền đến đau ý, không chịu được thở nhẹ đứng lên, để Tử Cơ tỉ tỉ. Ngươi hạ thủ quá độc ác, nếu như không ác một chút, làm thế nào chiếm được càng nhiều chiếu cố đâu, để nói xong, Tử Cơ bày ra cùng Vương Thu Nhi một dạng tư thế. Nói thật, Tử Cơ so với Vương Thu Nhi dáng người tốt hơn quá nhiều, lập tức Sở Tần nhịp tim hơi hơi gia tốc. Mà lúc này, Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp, đem váy dài tử trực tiếp cởi xuống, lộ ra hồn viên. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần nếu như còn có thể nhẫn, hắn há lại là nam nhân. Thế là, Sở Tần trực tiếp cởi quần áo ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm, Tử Cơ cùng Vương Thu Nhi mềm hoặc mà nằm ở trên giường. Sở Tần nhưng là tiêu sái mặc quần áo vào. Bây giờ Sở Tần cũng sớm đã không phải trước đây. Chủ nhân rất lợi hại đi. Ngay tại Tử Cơ cùng Vương Thu Nhi mệt mỏi nằm sắp thời điểm, Diễm Linh Cơ vũ mị âm thanh êm tai vang lên. Diễm Linh Cơ, người đi ra làm gì nhá? Sở Tần có chút nghĩ lại mà sợ đạo. Chủ nhân không phải nói buổi tối phải thật tốt giáo huấn ta một phen sao? Diễm Linh Cơ trở về lấy nở nụ cười, lộ ra một cái cực kỳ cám dỗ tư thế. Ngươi không phải nói, cần ta đánh bại ngươi sao? Sở Tần hỏi. Vậy quên đi, xem ra chủ nhân không muốn đâu. Diễm Linh Cơ mị hoặc cười nói. Sở Tần nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái khác thường nụ cười, giống như chớp giật, đi tới Diễm Linh Cơ trước mặt, đang muốn đem cái sau ôm vào trong ngực, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Sở Tần, mang theo chút phẫn nộ nói. Sở Tần trưởng lão, là ta. Âm thanh ngoài cửa tràn đầy đặc biệt tính cám dỗ, không phải Hồ Liệt Na là ai? Hồ Liệt Na. Sở Tần nghe vậy, buông lỏng ra Diễm Linh Cơ, đi ra khỏi phòng, liền đóng lại cửa phòng. Nhìn thấy một màn này, Diễm Linh Cơ cười một tiếng, nghiêng chân, ngồi xuống ghế, chợt cầm lấy trên bàn trà thơm, yêu nhã địa phẩm. Tìm ta có chuyện gì không? Sở Tần hướng lấy Hồ Liệt Na hỏi, trong tiếng nói, đã sớm không có phẫn nộ, chỉ có ôn nhu. Sở Tần trưởng lão, có lỗi với quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hồ Liệt Na mang theo xin lỗi nói. Không việc gì, ta còn chưa ngủ. Sở Tần hồi đáp, để ngươi có chuyện gì không? Hồ Liệt Na nghe vậy, dừng một chút, vừa mới mở miệng nói, đây Sở Tần trưởng lão, ta vừa mới đột phá 60 cấp, Hồ Liệt Na một năm trước, bất quá mới 53 cấp, bây giờ tại sát lục chi đô lịch luyện một năm, nàng đã trực tiếp đạt đến 60 cấp. Sở Tần nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, y vậy chúc mừng ngươi, Sở Tần trưởng lão, ta cần một cái hồn hoàng, nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm rất gần, y Hồ Liệt Na nói tiếp. Sở Tần có thể Hồ Liệt Na lời nói, muốn nói lại thôi. Phản phất có cái gì muốn cùng chính mình nói, lại không tốt ý tứ hỏi. Nếu là dạng này, ta cùng ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm a. Sở Tần chủ động nói. Thật sự? Hồ Liệt Na hai mắt tỏa sáng đạo. Không tệ, Hồ Liệt Na chính là ý này, cũng không phải bởi vì nàng không dám một cái người đi, mà là đi tinh đấu đại xâm lâm, mang ý nghĩa muốn cùng Sở Tần phân ly, nàng có chút không nỡ lòng bỏ. Thế nhưng là, Sở Tần trưởng lão, ngươi không phải phải về Thiên Đấu Đế Quốc sao? Hồ Liệt Na hỏi, lời đó cùng tinh đấu đại xâm lâm, là phương hướng ngược nhau, ngươi là Đông. Giáo hoàng đồ đệ, ta là Vũ Hồn Điện trưởng lão, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi đi một mình tinh đấu đại xâm lâm đâu? Sở Tần trở về lấy cười nói. Trên thực tế, Sở Tần làm sao hy vọng Hồ Liệt Na rời đi chính mình? Cảm tạ Sở Tần trưởng lão. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na trở về lấy cười nói. Ân, có A Ngân trị liệu, Diễm lo lắng thương khôi phục mà cũng không xê xích gì nhiều, ngày mai, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm. Sở Tần nói bổ sung. Ân, cái kia Sở Tần trưởng lão, người tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong, Hồ Liệt Na xoay người rời đi, không tự chủ lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn. Nhìn xem Hồ Liệt Na rời đi thân ảnh, Sở Tần ánh mắt hơi hơi dừng lại, lời cũng không biết Lai Na có thể hay không tiếp nhận ta đây. Sở Tần khẽ lắc đầu, mở cửa phòng. Chủ nhân, sự tình đều xong xuôi. Diễm Linh Cơ thả xuống trà thơm, bình tĩnh hỏi. Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đi cái này, không có người quấy rầy chúng ta. Diễm Linh Cơ nghe vậy, cũng sẽ không nhiều lời, đưa tay cởi xuống quần áo trên người, chậm rãi đi về phía Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Diễm Linh Cơ chặn ngang ôm lấy, đi vào phòng tắm bên trong, để tắm trước, không vội, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tấu chương xong, thứ 223 chương Hạo Thiên Tông, thứ 223 chương Hạo Thiên Tông, sáng sớm hôm sau, Sở Tần thuê một chiếc xe ngựa, mang theo chúng nữ lái rời tiểu trấn, đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Qua, mùi vị quen thuộc, thật thoải mái a, đi ở trong tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi hoạt bát, lộ ra càng cao hứng. Quả nhiên, vẫn là tinh đấu đại xâm lâm, càng thích hợp chúng ta. A Ngân nói, một cổ nhu hòa mát mẻ sức mạnh thả ra ngoài, nhất thời chu vi xâm lâm Lam Ngân Thảo đều chập chờn, vui mừng đón Lam Ngân Hoàng quay về. Đúng vậy a, rất lâu không có trở về tinh đấu đại xâm lâm. Tử Cơ gật đầu một cái, đều cũng không biết ta đám kia tộc nhân có còn nhớ hay không ta cái này Ma Long Vương. Tử Cơ, người vẫn là thú vương a? Sở Tần cố ý hỏi. Xem thường ai đây, nhân gia thế nhưng là đường đường chính chính địa ngục Ma Long Vương, Hắc Long nhất tộc vương giả. Chỉ Tử Cơ cười một tiếng đạo. Ai, may mắn ngươi đi ra, bằng không những cái kia Hắc Long còn không phải người người bị ngươi làm hư. Sở Tần đưa tay khoác lên cái óc đạo. Ai bị ta làm hư? Tiểu Vũ, Nhị Long, Thu Nhi, bên cạnh ta nữ nhân nào có thể thoát đi ma trảo của ngươi? Sở Tần tức giận nói. Như thế nào chẳng lẽ không được sao? Ngươi cái này tiểu hoa tâm củ cải, lúc cần ta, liền một bộ vội và không nhịn nổi, nói ngực ta mông lớn lớn, nói liền thích ta dạng này chủ động. Như thế nào, nâng lên quần, liền nói ta không xong? Tử Cơ hừ nhẹ nói. Nghe nói như thế, Tử Cơ, ta đùa giỡn, ngươi đừng nóng giận a. Sở Tần mỉm cười nói. Ta biết. Tử Cơ trả lời. Nghe đến mấy lời nói này, Hồ Liệt Na khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Trong khoảng thời gian này, Sở Tần cùng Tử Cơ thỉnh thoảng tán tỉnh, nàng tự nhiên biết Tử Cơ ý tứ. Hồ Liệt Na. Lúc này, Sở Tần chuyển hướng Hồ Liệt Na đạo. À, ở nguyên bản tại tâm viên ý mãn Hồ Liệt Na, bị Sở Tần vừa gọi, lập tức có chút kinh ngạc lên tiếng nói. Hồ Liệt Na, nghĩ kỹ ngươi đệ lục hồn hoàng sao? Sở Tần hỏi. Bị Sở Tần hỏi lên như vậy, Hồ Liệt Na tự hồ làm khó, nàng dừng một chút nói, để ta nhớ được lão sư đã nói với ta, có một loại hồn thú, thích hợp ta nhất yêu hồ vũ hồn, thế nhưng là, ta lập tức không nhớ nổi, không có việc gì, vậy thì từ từ nghĩ. Sở Tần trả lời, để một bên tìm, một bên nghĩ, ừ. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu một cái. À, Na Nhi muội muội, mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy á? Tử Cơ hỏi. Nói xong, Tử mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.